Chương 226. Sở Sinh trở về. Chương 226. Sở Sinh trở về. Sở Minh nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, trên mặt mang mấy phần bất cần đời, cười hắc hắc. Giọng nói kia phảng phất mang theo có thể đem tiên đâm cái lỗ thủng tự tin, yên tâm rồi, Lang Vương khoa học kỹ thuật, bao đáng tin cậy. Nói đi, ánh mắt của hắn lơ đãng quét về phía giám sát ống kính ở dưới xà nữ. Thời khắc này xà nữ đang chơi đến quên cả trời đất. Nàng đuôi rắn kia linh hoạt cuốn lấy Sở Minh giao cho nàng đặc chế khiêu vũ nước hoa phun sương mình, theo sóng động âm nhạc tiết tấu, trên chiến trường tùy ý tự nhiên màu hồng sương mù. Chỗ đến, các tân binh hành vi trở nên quá dị. Nguyên bản ngay ngắn trật tự chiến đấu trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Sở Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ, không sai biệt lắm là thời điểm để cho xà nữ rút lui, chỉ là không biết nàng chuyến này chơi phải có đủ hay không tận hứng. Cùng lúc đó, Hồng giáo quan trong phòng theo dõi đi qua đi lại, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Chẳng biết tại sao, một loại cảm giác vô hình quanh quẩn tại trong lòng hắn, luôn cảm thấy giống như thiếu đi một chút gì. Loại cảm giác này từ lúc năm mới nghỉ định kỳ trở về vẫn như có như không tồn tại, mỗi lần tại trong đầu hắn chợt lóe lên, nhưng lại tại sắp bật thốt lên trong nháy mắt, như bị một bàn tay vô hình cho xóa đi ký ức. Mà giờ khắc này, khi ánh mắt của hắn rơi vào Sở Minh cái kia trương mang theo giảo hoạt trên mặt, phảng phất có một đạo dòng điện trong nháy mắt đánh trúng vào thần kinh của hắn. Hồng giáo quan bỗng nhiên vô hốt một cái, lại nói: "Sở Sinh, Sở giáo quan đâu?" Lời này vừa ra, bên cạnh đang chuyên tâm nhìn xem hình ảnh theo dõi viên cương cùng Sở Minh, giống như là bị làm định thân chú, cơ thể trong nháy mắt cứng đờ. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bừng tỉnh đúng a. Sở Sinh đâu? Sở Minh trong lòng trong nháy mắt lộn bộ một chút, kém chút không có đứng vững. Trong lòng gọi là một cái hối hận, hận không thể cho mình hai bàn tay. Sở Minh dưới đáy lòng điên cuồng gào thét, dựa vào, như thế nào đem Sở Sinh đem quên đi? Cái này cần tổn thất vô ích bao nhiêu năng lượng a? Nghĩ tới đây, Sở Minh lòng nóng như lửa đốt, âm thầm gọi ra bảng hệ thống xem xét hệ thống, mau nhìn xem mặt ngoài. Sở Minh ở trong lòng vội vàng hô. Trong chốc lát, một khối chỉ có Sở Minh có thể nhìn thấy giao diện ảo hiện lên ở trước mắt hắn tốc chủ, Sở Minh cảnh giới, xuyên cảnh trung, kỹ năng lực, vô hạn khôi phục, bất tử bất diệt. Khái niệm cấp nghiên cứu khoa học, lôi điện hình thái, lang vương vinh quang, thiên tài hình thái trước mắt kết nối thế giới, chú dê vui vẻ cùng lao sói xám thế giới trước mắt khóa lại thần minh, hôi thái lang thần minh giới thiệu thần minh, hôi thái lang thần cách, khái niệm. Chi thần năng lực, ta suy nghĩ chi lực khái niệm cấp khoa nghiên vô hạn khôi phục bất tử bất diệt vô hạn nghị lực nộ tính lịch thiên tài hình thái lang vương hình thái thiên thần hình thái giá trị ràng buộc, 99%, đạt đến 100% sau, có thể triệu hoán nên thần minh. Sở Minh ánh mắt nhìn chằm chằm giá trị ràng buộc. Trong khoảng thời gian gần đây, tình cảnh chiến đấu mặc dù không thiếu, nhưng không có đụng tới cái gì đặc biệt cường đại đối thủ. Hắn cũng không thế nào chú ý cái này chỉ số. Bây giờ xem xét, vậy mà đã đến 99%. Nguyên bản đây cũng là một làm cho người mừng rỡ con số, nhưng Sở Minh làm thế nào cũng cao hứng không nổi, ngược lại lòng tràn đầy hối hận. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái kia thiếu hụt 1% nói không chừng chính là đem Sở Sinh phóng xuất sau, vừa vặn có thể hút lấy đến năng lượng. Viên Cương không hổ là lão giang hồ, gặp Sở Minh bộ dạng này thất hồn lạc phách bộ dáng, trong nháy mắt ngầm hiểu. Vội vàng đứng ra hòa giải, "À, Sở Sinh à, quên nói với các ngươi, hắn trong khoảng thời gian này xin nghỉ tới, qua mấy ngày trở về, ngươi nói đúng không?" Sở Minh nói xong, Viên Cương còn có thâm ý khác nhìn Sở Minh một mắt. Hồng giáo quan gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng lén lút tự đủ. Tổng giáo quan ngươi hỏi hắn làm gì, cái này Sở Minh làm sao biết Sở Sinh chuyện? Sở Minh lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, phát giác được Viên Cương ánh mắt ám chỉ, không ngừng bận rộn gật đầu. Như cái dã tỏi tiểu hòa thượng, ừ, hắn một hồi hẳn là trở về. Viên Cương hơi hơi nhíu mày, khóe miệng thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười, không nói gì thêm nữa. Hồng giáo quan trong lòng vẫn là cảm thấy là lạ, luôn cảm thấy chuyện này lộ ra một cỗ không nói ra được kỳ quặc. Hắn hướng mặt ngoài nhìn một chút, chưa từ bỏ ý định hỏi. À, đột nhiên như vậy trở về. Vậy hắn biết rõ chúng ta ở đâu không? Có cần hay không đi đón một chút hắn? Sở Minh nào còn có dư cùng Hồng giáo quan giảng giải, con mắt nhìn qua nhìn lướt qua giám sát ống kính phía dưới đang chơi đến hưng khởi xà nữ, lòng nóng như lửa đốt. Thốt ra, không cần, ta đi đón a. Lời còn chưa dứt, người đã giống tựa như một trận gió liền xông ra ngoài, chỉ để lại Hồng giáo quan một mặt mở mịt đứng tại chỗ. Hồng giáo quan bất đắc dĩ nhìn một chút Viên Cương, gặp Viên Cương một mặt bình tĩnh, phản phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn, cũng sẽ không hỏi nhiều nữa, quay người tiếp tục chú ý tới hình ảnh theo dõi. Nhưng hắn trong lòng cái kia cố quái dị cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, luôn cảm thấy giống như có cái gì chuyện quan trọng bị chính mình không để ý đến. Sở Minh một đường lao nhanh, chuyên chọn những cái kia không có theo dõi tiểu đạo. Trong lòng của hắn tin tưởng, Sở Sinh là chính mình chia tay việc này nếu như bị người phát hiện, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Chạy đến một chỗ góc hẻo lánh, hắn cấp tốc từ trong túi móc ra một khỏa phân thân đường đậu. Sở Minh đem đường đậu hướng về trên không ném đi, trong miệng nói lẩm bẩm, "Biến." Chỉ thấy cái kia đường đậu trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, trong ánh sáng, Sở Sinh thân ảnh dần dần hiện ra năm. Phòng quan sát đại môn bị một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên phá tan. Sở Sinh tượng cái hùng hùng hổ hổ ông già Noel, toàn thân quấn đầy đèn màu, lui về chen vào khung cửa. Trong tay hắn còn mang theo hai cái căng phòng túi sách da rắn, đồ trong túi đủ loại. Các loại tiểu thương phẩm từ túi miệng chi lăng đi ra, có biết phát sáng ạ lật điền thần đăng, đèn thân bảo thạch ở dưới ngọn đèn lập lòe ngũ thải quan mang. Có khảm thủy chui đầu sói mặt nạ, mỗi một khỏa thủy chui đều chiết xạ ra ánh sáng lóng ánh. Thậm chí còn có một đầu đang tại vận mẹo máy móc xạ, thân rắn lân phiến ở dưới ngọn đèn lập lòe kim loại sáng bóng sập rẻ. Sở Sinh hưng phấn mà hô to một tiếng, dùng sức hất ra quấn ở trên cổ LED đèn mang, cái kia đèn mang giống một cái linh động tiểu xà bay lượn trên không trung. Tiếp lấy, hắn từ túi xách ra rắn bên trong móc ra cái loa lớn, gân giọng hô đu đai 7 ngày bơi vật kỷ niệm đại phong túng. Hồng giáo quan ngươi muốn lạc đà mùi sữa tạo, viên tổng giáo ngài đặt làm thuần kim thức dạy học. Hồng giáo quan đang một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, thình lình bị đâm đầu vào bay tới ánh vàng rực rỡ thức dậy học đập trung trán. Hồng giáo quan cả người đều ngộng, cứ thế không có tiếp lấp câu kia người đi đu này. Viên Cương thì một mặt bất đắc dĩ, yên lặng đem lăn đến bên chân máy móc xà thích tiến xóa sình, trên tấm kính phản quang vừa đúng mà che khuất hắn co giật khỏe mắt. Trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, cái này Sở Minh, mỗi lần đều như thế trách trách hô hô, thật làm cho người đau đầu. Chương 227, giá trị ràng buộc 99.9. Chương 227, giá trị ràng buộc 99.9. Cái này phát sáng buộc tóc cho Sở Minh Sở Sinh Ti hào không có phát giác được hai người khác thường, tràn đầy phấn khởi mà đem tỏa ra lục quang thai sói kẹp tóc chụp tại Sở Minh trên đầu. Nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt, bên hông chiến thuật hầu bao đột nhiên nổ tung đủ mọi màu sắc đu bạc kỷ niệm tệ giống một đám vui sướng tiểu tinh linh, đinh đinh đang lăn đầy đất tròn nên ngươi muốn đi mua sắm vật tư. Hồng giáo quan nắm vút lạc đà mũi sữa tạo, nhìn xem trên bao bị vậy làm sao nhìn cũng giống như lang lạc đà đồ án, một mặt nghi ngờ hỏi đương nhiên. Sở Sinh nhãn tình sáng lên, như cái hiến vật quý hải tử, từ sâu trong túi xách ra rắn túm ra cái tấm phẳng. Mặt mày hớn hở giới thiệu nói, nhìn cái này sa mạc chiến đấu toàn tức huấn luyện hệ thống, chỉ cần kết nối AKE trang bị. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, một hồi còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Phá vỡ trong phòng theo dõi yên tĩnh ngắn ngủi ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng hình ảnh theo dõi, chỉ thấy cái nào đó hình ảnh kịch liệt đung đưa, phảng phất có một hồi chiến đấu kịch liệt đang trình diễn. Sở Minh đỉnh đầu thai sói kẹp tóc giống như là được trao cho sinh mệnh, đột nhiên chuyển hướng phía đông nam, phỉ thúy một dạng mắt điện tử hồng quang chớp liên tiếp ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy trên chiến trường hết thảy. Hình ảnh hoán đổi đến chiến trường, xa nữ đang chiếm cứ tại trên một cây cường tráng cột chịu lực đuôi rắn cuốn lấy Sở Minh đặc chế khiêu vũ nước hoa phun sương mình, như cái điên cuồng nhảy disco nữ vương. Bây giờ hướng về phía dưới các tân binh la lớn. Bên trái. Tiểu soái ca nhìn ở đây. Lâm Thất Dạ cầm trong tay tinh thần đao, dáng người mạnh mẽ, đao quang thời gian lập lòe, đem đánh tới phấn hồng vụ đoàn từng cái chém vỡ. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thanh Trúc lại giống như là bị làm giống như ma pháp. Hắn đột nhiên ném đi vũ khí trong tay, đi theo tối huyễn dân tộc phong tiết tấu, xoay lên ương ca động tác kia khoa trường vừa chân kê, hoàn toàn mất hết ngày thường trầm ổn. Bách Lý Mập Mạp càng là thái quá, tháo ra y phục tác chiến, lộ ra bên trong áo sơ mi hoa, bắt đầu nhảy lên xã hội dao động. Viên kia quần quần cơ thể theo tiết tấu trên dưới nhảy lên, rất giống cái mất khống chế con lật đật, đây là thứ quái quỷ gì? Lâm Thất Dạ vừa tức vừa vội lách mình tránh thoát đuôi rắn quét ngang. Trong tay tinh thần đao dùng sức vung lên, bổ ra bên cạnh đường ống thông gió. Núp ở bên trong mini âm hưởng ứng thanh nổ tung, cái kia làm cho người điên cuồng quảng trường vũ thần khúc im bặt mà dừng. Sa nữ thấy thế, tiếc rẻ lung lay khoảng không phun sương mình, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Vậy rắn khe hở bên trong chạy ra hoánh lam chất lỏng, đắc ý nói, nhanh như vậy tìm được thanh nguyên rồi. Cái kia thử xem món đồ chơi mới. Tiếng nói vừa ra, mặt đất đột nhiên như bị một cái cự thủ khuấy động, nô lên vô số khối gỗ. Ngay sau đó, Sở Minh sớm chôn thiết lập tham ăn xà địa lôi phá đất mà lên. Những thứ này máy móc xà mỗi đầu đều mở ra khảm đầy đèn màu miệng lớn, con mắt lập lòe quỷ dị quang, giống một đám đói bụng mãnh thú, đuổi theo đám người cái mông điên cuồng gặm cắn cờ mở nở xà này sẽ thả pháo hoa. Bách Lý Mập Mạp tiếng kinh hô trên chiến trường quanh quẩn. Chỉ thấy một đầu máy móc răng cắn trúng thạch trụ, trong chốc lát, thạch trụ ầm vang nổ tung, đầy trời bay xuống sáng lấp lánh nhựa tợ lật tiệp kim cương. Toàn bộ chiến trường phảng phất đã biến thành một cái mộng ảo lại quỷ dị khu vui chơi. Sở Minh ngồi xổm ở ngoài 300 thước trên tháp nước, tựa như một cái trưởng không toàn cục hắc thủ sau màn. Hắn mang theo vờ giờ kính mắt, hai tay trên không trung điên cuồng vũ động, trong miệng còn càng không ngừng hô to, đúng đúng đúng. Cắn hắn ống quần. Ai mập mạp ngươi ngược lại là hướng về lôi khu chạy a. Toàn tức trên màn hình thời gian thực biểu hiện ra chiến trường số liệu, giá trị ràng buộc 99 một thanh tiến độ đang chậm rãi trèo lên. Mỗi đi tới một điểm, đều để Sở Minh nhịp tim ra tốc một phần. Ngay tại Sở Minh đắm chìm tại trận này trò chơi bên trong lúc, đột nhiên, có ấm áp hô hấp phun tại bên tai hắn, để cho thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng. Hắn vô ý thức quay đầu, chỉ thấy sàn nữ phân thân chẳng biết lúc nào từ trong hư không nổi lên. Sa nữ trong ánh mắt mang theo một tia oán trách, nói: "Đã nói để cho ta chơi đến tận hứng đâu." Đầu ngón tay của nàng quấn quanh lấy dòng số liệu, nhìn kỹ, chính là Sở Minh giấu ở trong phế tích lượng tử truyền thâu trang bị gấp cái gì. Sở Minh không chút hoang mang mà lấy mắt kiếm xuống, con ngươi nổi lên máy móc lang quang. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thần bí, "Cho ngươi xem cái đại bà bối." Sa nữ cả kinh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhăn nhó nói: "Này, cái này không được đâu." Sở Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đè xuống đồng hồ bên trên một cái nút, trong chốc lát toàn bộ khu phế tích đột nhiên dâng lên hình chiếu ba bộ số xinh đẹp xà nữ huyễn tượng đem binh đoàn mới đoàn vây quanh. Những thứ này huyễn tượng sinh động như thật, để cho người ta khó phân thật giả. Có cái gì không tốt? Xà nữ vừa nhìn liền biết chính mình hiểu lầm, sắc mặt đen rồi một lần không có. Cái? Sao? Trong tấm hình Lâm Thất Dạ ánh mắt kiên định, trong tay tinh thần đao vung vậy đến kín không kẽ hở, mỗi một đao đều mang khí thế bén nhọn, tương nên diện mà đến huyễn tượng từng cái chém nát. Nhưng lại tại hắn bổ ra cái thứ ba huyễn tượng lúc, thật sự đuôi rắn cũng đã lặng yên quấn lên mắt cá chân hắn, cái kia xúc cảm lạnh như băng để cho trong lòng hắn căng thẳng. Thẩm Thanh Trúc thì vận dụng thông gió, tính toán cắt ra đầy trời dòng số liệu. Thật không nghĩ đến, lại bị ngụy trang thành hòn đá điện từ lồng giam vây khốn, hắn tại trong lồng giam ra sức dãy rủa, lại vẫn luôn không cách nào tránh thoát. Bách Lý Mập Mạp càng là vô cùng thê thảm, bị một đầu biết khiêu vũ máy móc xả tha đi đai lưng. Bây giờ đang xách theo quần, đám người đứng ngoài xem lao nhanh, trong miệng còn càng không ngừng hô hào, "Thắt lưng của ta, thắt lưng của ta." Không sai biệt lắm. Sở Minh nhìn xem tiêu thăng đến 99.9% thanh tiến độ, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Hắn từ túi thần kỳ bên trong móc ra cái cà chua đồ hộp, cái kia đồ hộp dưới ánh mặt trời lập lòe kỳ dị quang. Sở Minh nhếch miệng lên một nụ cười, hô to một tiếng, "Lão sói xám bí chế thôi miên cà chua, đi ngươi." Đồ hộp vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, giống một viên sao băng giống như bay về phía chiến trường. Sa nữ thấy thế, vẫy đuôi một cái, đem đồ hộp hung hăng rút bạo. Màu hồng sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Các tân binh ngửi được sương mù, đồng loạt treo lên áp, mí mắt càng ngày càng nặng, cơ thể cũng dần dần không nghe sai khiến. Lâm Thất Dạ gắng gượng chút sức lực cuối cùng, ném ra tinh thần đao, nhưng lại tại đao sắp đánh trúng sa nữ trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện Sở Sinh dùng chảo chiến đỡ được một kích chí mạng này. Theo màu hồng sương mù tràn ngập, toàn bộ chiến trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ có các tân binh liên tiếp tiếng ngáp trong không khí quanh quẩn. Lâm Thất Dạ tinh thần đao bị Sở Sinh chảo chiến vững vàng ngăn trở, kim loại va chạm thanh âm thanh thúy vang dội âm thanh tại yên tĩnh này bầu không khí bên trong phá lệ đột ngột. Sở Sinh dùng sức đẩy chảo chiến, đem Lâm Thất Dạ công kích tản. Lâm Thất Dạ cuối cùng không tốt nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Chiến trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có màu hồng sương mù còn tại chậm rãi phiêu đãng. Mà Sở Minh đứng tại trên tháp nước, nhìn xem cái này đầy đất tân binh, trong lòng không hiểu tràn đầy cảm giác thành tựu. Hơn nữa, khoảng cách triệu hoán cho Thái Lang thần minh một khắc này đã càng ngày càng gần. Chương 228, lão sói xám hư ảnh. Chương 228, lão sói xám hư ảnh. Sở Minh đứng tại tháp nước phía trên, quan sát rơi vào trạng thái ngủ say chiến trường, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn nhìn chằm chằm bảng hệ thống bên trên cái kia sắp đạt đến 100% giá trị ràng buộc, tim đập càng gấp rút. Ngay tại hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể triệu hoán cho Thái Lang thần minh thời điểm, cái kia nguyên bản ổn định leo lên thanh tiến độ lại đột nhiên đỉnh trệ ở 99.9%. Vô luận trên chiến trường thế cục như thế nào biến hóa, nó đều như bị làm định thân chú đồng dạng, không còn chút nào nữa tiến triển chuyện gì xảy ra. Sở Minh cau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn nhiều lần kiểm tra hệ thống, tính toán tìm ra vấn đề, lại không thu hoạch được gì. Mà lúc này, Sa nữ phân thân đang đứng tại bên cạnh hắn, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem chiến trường ngươi làm gì vậy? Sa nữ nhịn không được mở miệng hỏi không chút Sở Minh cắn răng, trong lòng âm thầm suy tư chẳng lẽ là kích phát cái gì ẩn tàng điều kiện, vẫn là nói có cái gì ngoại lực quấy nhiều giá trị ràng buộc tăng trưởng. Ánh mắt của hắn ở phía xa phòng nữ phương hướng bốn phía liếc nhìn, tính toán tìm được một tia manh mối đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh phòng nữ đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Chỉ thấy trong ngủ mê các tân binh cơ thể hơi run rẩy, ý thức của bọn hắn phảng phất tại lực lượng nào đó lôi kéo phía dưới, bắt đầu xuất hiện ba động. Mà tại này cổ ba động bên trong, một cái thần bí thân ảnh dần dần hiện lên. Thân ảnh kia giống như là từ xương mù ngưng kết mà thành, mơ hồ, nhưng lại tản ra một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa. Sở Minh nhìn về phía bên cạnh Sa nữ, lại để Sa nữ ánh mắt khắp nơi chuyển, tựa hồ căn bản không có phát hiện trên chiến trường biến hóa. Sở Minh nhìn chăm chú thân ảnh này, ý thức được rất có thể cùng giá trị ràng buộc đỉnh trệ vấn đề có liên quan. Cái kia thần bí thân ảnh dần dần ngưng thực, một thân ký hiệu trang phục, cũ nát mũ, có mảnh vá áo choàng, trên mặt mang tự tin lại mang theo nụ cười giảo hoạt. Sở Minh mắt trừng lớn, "Lão sói xám." Lão sói xám vừa xuất hiện, liền lắc mình mấy cái xuất hiện ở Sở Minh mặt phía trước. Sở Minh mắt sừng dư quang trông thấy Sa nữ quay đầu tò mò nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi nói gì thế? Cái gì lão sói xám?" Sở Minh có chút không nghĩ ra. Những người khác không nhìn thấy lão sói xám sao? "Đừng xem, những người khác không nhìn thấy ta, bằng vào những thủ đoạn nhỏ này, còn không cách nào thay đổi quy tắc thế giới." Lão sói xám âm thanh có một loại nhàn nhạt máy móc cảm giác Sa nữ, "Ngươi lưu tại nơi này, ta đi một chút liền trở về." Sở Minh đối với Sa nữ phân thân nói xong, tự tốc hướng về tập huấn doanh bên ngoài không có theo dõi chỗ chạy tới. Lão sói xám hư ảnh một mực đi theo bên cạnh hắn. Xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm, Sở Minh mới ngừng lại được, nhìn về phía bên cạnh thân lão sói xám quy tắc thế giới. Lời này là có ý gì? Sở Minh nhận ẩn cảm thấy, lão sói xám tựa hồ biết một chút liên quan tới hệ thống cùng giá trị ràng buộc bí mật. Lão sói xám gãi đầu một cái, xoắn xuýt rồi một lần, vẫn là cùng Sở Minh giải thích nói, thế giới này cũng không phải là các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Mỗi một cái thế giới đều có đặc biệt quy tắc cùng trật tự, mà hành vi của ngươi đã xúc động một ít cấm kỵ. Cấm kỵ? Chúng ta làm sao có thể xúc động cấm kỵ? Sở Minh nghi ngờ trong lòng, dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra các ngươi cùng thần minh thiết lập ràng buộc, tính toán triệu hoán thần minh sức mạnh, bản thân cái này chính là một loại đối với thế giới quy tắc khiêu chiến. Lão sói xám chậm rãi nói, mà khi ngươi giá trị ràng buộc sắp đạt đến 100% lúc, thế giới ý chí liền sẽ làm ra phản ứng. Cái này chính là ngươi thanh tiến độ đỉnh trệ nguyên nhân. Thế giới ý chí, trong lòng Sở Minh cả kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới này vẫn tồn tại dạng này một loại lực lượng thần bí không tệ, thế giới ý chí sẽ không cho phép ngoại lai thần minh tùy ý quan hệ thế giới này trật tự. Lão sói xám tiếp tục nói, trừ phi các ngươi có thể chứng minh chính mình có đầy đủ năng lực cùng tư cách đánh vỡ loại này hạn chế. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Sở Minh vội vàng hỏi, hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng tìm được phương pháp, triệu hồi ra chân chính lão sói xám đi qua này lại giao lưu. Sở Minh nhận ẩn ý thức được trước mặt cái này lão sói xám hư ảnh cũng không phải thật sự là lão sói xám, càng giống là một cái cho hắn nêu lên. Hệ thống, rất đơn giản, đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lão sói xám rũi ra ngón tay, chỉ hướng đông phương xa xôi, ở nơi đó có một tòa bị phong ấn di tích cổ xưa. Ngươi muốn đi vào di tích, tìm được một kiện tên là vận mệnh chi thạch bảo vật. Chỉ có cầm tới món bảo vật này, các ngươi mới có thể chứng minh thực lực của mình, đánh vỡ ý chí thế giới hạn chế. Di tích cổ xưa, vận mệnh chi thạch. Trong lòng Sở Minh tràn đầy lo nghĩ, hắn không biết trước mặt cái này lão sói xám hư ảnh nói tới là thật hay không, nhưng việc đã đến nước này, hắn giống như cũng không có lựa chọn khác. Sở Minh nghe xong lão sói xám hư ảnh mà nói, cau mày, tòa kia di tích cụ thể ở nơi nào? Lão sói xám hư ảnh mỉm cười, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi. Nói xong, thân ảnh của hắn bắt đầu dần dần tiêu tan. Chờ đã. Sở Minh vội vàng hô, ngươi còn không có nói cho ta biết vị trí cụ thể. Lão sói xám hư ảnh âm thanh vang vọng trên không trung, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lời còn chưa dứt, hư ảnh đã hoàn toàn tiêu thất. Sở Minh đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn hít sâu một hơi, quyết định trước tiên phản hồi tập huấn doanh kiểm tra tình huống. Khi hắn trở lại phòng quan sát lúc, phát hiện Viên Cương đám người đã ở nơi đó. "Sở Minh, người chạy đi đâu rồi?" Viên Cương nhíu mày hỏi. Sở Minh gãi đầu một cái, "Ta đi kiểm tra rồi một lần tình huống xung quanh." Viên Cương gật gật đầu, không có hỏi nhiều, ngược lại nhìn về phía giám sát màn hình. Sở Minh lúc này mới phát hiện, Sa nữ phân thân đã biến mất rồi, Lâm Thất Dạ mấy người cũng đã tỉnh lại, đang tại hành động. "Tình huống thế nào?" Sở Minh hỏi. Viên Cương chỉ vào giám sát màn hình, Lâm Thất Dạ bọn hắn đang tại chia ra hành động, chuẩn bị giải quyết nện Nam Hải cùng săn đám giả. Sở Minh nhìn về phía màn hình, chỉ thấy Lâm Thất Dạ, Thẩm Thanh Trúc cùng Bách Lý Mập Mạp đang nhanh chóng di động. Nam ngủ 7h về sau còn không có tỉnh người đều bị kéo gần nhện tinh thần của Nam Hải cả bấy. Viên Cương giải thích nói, chỉ có Bách Lý Mập Mạp thông qua đoạn hồn đao mới ra ngoài. Sở Minh gật gật đầu, bọn hắn chuẩn bị hành động như thế nào? Chia ra ba đường. Viên Cương chỉ vào màn hình, Thẩm Thanh Trúc cùng Lâm Thất Dạ đi giải quyết nện Nam Hải, các nữ sinh đi giải quyết săn âm giả, Bách Lý Mập Mạp dẫn người đến Nam ngủ dùng mất hồn cán đao các tân binh giải cứu ra. Sở Minh như có chút suy nghĩ mà nhìn xem màn hình, trong lòng âm thầm tính toán. Sở Sinh ở một bên liên tục gật đầu, có thể a. Bọn hắn cái này quyết sách, không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, Lâm Thất Dạ đang nhanh chóng tiếp cận nện Nam Hải vị trí. Hắn có thể cảm giác được, trong không khí tràn ngập một cổ quỷ dị tinh thần ba động. Cẩn thận một chút, nó hẳn là sẽ tinh thần công kích, rất nguy hiểm. Lâm Thất Dạ nhắc nhở đột nhiên, một hồi the thé chói hai tiếng gào truyền đến. Lâm Thất Dạ chỉ cảm thấy đầu não một hồi mê muội, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Có bệnh viện tâm thần tại, Lâm Thất Dạ rất nhanh liền chậm lại. Nhưng mà những người khác lại không có may mắn như vậy, Thẩm Thanh Trúc chỉ cảm thấy đầu não một hồi mê muội, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Nguyên bản rõ ràng con đường trở nên uốn lượn khúc chiết, cảnh vật chung quanh cũng giống như đèn cầy chạy giống, không ngừng biến hình không tốt. Thẩm Thanh Trúc sắc mặt đổi biến. Hắn biết đây có lẽ là nhện Nam Hải tinh thần công kích đã bắt đầu có hiệu quả. Hắn cấp tốc vận chuyển tinh thần lực, trong đầu tạo dựng lên một đạo kiên cố vách tường phòng ngự lũy, tính toán chống cự cỗ này cường đại tinh thần xung kích. Thẩm Thanh Trúc chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trời đất quay cuồng, phảng phất đưa thân vào trong một cái vạn vẹo kính vạn hoa. Hắn cắn chặt răng, tinh thần lực điên cuồng vận chuyển, tính toán ổn định ý thức của mình. Đáng chết, hắn thấp giọng chửi mắng, cái này tinh thần công kích so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng tại trong đầu hắn vang lên, "Thẩm Thanh Trúc, bảo trì thanh tỉnh." Là Lâm Thất Dạ âm thanh. Thẩm Thanh Trúc tinh thần hơi rung động, cấp tốc đáp lại, "Ta không sao, nhưng cái khác người." Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đội viên khác đã lâm vào hỗn loạn. Có người ôm đầu ngồi xuống, có người điên cuồng vùng vẫy vũ khí, còn có người ngu lập tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. "Ta tới giúp ngươi." Lâm Thất Dạ âm thanh vang lên lần nữa. Sau một khắc, tinh thần đao phá toái hư không, trực kích nện Nam Hải vị trí. "Oen! A a a! Giết người rồi, giết người rồi." Nện Nam Hải dậm chân bỏ ra. Thẩm Thanh Trúc thừa cơ hô to, "Tất cả mọi người, tập trung tinh thần, vận chuyển cấm khư." Các đội viên nhao nhao lấy lại tinh thần, cấp tốc vận chuyển cấm khư chi lực. Nện Nam Hải phát ra một tiếng gào thét, tám đầu chân điên cuồng vũ động, phun ra vô số tơ nhện. "Cẩn thận!" Lâm Thất Dạ hô to, "Tơ nhện có độc." Thẩm Thanh Trúc cấp tốc kết ấn, lợi dụng khí mân điều khiển trong không khí nỉ chỗ gần dưỡng hàm lượng, khiến cho phối hợp nổ tung phanh một tiếng, tơ nhện bị đều phá giải. "Làm được tốt." Lâm Thất Dạ khen, "Ta tới chủ công, ngươi yểm hộ." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, một thanh khắc tinh thần đao vạch ra một đạo chói mắt hồ quang. "Thẩm Thanh Trúc, cái này mẹ hắn là đao của ta." "Tinh thần chạm." Đao quang như điện, trong nháy mắt chém về phía nện Nam Hải. Nện Nam Hải linh hoạt né tránh, đồng thời phun ra một đoàn sương mù màu đen. "Cẩn thận, đó là tinh thần độc tố." Thẩm Thanh Trúc nhắc nhở. Lâm Thất Dạ cấp tốc lui lại, đồng thời vận chuyển tinh thần lực chống cự độc tố. "Đáng chết," hắn cắn răng nói, "gia hỏa này so trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn." Thẩm Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Ta đi thử một chút." Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cấm cơ chi lực toàn lực vận chuyển. Vô số khí lưu tại nện Nam Hải bên cạnh nổ tung, đem nện Nam Hải bao bọc vây quanh. Nện Nam Hải hét thảm một tiếng, cơ thể bị xoắn thành mảnh vụn. Nhưng sau một khắc, những mảnh vụn kia lại bắt đầu nhúc nhích, một lần nữa ngưng kết thành nện Nam Hải bộ dáng. "Làm sao có thể?" Thẩm Thanh Trúc khó có thể tin nhìn xem một màn này. Lâm Thất Dạ cau mày nói, "Xem ra vật lý công kích đối với nó vô hiệu." Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, "Để cho ta tới thử xem." Là Bách Lý Mập Mạp âm thanh. Chỉ thấy tay hắn chỉ đoạn hồn đao, khí thế hung hăng lao đến. Mất hồn trảm. Đen như mực đao quang phá toái hư không, trực kích nện Nam Hải. Nện Nam Hải phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể bắt đầu sụp đổ. "Hữu hiệu." Lâm Thất Dạ hai mắt tỏa sáng. Bách Lý Mập Mạp đắc ý cười nói, xem ra vẫn là mất hồn của ta đao có tác dụng. Nhưng không đợi hắn cao hứng quá lâu, nện Nam Hải cơ thể lại bắt đầu gây dựng lại. "Đáng chết!" Bách Lý Mập Mạp cắn răng nói, gia hỏa này đánh như thế nào không chết. Lâm Thất Dạ trầm tư phút chốc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có lẽ chúng ta cần đồng thời công kích nhục thể cùng tinh thần của nó. Thẩm Thanh Trúc hai mắt tỏa sáng, có đạo lý. "Ta tới kiềm chế nó, các ngươi chuẩn bị công kích." Nói xong, hắn lần nữa kết ấn. Lâm Thất Dạ cùng Bách Lý Mập Mạp liếc nhau, đồng thời phát động công kích. Tinh thần chi quang cùng đao quang đồng thời đánh trúng nện Nam Hải. "Oen!" Một tiếng vang thật lớn, nện Nam Hải cơ thể triệt để sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trong không khí. "Thành công!" Bách Lý Mập Mạp hưng phấn mà hô. Lâm Thất Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng giải quyết. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi the thé chói tai tiếng gào. "Không tốt, là săn âm giả." Thẩm Thanh Trúc biến sắc. Lâm Thất Dạ cấp tốc phản ứng lại, "Nhanh, đi chợ giúp các nữ sinh." Ba người cấp tốc chạy tới phương hướng âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó, Mạc Lệ đang dẫn dắt các nữ sinh cùng săn âm giả cư chiến. "Đại gia cẩn thận, công kích của nó rất nguy hiểm." Mạc Lệ lớn tiếng nhắc nhở. Săn âm giả phát ra một tiếng rít, đao quang hóa thành tính thực chất sóng xung kích đánh tới. Thủy chi che chắn. Một người nữ sinh cấp tốc kết ấn, một đạo tường nước ngăn tại trước mặt mọi người. Phanh. Tường nước bị sóng âm đánh nát, nhưng thành công suy yếu công kích. Làm được tốt. Mạc Lệ khen, ta tới chủ công, các ngươi hiểm hộ. Săn âm giả linh hoạt né tránh, đồng thời phát ra một tiếng càng thêm the thé chói tai rít gào, đao quang quét ngang tới. A. Mạc Lệ cắn răng nói, đáng chết. Công kích của nó càng ngày càng mạnh, đúng lúc này, Lâm Thất Dạ bọn người chạy tới. Mạc Lệ, chúng ta tới. Bách Lý mập mạp hô to. Mạc Lệ hai mắt tỏa sáng, quá tốt rồi. Nhanh hỗ trợ. Lâm Thất Dạ cấp tốc phân tích thế cục, săn âm giả thực lực sẽ theo âm thanh tăng lớn mà tăng cường, chúng ta nhất thiết phải giữ yên lặng. Thẩm Thanh Trúc gật đầu, ta tới chế tạo chân không hoàn cảnh, suy yếu nó âm ba công kích. Một đạo vô hình phong tường đem săn âm giả bao bọc vây quanh, ngăn cách âm thanh lan truyền. Săn âm giả phát ra một tiếng tức giận gào thét, nhưng âm thanh bị chân không hoàn cảnh suy yếu. Làm được tốt. Lâm Thất Dạ khen, bây giờ đến phiên chúng ta. Hắn vận chuyển tinh thần lực, tinh thần đao bộc phát ra làm quang chói mắt, đao quang như điện, trong nháy mắt chém về phía săn âm giả. Săn âm giả tính toán chống tránh, nhưng bị chân không hoàn cảnh hạn chế, động tác chậm chạp. Phanh. Đao quang đánh trúng săn âm giả, thân thể của nó bắt đầu sụp đổ. Bách Lý mập mạp thừa cơ phát động công kích, mất hồn. Chạm. Đen như mực đao quang xẹt qua, săn âm giả triệt để tiêu tan. Thành công. Đám người reo hò. Mạc Lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng giải quyết, đúng lúc này, Viên Cương bọn người hợp thời xuất hiện. Làm được tốt. Viên Cương vỗ tay đạo, trận khảo hạch này, biểu hiện của các ngươi đều rất xuất sắc. Đám người một mặt chấn kinh, khảo hạch. Viên Cương gật gật đầu, không tệ, đây là một hồi nhằm vào các ngươi đặc thù khảo hạch. Mục đích là khảo thí các ngươi ở dưới tình huống cực đoan ứng đối năng lực. Lâm Thất Dạ bọn người hai mặt nhìn nhau, cái kia những cái kia chết đi đồng bạn. Yên tâm đi, bọn hắn tốt đây. Viên Cương chỉ sau lưng. Chương 229, người có nhân cách. Chương 229, người có nhân cách. Viên Cương đằng sau đi theo liên tiếp tân binh, ngoại trừ ngay từ đầu tại nhà ăn hy sinh càng nhiều hơn chính là nữ binh. Nam Ngủ bên kia gặp là nhện tinh thần của Nam Hải cạm bẫy, tỉnh lại người lại một mực cùng Lâm Thất Dạ bọn người báo đoàn, không có quá lớn thương vong. Phòng nữ bên này nhưng là gặp được khối du bị cùng săn âm giả, các nàng ngay từ đầu cũng không biết săn âm giả công kích cơ chế, chết không ít người. Nay lại trông thấy một vị đã hy sinh đồng bạn, các nữ binh nước mắt vụt một cái liền xuống rồi. Liên Mạc Lệ bình thường nhìn lãnh khốc như vậy người, này lại khỏe mắt cũng nổi lên nước mắt. Viên Cương trong lòng hiếm thấy dâng lên một tia ấy náy chi tình cụ cụ, đi thôi, đi nhà ăn, cho các ngươi chuẩn bị ăn ngon. Viên Cương cất bước dẫn đường. Ai ngờ cùng lên đến lác đác không có mấy, đặc biệt là các nam sinh, từng cái mặt lộ vẻ khó xử cái này. Tổng giáo quan, vậy liền coi là đi, kỳ thực chúng ta không đói bụng, không phải rất muốn ăn cơm. Viên Cương không nghĩ ra, vẻ mặt nghi hoặc. Không đói bụng? Không nên à, cái này đều nhanh chiến đấu một ngày, ta nhớ được các ngươi cũng không ăn cái gì à. Sở Sinh lần này cuối cùng không xuất sinh, ở bên cạnh làm một lần người, ung dung mở miệng nói, có khả năng hay không là bởi vì vừa mới căn tin hình ảnh quá chán ghét đâu. Xem, cái này đều cho các đứa trẻ dọa thành dạng gì. Đám người lúc này mới chú ý tới Sở Sinh, từng cái một ánh mắt đều sáng lên. Sở giáo quan, ngươi chừng nào thì trở về? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi thi hành bí mật gì nhiệm vụ đâu, một mực không dám hỏi. Sở giáo quan, Sở giáo quan, ngươi thấy ta lần này biểu hiện sao? Như thế nào? Ta không cho Sở thần giúp mất mặt ta. Sở Sinh nhìn xem cái này từng cái nóng bỏng khuôn mặt, đưa tay hạ thấp xuống để yên lặng, yên lặng. Sở Sinh nghiêm túc nói. Trên sân lập tức yên tĩnh trở lại, Sở Sinh từ vấn đề thứ nhất trở về lên, hôm nay vừa trở về, đúng là có việc, đây không phải không yên lòng các ngươi, năng lượng, một làm xong trở về đi, thấy được, các ngươi biểu hiện lần này cũng không tệ a. Biết tròn biết méo. Sở Sinh không thấy không sao, Sở Minh thấy được nha. Bất quá Hồng giáo quan không biết, này lại một mặt khinh bỉ nhìn xem Sở Sinh, nghĩ thầm không hổ là họ Sở đó a, thật là biết lừa gạt. Viên Cương tại mới vừa rồi Sở Sinh sau khi nói xong bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng vỗ một cái Sở Minh bả vai, trách cứ, ai nha, ngươi nhìn ngươi, ta đều nói, thu liễm một chút, ngươi khăng khăng không nghe bây giờ tốt. Tất cả mọi người có bóng ma tâm lý, ngươi gây họa, chính ngươi giải quyết áo. Viên Cương vì chính là chút đẩy trách nhiệm, phải biết có thể hố Sở Minh cơ hội cũng không nhiều, phải nắm lấy. Vừa nói, Viên Cương một bên hướng về nhà ăn lui, đúng, cuối cùng nhắc lại các ngươi một lần, cơm hôm nay đồ ăn thật sự ăn thật ngon, đi trễ nhưng là không còn. Nói xong, người đã mang theo một đám các giáo quan nên ngang rời đi. Sở Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Minh một mắt, cười nói, ta trước hết đi ăn cơm áo, trở về trò chuyện, trở về trò chuyện. Nói đi cũng không quay đầu lại đi theo, không biết vì cái gì, bóng lưng lộ ra một cỗ chột dạ. Sở Minh căn bản không dám ngẩng đầu, hắn đã cảm nhận được như mang lưng gai ánh mắt. Lâm Thất Dạ đi lòng vòng cổ tay, từng bước một tới gần Sở Minh, trên mặt cười hì hì, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sở Minh, đây chính là ngươi nói, vừa tỉnh ngủ phát giác được không đúng, liền ra ngoài tra xét, tiếp đó lại lo lắng chúng ta, trở lại ngoài ý muốn cùng chúng ta tụ hợp." Luôn luôn tính tình tốt Bách Lý mập mạp có chút mất hứng, đi theo Lâm Thất Dạ cùng một chỗ từng bước ép sát, "Sở Minh, ngươi tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích." Bách Lý mập mạp trên mặt thở phì phò, có một loại bị bằng hữu đùa bỡn tức giận. Sở Minh dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tào Uyên, Tào Uyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý tới hắn. Quá trình bên trong liên lụy đến vết thương, đau đến hắn một hồi nhè răng trợn mắt. Những người khác càng là ma quyền sát trưởng, liền đợi đến Lâm Thất Dạ ra lệnh một tiếng, tiếp đó bọn hắn thật tấn công hội đồng. Sở Minh chột dạ, coi như hắn không sợ chết, thế nhưng không nhịn được nhiều người như vậy vây công à. Này lại nhanh chóng tại trước khi bọn họ động thủ mở miệng giải thích, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, các ngươi nghe ta giảng giải nha. Lâm Thất Dạ hoạt động hảo thủ đoạn tình lình hét lớn một tiếng, lên cho ta. A a a. Cứu mạng a. Ẩu đả học viên, tạo phản rồi, tạo phản rồi. Ta dựa vào. Ai vậy? Đừng đánh mặt nha. Ta ngươi bốn cái như thế nào có người hướng xuống ba đường đánh. Các ngươi đừng quá ác. Lâm Thất Dạ hung hăng thở một hơi, nhìn xem không sai biệt lắm, cho Bách Lý Mập Mạp mấy người nháy mắt, mấy người hiểu ý, mau đem người kéo ra, tốt tốt, đừng đánh nữa, không sai biệt lắm được. Đám người theo lời tản ra, lộ ra bên trong Sở Minh. Sở Minh còn tại gào khóc, a a a. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Đừng đánh bụng a. Lâm Thất Dạ khẽ miệng co giật rồi một lần, có chút im lặng, thấp giọng nói, diễn qua. Người mẹ nó bên cạnh đều không người còn gọi. Sở Minh lập tức đứng lên, nửa điểm không xấu hổ, hùng hồn đạo, hừ. Nhiều người như vậy đánh một mình ta, các ngươi còn có lý rồi. Lâm Thất Dạ nghiêm túc nói, đi thôi, tổng giáo quan nói nhà ăn có ăn ngon, chúng ta đi xem một chút. Những tân binh khác còn có chút do dự, không phải rất muốn đi nhà ăn. Nhưng đi qua hôm nay chiến đấu, đại gia đối với mấy người rõ ràng rất tin phục, tất nhiên Lâm Thất Dạ nói ra muốn đi, vậy thì đều cùng đi nhìn một chút. Lâm Thất Dạ mấy người suýt tại phía sau cùng. Sở Minh xoa căn bản vốn không tồn tại máu ứ động, khấp khánh đi theo sau lưng Lâm Thất Dạ. Bách Lý Mập Mạp nín cười, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, khoa trương biểu diễn ta nói các ngươi hạ thủ cũng quá ác. Sở Minh còn tại nói liên miên lại nhải, đột nhiên bị Lâm Thất Dạ một ánh mắt nghẹn lại ngậm miệng, diễn kịch muốn diễn toàn bộ. Lâm Thất Dạ hạ giọng, ngươi nhìn bên kia. Cửa phòng ăn, các tân binh top 5 top 3 ngồi xổm ở trên bậc thang, đoan chứ đoàn lại chậm chạp bất động đũa. Có người nhìn chằm chằm thịt kho tàu ngẩn người, có người hướng về phía sườn xào chua ngọt nôn khan bên trong ngồi lấy sao? Không nên a. Sở Minh gãi đầu một cái. Lâm Thất Dạ nhìn một vòng, tinh thần cảm giác trải rộng ra, một hồi liền biết là nguyên nhân gì đại gia ngồi đợi bên trong ác tâm, nhưng là lại không nỡ Tôn lão làm cơm cho nên muốn một cái biện pháp điều hòa, đánh hảo cơm đi ra ăn. Chậc chậc, xem ra ta, nhà ăn cầu sinh thuật, hiệu quả nổi bật. Ta Sở Minh đắc ý xoa xoa tay. Thẩm Thanh Trúc liếc mắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải là ngươi cả cái kia ra, gió tanh mưa máu, dừng lại. Sở Minh làm một cái tạm dừng thủ thế, gọi là đám chim thức dạy học. Bách Lý Mập Mạp đã đoan chứ hoàn tiến đến bên cạnh Mạc Lệ, cái này thịt kho tàu rất thơm, ngươi nếm thử. Mạc Lệ mặt không thay đổi đẩy ra bát, nhìn thấy màu đỏ liền nhớ lại bãi kia, sốt cà chua, đó là đặc hiệu. Đặc hiệu. Sở Minh ngày tới, ta dùng người cách đảm bảo, tuyệt đối không có một cái heo bị thương tổn. Người có nhân cách. Lâm Thất Dạ yếu ớt bổ đao. Chương 230. Máy móc mê cung. Chương 230. Máy móc mê cùng người có nhân cách. Lâm Thất Dạ yếu ớt bổ đao. Sở Minh làm bộ không nghe thấy, từ túi thần kỳ móc ra cái phun xương bình, tới tới tới, thử xem cái này, muốn ăn tăng cường thể, cam đoan ngươi dám. Lâm Thất Dạ đoạt lấy phun xương, lại muốn chỉnh ý đồ xấu gì? Sở Minh ủy khuất ba ba, đây chính là ta phát minh mới ngậm miệng. Đám người trong miệng một lời cho nên ngươi là giám khảo. Bách Lý Mập Mạp cắn đũa, khó trách xuất quỷ nhập thần. Sở Minh bàn chân ngồi ở trên bậc thang, trong miệng bịt kín thịt kho tàu, no. Bằng không thì đâu? Các ngươi cho là ta thật rảnh rỗi như vậy? Lâm Thất Dạ như có điều suy nghĩ, theo lý thuyết, những cái kia ngoài ý muốn đều là ngươi thiết kế. Đương nhiên. Sở Minh nuốt xuống đồ ăn, tỉ như xà nữ cái kia đoạn, ta thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn chờ đã. Lâm Thất Dạ đột nhiên đánh gãy, xà nữ? Sở Minh kẹt một chút. Hỏng, bại lộ. Sở Minh nháy mắt mấy cái, a, không phải a, ngươi nghe lầm, đúng, không tệ, chính là như vậy. Đám người hai mặt nhìn nhau, không khí đột nhiên yên tĩnh cho nên Lâm Thất Dạ chậm rãi mở miệng, cái kia sẽ đầu người thân rắn thần bí, là hoang dại. Sở Minh nhảy dựng lên. Lâm Thất Dạ mặt đen lên, nhìn xem Sở Minh mấy lần muốn nói lại thôi, muốn cho hắn cùng cổ thần giáo hội người giữ một khoảng cách, không cần cùng bọn hắn đi được quá gần, dù sao đại gia lập trường khác biệt. Nhưng bây giờ thực sự không phải nói chuyện thời cơ, chung quanh cũng là người, bị người khác nghe được sẽ không tốt. Thế là Lâm Thất Dạ không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, đầy bụng tâm sự tiếp tục cơ khô. Bách Lý Mập Mạp mấy cái biết sản nữ là ai cũng đều câm như hến, cũng là ngậm miệng không dám nhiều lời. Cái này còn tại tập huấn doanh đâu, nhất không thu ảnh hưởng hẳn là Sở Minh, mấy ngụm ăn xong nhìn xem bên ngoài phòng ăn top 5 top 3 ngồi xổm ăn cơm tân binh, chớp mắt tới tới tới. Vị nướng trống lên. Sở Minh không biết từ chỗ nào chuyển ra cái loại sách tay lò nướng, tất nhiên nhà ăn ăn không vô, chúng ta ngay tại bên ngoài mở party. Các tân binh hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh bị nướng thịt hương khí hấp dẫn. Sở Minh nào thuật tựa như móc ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn chuyển ra cái tạp lạp ok cơ đây là Lâm Thất Dạ nhìn xem trên lò nướng tư tư chảy mỡ thịt xiên, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng yên tâm. Sở Minh vô ngực cam đoan, tuyệt đối không có dùng, tham ăn xà, thịt. Thẩm Thanh Trúc vừa mới tiếp theo miệng, nghe vậy kém chút nghẹn lại, ngươi mẹ nó đùa giỡn rồi. Sở Minh cười hì hì đưa qua đồ uống, tới, nếm thử cái này, khoái hoạt thủy, ngươi dám hạ dược thử xem. Lâm Thất Dạ đoạt lấy. Bóng đêm dần khuya, đống lửa tỏa ra các tân binh khuôn mặt tươi cười. Sở Minh vây quanh đống lửa hát lên chạy giọng quả táo nhỏ. Bách Lý Mập Mạp cùng Mạc Lệ nhảy rơi múa, Thẩm Thanh Trúc hiếm thấy lộ ra nụ cười. Tháng đó quang giải đầy thao trường, các tân binh ngổn ngang nằm ở trên đồng cỏ. Sở Minh ôm một cây đại thụ ngáy ngủ, Lâm Thất Dạ nhìn qua tinh không, nhẹ nói, kỳ thực vẫn rất có ý tứ. Bách Lý Mập Mạp trở mình, chỉ là có chút hao tâm tổn trí bẩn. Nơi xa, Viên Cương đứng tại phòng quan sát phía trước cửa sổ, nhìn xem cái này hoang đường lại ấm áp một màn, khóe miệng hơi hơi dương lên đám hải tử này hắn lắc đầu, quay người đóng lại giám sát, ngày mai lại thu thập bọn họ. Hôm sau trời vừa sáng toàn thể chú ý. Sau 3 phút thao trường tụ tập, Viên Cương tiếng giống xuyên thấu sương sớm, sợ bay ngọn cây chim sẻ. Lâm Thất Dạ từ trên đồng cỏ bắn lên lúc đến, phát hiện mình y phục tác chiến bên trên dính lấy khả nghi nước tương. Cách đó không xa vị nướng ngã trái ngã phải, tập lạp ok cơ còn tại tuần hoàn phát ra tối huyện dân tộc phong muốn mạng. Thẩm Thanh Trúc xoa huyệt thái dương ngồi xuống, đỉnh đầu hắn kể cận nửa mảnh rau xà lết diệp, tối hôm qua ai đem xa lát chụp trên đầu ta. Bách Lý Mập Mạp đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, ta bản số lượng có hạn dạy chơi bóng. Ai ở phía trên vẽ lên rùa đen? Hỗn loạn bên trong, Sở Sinh âm thanh từ tán cây bên trong truyền đến, người trẻ tuổi chính là có sức sống, ai chỉ thấy hắn treo ngược ở trên nhánh cây, đồ dằn di mà ngược, trong tay còn nắm chặt một nửa nướng bắp nô, ấm áp nhắc nhở, các ngươi còn lại 2 phần 40 giây. Làm tân binh nhóm lộn nhào xông vào thao trường lúc, nên đón bọn hắn chính là 20 đài giữ tận kim loại trang bị. Những thứ này cao 3 mét cơ giới tạo vật toàn thân đen như mực, chỗ khớp nối nô ra sắc bén răng cưa, phần lưng dọc theo hình tổ ong máy phát xạ, tại trong nắng sớm hiện ra yếu ớt lam quang. Hôm nay khoa mục huấn luyện, máy móc mê cung. Viên cương cùng chiến dẫm ở kim loại trên bình đài, những này là sở giáo quan trong đêm chế tạo, nho nhỏ đồ chơi. Sở Minh đột nhiên từ cái nào đó trang bị bên trong thò đầu ra, kinh hỉ sao? Cân nhắc đến các ngươi hôm qua tâm linh tổn thương, ta Sở thần tài cố ý thiết kế những thứ này hệ chữa trị, nói tiếng người. Hồng giáo quan đạp chân vỏ kim loại khụ khụ, đơn giản tới nói. Sở Minh xoay người nhảy lên trang bị đỉnh chót, các ngươi cần 5 người một tổ tiến vào mê cung, tìm được khống chế hạch tâm. Thuận tiện nói, ta ở bên trong chuẩn bị bữa sáng khoán, đương nhiên là hào hoa bản bánh rán quả. Bách Lý mập mạp ánh mắt lập tức chính là sáng lên, wow, có đạo ăn. Vậy ta muốn thứ nhất đi. Bây giờ bắt đầu chia tổ. Viên cương tiếng giống cắt đứt suy nghĩ của hắn. Các tân binh cấp tốc hành động, dựa theo viên cương chỉ lệnh bắt đầu chia tổ. Lâm Thất Dạ, Bách Lý mập mạp, Tào Huyên, Thẩm Thanh Trúc cùng Sở Minh không biết sao tự giác ghé vào cùng một chỗ, chúng ta nên thật tốt phối hợp, tranh thủ thứ nhất tìm được khống chế hạch tâm, cầm tới bữa sáng khoán. Bách Lý mập mạp ma quyền sát trưởng, bánh rán quả dụ hoặc rõ ràng để cho hắn động lực mười phần. Lâm Thất Dạ ánh mắt đảo qua các đội hữu, nhắc nhở, tất cả mọi người cẩn thận một chút, cái này máy móc mê cung nghe liền không đơn giản, Sở Minh tiểu tử này chắc chắn lại xếp đặt không thiếu cả bẫy. Đang khi nói chuyện, các tiểu tổ cũng đã phân hảo, đám người đứng tại riêng phần mình tuyển định trang bị cơ giới phía trước, chờ đợi viên cương bức kế tiếp chỉ lệnh. Viên cương nhìn đồng hồ, lớn tiếng hô, tính giờ bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, 20 đài trang bị cơ giới lối vào đồng thời mở ra, phát ra một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh. Lâm Thất Dạ chỗ tiểu tổ trước tiên vọt vào trước mặt bọn hắn máy móc mê cung. Vừa mới đi vào, chính là một đầu lối đi hẹp, vách tường từ băng lãnh kim loại cấu thành, lập lòe u lãnh quang. Thông đạo uốn lượn khúc chiết, thỉnh thoảng xuất hiện chỗ ngã ba. Sở Minh không chút do dự chỉ hướng bên trái lối rẽ đi phía trái đi. Người xác định. Lâm Thất Dạ nhíu mày nhìn về phía hắn tin tưởng ta thế nhưng là đối với trong này bố trí như lòng bàn tay. Sở Minh một mặt đắc ý đám người bán tín bán nghi đi theo Sở Minh ngoặt vào lối đi bên trái, đi không bao xa, phía trước đột nhiên phun ra một hồi gây mũi xương mù khụ khụ, đây là cái quái gì? Bách Lý mập mạp bị sặc đến thẳng ho khan, đừng hoảng hốt, đây chỉ là ta thiết trí niềm vui nho nhỏ, dùng để khảo nghiệm phản ứng của các ngươi năng lực. Sở Minh vừa nói, một bên từ trong túi móc ra mấy cái mặt nạ phòng độc, đeo cái này lên thì không có sao. Đám người đeo lên mặt nạ phòng độc, tiếp tục tiến lên đi chưa được mấy bước, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo gai nhọn từ dưới đất xông ra cẩn thận. Lâm Thất Dạ hô to một tiếng. Bách Lý mập mạp cùng Thẩm Thanh Trúc cũng thân thủ nhanh nhẹn mà tránh đi gai nhọn. Sở Minh thì đứng ở một bên, cười hì hì nhìn xem đây hết thảy, hắc hắc, chơi vui a. Chương 231, đặc thù tiểu đội. Chương 231, đặc thù tiểu đội. Lâm Thất Dạ một cái tát đập vào Sở Minh trên đầu, nhíu mày lo lắng nói, nguy hiểm như vậy, các tân binh làm sao bây giờ? Sở Minh gãi đầu một cái, hướng phía trước chỉ một chút, yên nào, ngươi hướng phía trước lại đi một chút nhìn. Lâm Thất Dạ không hiểu ra sao, thử thăm dò hướng phía trước đụng một cái gai nhọn, kết quả gai nhọn vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Huyễn cảnh. Sở Minh gật đầu một cái, là đâu? Bách Lý mập mạp ở một bên che ngực xách một tiếng, thật là có người, một gia hỏa đoán chừng bị dọa đến khẩu vị cũng bị mất. Sở Minh nhìn xem hắn chân thành đặt câu hỏi, ngươi thật không có khẩu vị sao? Bách Lý mập mạp chẹn họ một chút, vậy thật ra thì vẫn là rất có. Sở Minh trắng hắn một mắt, vậy không phải kết. Kỳ thực hôm nay trang bị này bên trong tất cả đều là huyễn cảnh, hai mắt vừa mở đừng quản trông thấy cái gì, đi lên phía trước liền xong việc. Mấy người biết sau đó không còn gì để nói, đây không phải là đùa nghịch bọn hắn chơi đi được rồi, không phải đói không? Trực tiếp đi lên phía trước là được, đi đến điểm kết thúc liền có thể ra khỏi huyễn cảnh, nhìn thấy bánh rán quả rồi. Sở Minh dẫn đầu đi lên phía trước vụng trộm nói cho các ngươi biết, ta cho chúng ta mấy cái chuẩn bị cũng là siêu cấp vô địch thêm lượng bánh rán quả. Bách Lý mập mạp bước chân lập tức liền tăng nhanh. Có Sở Minh tại, mấy người bọn hắn bị trễ bánh rán quả vẫn là nóng hổi, mãi cho đến bọn hắn đã ăn xong, mới lục tục ngoe ngoe có người đi ra. Từng cái thở hổn hộc, phản phất đã trải qua một hồi đại chiến. Trong tay bánh rán tại kịch liệt vận động đi qua đều lộ ra càng thơm năm. Phía sau thời gian bọn hắn càng nhiều hơn chính là bên trên lớp lý thuyết. Mà viên cương bên kia nhưng là vội vàng nhìn giám sát, cho mỗi một người chấm điểm. Nói tóm lại nhóm này tân binh tiềm lực đều rất lớn, bọn hắn về sau không thể nghi ngờ đều biết trở thành chống lên hoa hạ trụ cột vững vàng. Chỉ có một người cho điểm viên cương không nắm chắc được đó chính là Sở Minh. Hơn nữa đem Sở Minh phóng tới nơi nào đây cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Phía trước nói qua muốn cho hắn thành lập đặc thù tiểu đội, cái này dĩ nhiên cũng là cao tầng nghị sâu tính kỹ qua lựa chọn đặc thù tiểu đội đội viên có thể từ chính hắn chọn lựa, thế nhưng là coi như trước mắt nhóm này tân binh tiềm lực rất lớn, trong đó không hiện có một chút tiên tri tiêu tử, nhưng bọn hắn kinh nghiệm đều quá ít. Bây giờ liền để cái này đặc thù tiểu đội thành lập, hơn nữa để cho bọn hắn đi thi hành nhiệm vụ, viên cương cho rằng cái này không khác nào là để cho bọn hắn đi chịu chết. Vậy đem hắn nhóm mở ra, đều vứt xuống khác biệt trong tiểu đội lịch luyện, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại thành lập có đặc thù tiểu đội sao? Đây tựa hồ là cái lựa chọn tốt, vậy vẫn là vấn đề kia, Sở Minh nên đặt ở đâu? Thực lực của hắn đương nhiên là tập huấn doanh tân binh vương không thể nghi ngờ đệ nhất đi lên kinh. Vẫn là để hắn cùng Lâm Thất Dạ cùng một chỗ lưu lại thương nam thị. Viên cương càng nghĩ càng đau đầu, quyết định sau cùng đem cái này vấn đề vứt cho bọn hắn đau đầu đi. Sở Minh bên này, hắn đối với viên cương chuyện buồn rầu còn hoàn toàn không biết gì cả, đang cùng Lâm Thất Dạ cướp Bách Lý mập mạp đồng hồ đâu ta trước tiên đụng tới. Đây chính là ta. Sở Minh nâng cao đồng hồ. Lâm Thất Dạ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, một cái nhảy liền đem đồng hồ đoạt lại, cái này rõ ràng là ta xem trước đến. Bách Lý mập mạp đứng ở một bên trợn mắt hốt mồm, nói đúng là có hay không một loại khả năng. Cái đồng hồ đeo tay này là ta đây này. Hai người đồng thời xoay đầu lại, như linh chém sắt nói, đi trên mặt đất. Kia chính là của ta. Bách Lý Mập Mạp nháy hai cái con mắt, được rồi được rồi, hai người bọn họ vui vẻ là được rồi. Tào Huyên đột nhiên từ cửa ra vào thò vào tới một cái đầu, tập huấn sắp kết thúc rồi, các ngươi kế tiếp còn có sắp xếp gì không? Mấy người đồng thời sửng sốt một chút, cuối cùng Lâm Thất Dạ thừa dịp Sở Minh không chú ý, thành công đoạt lấy Bách Lý Mập Mạp đồng hồ, đeo lên trên tay mình còn có mấy ngày đâu, phải chờ chúng ta lần này tập huấn tổng điểm mấy cái tới, tiếp đó cao tầng bên kia căn cứ vào mỗi người biểu hiện, an bài chúng ta đi hướng. Bách Lý Mập Mạp không có chú ý bên này, cho mấy người giải thích nói. Lấy Bách Lý nhà giao thiệp, những vật này hắn đương nhiên đã sớm biết, vậy chúng ta bây giờ còn kém hơn trường, áo choàng cùng tinh thần ao, liền trở thành chính thức người gác đêm. Tào Huyên hỏi. Sở Minh lắc đầu, mọi người thấy đi qua, còn có tuyên thệ đâu. Áo. Đúng nga. Bách Lý Mập Mạp hướng về trên giường mở ra, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Bất chi bất giác chúng ta đều tại tập huấn doanh một năm. Lâm Thất Dạ cũng đồng ý gật đầu một cái, cảm khái nói, đúng a, vẫn rất nhanh. Vậy chúng ta hẳn là sẽ tách ra a. Về sau lại tụ họp nhưng là khó rồi, người gác đêm không có tình huống đặc biệt hẳn là không thể rời đi chỗ ở. Tào Huyên trầm tư một chút, nhìn xem mấy người mở miệng nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, đi qua một năm ở chung, đại gia đã sớm đã biến thành không chuyện gì không nói bằng hữu, cũng là có thể giao phó phía sau lưng chiến hữu. Bách Lý Mập Mạp nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, nhìn xem Sở Minh đạo, vậy để cho Sở Minh thành lập một cái đặc thù tiểu đội không phải tốt. Mấy người đều nhìn lại, Lâm Thất Dạ có chút nghi hoặc, dò hỏi, giống mặt nạ tiểu đội như thế sao? Bách Lý Mập Mạp gật đầu một cái, kích động nói, đúng a. Đặc thù tiểu đội trưởng có thể tự mình chọn người, đến lúc đó để cho Sở Minh đem chúng ta đều tụ ở một chỗ, không tốt sao rồi? Bách Lý Mập Mạp một mặt mong đợi nhìn xem Sở Minh, ngươi bây giờ cảnh giới gì rồi? Sở Minh nhàn nhạt mở miệng nói, hại, bình thường a đồng dạng a, cũng chỉ mới vừa xuyên cảnh đỉnh phong. Trong phòng mấy người ba, lần trước giá trị ràng buộc đã tăng tới 99.99, mặc dù lao sói xám không có triệu hoán đi ra, nhưng mà thực lực của hắn tăng lên. Bây giờ cách hải cảnh cũng liền cách xa một bước. Xuyên cảnh đỉnh phong, ngươi gọi đây là đồng dạng? Bách Lý Mập Mạp kêu thảm sợ bay ngoài cửa sổ chim sẻ. Tào Huyên chén trà trong tay ưu tiên, nóng bỏng nước trà tưới vào Thẩm Thanh Trúc trên đũng quần, vị này xưa nay lạnh lùng tún ca bây giờ cũng không lo được hình tượng, cơ lấy gối đầu liền hướng Tào Huyên trên mặt đập. Lâm Thất Dạ yên lặng cái ghế lui về phía sau rời nửa mét. Hắn nhìn xem Sở Minh bị ba người đặt tại trên giường cù lét, đột nhiên chú ý tới Mạc Lệ đứng ở cửa muốn nói lại thôi. Thiếu nữ đao trong tay ở trong dương quang chết xạ ra thất thải quang vượng. Khụ khụ. Viên Cương tiếng ho khan vừa đúng vang lên, đám người trong nháy mắt dừng lại thành hai hước xếp chồng người tư thế. Tổng giáo quan dưới nách kẹp lấy cặp văn kiện, ánh mắt đảo qua Sở Minh bị ngăn cổ áo, nơi đó có đạo ám kim sắc đường vân đang tại biến mất. Ba chuyện. Viên Cương tung ra văn kiện, đệ nhất, đặc thù tiểu đội tổ kiến xin thông qua được, nhưng cần đội trưởng thông qua hải cảnh chứng nhận. Sở Minh từ trong đám người thò đầu ra, ý là để cho ta đi nhảy long môn. Thứ hai, Viên Cương không nhìn chen vào nói, các ngươi tiểu đội thành viên danh sách cần tăng thêm, phía trên quyết định để cho Mạc Lệ đồng học gia nhập vào các ngươi. Đệ tam, Viên Cương đột nhiên cất cao âm lượng. Bây giờ lập tức cho ta lăn đi dưới mặt đất tầng 3. Trang bị bộ cái đám người điên này chờ đến đều phải hủy đi phòng quan sát. Chương 232. Dưới mặt đất. Chương 232. Dưới mặt đất. Sở Minh bị kéo đi lúc còn tại ồn ào, ít nhất để cho ta đem bánh rán quả ăn xong. Viên Cương nhìn xem mấy người bóng lưng, ánh mắt bên trong có chút vui mừng. Kỳ thực chính là tại thành lập đặc thù tiểu đội phía trước, để cho bọn hắn đi xem ít đồ. Khi thang lên xuống chìm vào trong đất 50m, Lâm Thất Dạ rốt cuộc minh bạch Viên Cương nói, điên rồ, là có ý gì? Trước mắt căn này đầy hình lục giác tổ ong kết cấu trong phòng thí nghiệm, 12 cái mặc áo choàng trắng nghiên cứu viên đang vây quanh đài máy gia tốc hạt khiêu vũ. Dẫn đầu hói đầu giáo thụ cầm trong tay súng điện, đang tại cho lò phản ứng, đánh tiết tấu. Hoan nên đi tới lĩnh vực lượng tử. Hói đầu giáo thụ đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt mọi người, thấu kính phản xạ nguy hiểm hồng quang. Ta là trang bị bộ bộ trưởng Đỗ Tử Đằng, các ngươi có thể gọi ta đau bụng giáo thụ, đương nhiên dám gọi như vậy đều thành lò phản ứng phân bón. Sở Minh nhìn chằm chằm giáo thụ huy chương trước ngực, ngài chính là phát minh, tướng vị ổn định khí, cái vị kia. Ta xem qua ngài liên quan tới không gian nếp nhăn luận văn. A. Đỗ giáo sư con mắt đột nhiên sáng như ban ngày, nói một chút thứ 37 trang suy luận công thức sai lầm ở đâu. Đem cỡ liên bình tổ tổn, cấu trúc liên kết cấu thay vào mẫn có thể phụ tư cơ không gian lúc, ngài không để ý đến trục thời gian chồng chập lượng tử hiệu ứng. Sở Minh đầu ngón tay sáng lên ánh sáng nhạt, trên không trung phát họa ra lập thể công thức, hẳn là dùng hiệu bật không gian vô hạn duy. Vật này vẫn là tại tập huấn doanh lúc không có chuyện gì làm chạy tới Viên Cương trong văn phòng nhìn. Thiên tài. Đồ giáo sư đột nhiên ôm lấy Sở Minh mãnh liệt hôn một cái, 20 năm, cuối cùng có người xem hiểu ta vẽ xấu. Tiểu tử, có cần phải tới làm ta người nối nghiệp? Cam đoan ngươi trong 3 năm có thể tạo ra sở ta đẹp giỏi ở. Khụ khụ. Viên Cương mặt đen lên đánh gãy, người ta dẫn tới, các ngươi kiểm chế một chút dày vò. Khi phòng thí nghiệm phòng bạo môn ầm ầm đóng cửa, Lâm Thất Dạ đột nhiên cảm thấy mi tâm nói nói. Hắn trông thấy đồ giáo sư từ trong hộp chỉ lấy ra căn bản không phải máy móc kiểm tra, mà là một nửa vặn vẹo thanh đồng rễ cây, mặt cắt chỗ chảy ra nhựa đường hình dáng vật chất. Hoan nghênh thể nghiệm, chúc cửu âm, huấn luyện hệ thống. Đồ giáo sư đè chốt mở xuống trong ngay mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm bắt đầu lượng tử hóa, yên tâm, tỷ lệ tử vong chỉ có 67, so sánh với chu thấp xuống 8% đâu. Sở Minh âm thanh tại không gian vặn vẹo bên trong truyền đến, lão gia tử, ngài xác định cái đồ chơi này hiệu chỉnh qua. Lời còn chưa dứt, thế giới sụp đổ thành vô số mảnh vụn. Khi mọi người lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình đưa thân vào một cái cực lớn khối rủ bịt nội bộ. Mỗi cái khối lập phương đều đang không ngừng xoay tròn, không gian kết cấu mỗi phút mỗi giây đều đang thay đổi. Đây là lượng tử mê cung. Sở Minh quan sát một chút, nghĩ đến cái kia tiến sĩ luận văn, giải thích nói, chúng ta cần tìm được lối ra, nhưng phải chú ý, nơi này không gian là trạng thái trùng nhập, chúng ta có thể đồng thời tồn tại ở nhiều cái vị trí. Lâm Thất Dạ nếm thử việc tinh thần cảm giác, lại phát hiện ý thức của mình bị chia cắt trở thành vô số phần. Mỗi một phần ý thức đều tại khác biệt không gian vị trí, nhìn thấy cảnh tượng bất đồng. Tập trung lực chú ý. Sở Minh Hồ, nhớ kỹ các ngươi hạch tâm ý thức, không nên bị phân tán. Bách Lý Mập Mạp đột nhiên chỉ vào nơi xa, các ngươi nhìn. Đó là bánh rán quả. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một đống lơ lửng bánh rán quả. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những cái kia bánh rán quả cũng tại không ngừng phân liệt, đã biến thành vô số. Đừng bị mê hoặc. Sở Minh cảnh cáo nói, đây đều là huyễn tượng, là mê cung dùng để phân tán sự chú ý của chúng ta thủ đoạn. Đúng lúc này, Mạc Lệ đột nhiên đứng dậy, đao trong tay của nàng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cùng chúng quanh lượng tử mê cung sinh ra cộng minh nào đó. Đi theo ta. Mạc Lệ nhẹ nói, con mắt của nàng lập lòe tia sáng kỳ dị, ta có thể cảm giác được chỗ lối ra. Đám người đi theo Mạc Lệ tại trong mê cung đi xuyên, mỗi khi gặp phải lối rẽ lúc, Mạc Lệ đao trong tay liền sẽ tự động xoay tròn, chỉ dẫn phương hướng chính xác. Bách Lý Mập Mạp chú ý tới, Mạc Lệ đao mỗi chuyển một lần, sắc mặt của nàng liền sẽ tái nhợt một phần. Người còn tốt chứ? Bách Lý Mập Mạp thân cần hỏi. Mạc Lệ miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, chỉ là hơi mệt. Mê cung này rất tiêu hao tinh thần lực. Cuối cùng, tại trải qua vô số lối rẽ sau, bọn hắn nhìn thấy lối ra tia sáng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ mê cung đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt. Không tốt. Sở Minh biến sắc, mê cung muốn sụp đổ. Cháy mau. Đám người liều mạng phóng tới mở miệng, sau lưng không gian bắt đầu sụp đổ. Liên tại bọn hắn sắp đến mở miệng lúc, một khối cực lớn khối lập phương đột nhiên chắn trước mặt. Để cho ta tới. Tào Huyên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, con mắt cũng đỏ lên, hai tay của hắn bắt được khối lập phương, ngạnh sinh sinh đem hắn xé mở. Đi mau. Tào Huyên quát, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, đám người xông ra ra miệng trong nháy mắt, sau lưng mê cung ầm vang sụp đổ. Cơ thể của Tào Huyên lại bị lưu tại trong mê cung, hóa thành điểm điểm tia sáng tiêu tan. Lao Tào. Bách Lý Mập Mạp kinh hô. Đừng lo lắng. Sở Minh an ủi, đây chỉ là huyễn cảnh, hắn sẽ không thật sự có việc. Quả nhiên, một giây sau Tào Huyên liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở bên cạnh họ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này huyễn cảnh, quá chân thực. Tào Huyên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không đợi đám người thở một ngụm, chung quanh tràng cảnh lần nữa biến hóa. Lần này, bọn hắn phát hiện mình đứng tại trong một đầu thời gian hành lang, hai bên là vô số thời gian đoạn ngắn đang không ngừng lấp lóe. Đây cũng là chính là thời gian hành lang. Chúng ta cần tìm được thời gian chính xác tuyến, bằng không có thể sẽ vĩnh viễn mê thất tại thời gian bên trong. Lâm Thất Dạ nhìn xem hai bên lóe lên hình ảnh, đột nhiên thấy được chính mình khi còn bé chẳng cảnh. Trong hình hắn đang đứng ở dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn Sê Giáp. Đừng bị mê hoặc. Sở Minh âm thanh đem Lâm Thất Dạ kéo về thực tế, những hình ảnh này đều cả bẫy. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Trúc đột nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn bị một cái hình ảnh hấp dẫn, đó là hắn hồi nhỏ cùng phụ mẫu ở chung với nhau chẳng cảnh. Thanh Trúc. Sở Minh hô to, nhưng đã không kịp. Cơ thể của Thẩm Thanh Trúc bắt đầu trở nên trong suốt, phảng phất muốn dung nhập trong thời gian như vậy đoạn ngắn. Bắt lại hắn. Lâm Thất Dạ hô, đồng thời phóng xuất ra sệ giáp sức mạnh. Tỉnh. Bách Lý Mập Mạp một cái tát đập vào Thẩm Thanh Trúc trên mặt, đó đều là giả. Thẩm Thanh Trúc đông nhiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy ròng, thật là đáng sợ. Ta thiếu chút nữa thì. Tập trung tinh thần. Sở Minh nghiêm túc nói, ở đây so trước đó mê cùng nguy hiểm hơn. Chúng ta nhất thiết phải tìm được thời gian chính xác tuyến. Đúng lúc này, Mạc Lệ đao trong tay lần nữa sáng lên. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được nó chỉ dẫn. Bên này, Mạc Lệ chỉ hướng một cái không đáng chú ý thời gian đoạn ngắn, ta cảm thấy ra miệng khí tức. Chương 233. Hai cái đặc thù tiểu đội đến thăm tập huấn doanh. Chương 233. Hai cái đặc thù tiểu đội đến thăm tập huấn doanh bên này. Mạc Lệ chỉ hướng một cái không đáng chú ý thời gian đoạn ngắn, ta cảm thấy ra miệng khí tức. Đám người đi theo Mạc Lệ, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua thời gian hành lang. Mỗi khi có đồng bạn bị thời gian đoạn ngắn hấp dẫn lúc, những người khác liền sẽ kịp thời kéo về. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái tản ra ánh sáng dịu dịu cửa ra vào phía trước chính là chỗ này. Mạc Lệ suy yếu nói, sắc mặt của nàng đã trắng bệch như tờ giấy, ngươi không sao chứ? Lâm Thất Dạ ân cần hỏi. Mạc Lệ miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, chỉ là hơi mệt. Bách Lý Mập Mạp nhìn xem Mạc Lệ, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, tinh thần lực của ngươi tiêu hao quá lớn, chờ sau khi rời khỏi đây phải thật tốt nghỉ ngơi. Đám người xuyên qua mở miệng, cảnh tượng trước mắt cuối cùng khôi phục bình thường. Bọn hắn về tới trang bị bộ phòng thí nghiệm, đồ giáo sư đang cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, chúc mừng các ngươi, thông qua được, chúc cửu âm, hệ thống tam trọng khảo nghiệm. Đồ giáo sư nói biểu hiện không tệ, đặc biệt là tiểu cô nương kia. Hắn chỉ Mạc Lệ, năng lực của ngươi rất có ý tứ. Mạc Lệ suy yếu cười cười, không nói gì tốt, hôm nay huấn luyện liền đến ở đây. Viên cương âm thanh truyền đến, các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Ngày mai còn có mới huấn luyện chờ các ngươi. Đám người lê thân thể mệt mỏi rời đi phòng thí nghiệm. Lâm Thất Dạ quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện đồ giáo sư đang cùng Sở Minh thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nói hai câu, Sở Minh cũng nhanh đi mấy bước cùng Lâm Thất Dạ mấy người hội hợp. Một bên cũng không quay đầu lại đi, Sở Minh thấp giọng cùng mấy người nói, chạy mau chạy mau. Cũng không biết tổng giáo quan gọi chúng ta tới làm gì, ở đây có lẽ là người gác đêm nghiên cứu thứ gì cơ mật trọng yếu một trong, cũng không biết tại sao đột nhiên mang bọn ta tới này. Lâm Thất Dạ cảm giác Sở Minh nói có đạo lý, tiếp lấy phân tích một chút, có lẽ là bởi vì đặc thù tiểu đội đề án xác định a. Chờ chúng ta có đầy đủ nhiều kinh nghiệm, liền có thể trực tiếp thành lập đặc thù tiểu đội, bây giờ chúng ta cũng coi như là người gác đêm thành viên nòng cốt. Sở Minh gật đầu một cái, mấy người cùng đi ra phòng thí nghiệm 5. Vương Diện đứng tại cửa sổ phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập pha lê, ánh nắng chiều xuyên thấu qua pha lê vẩy vào trên mặt nạ của hắn, chiếu ra một mảnh hào quang màu vàng sậm. Đội trưởng, thật muốn tự mình đi sao? Tây Cân đẩy mắt kính một cái. Trong tay trên máy tính bảng biểu hiện ra Sở Minh tư liệu, mặc dù Sở Minh sắc thực sự rất xuất sắc, nhưng làm cho cả tiểu đội xuất động. Đáng giá. Vương Diện xoay người, dưới mặt nạ âm thanh trầm thấp mà kiên định. Giống hắn như vậy nắm giữ nhiều cái cấm khư, còn bất tử bất diệt, gần như tồn tại vô địch, toàn bộ người gác đêm trong lịch sử đều tìm không ra mấy cái. Vòng xoáy đang tại chỉnh lý trang bị, nghe vậy ngẩng đầu, nghe nói tiểu tử kia vẫn chưa tới 20 tuổi. Chậc chậc, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là đáng sợ. Tư liệu biểu hiện hắn đã là xuyên cảnh đỉnh phong. Tường Vi lau sạch lấy trường đao trong tay, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn so chiêu một chút. Nguyệt Quỷ tựa ở bên tường, cả người cơ hồ cùng bóng tối hòa làm một thể, đội trưởng, ta vừa lấy được tin tức, Phượng Hoàng, người cũng tại hướng về tập huấn doanh đuổi. Vương Diện mặt nạ ở dưới nhíu mày, xem ra tin tức để lộ đến so trong tưởng tượng nhanh. Tây Cân, an bài nhanh nhất con đường, chúng ta nhất thiết phải cướp tại trước mặt bọn họ. Biết rõ. Tây Cân nhanh chóng tại trên máy tính bảng thao tác, ta đã liên lạc trang bị bộ, bọn hắn đồng ý cho chúng ta mượn mới nhất nghiên cứu không gian nhảy vọt trang bị. Cái kia vẫn chưa ổn định vật thí nghiệm. Vòng xoay sắc mặt trắng bệch. Ta nhớ được lần trước sử dụng thời điểm, kém chút đem chúng ta chuyển tống đến ngoài không gian. Dù sao cũng so bị những tiểu đội khác vượt lên trước hảo. Vương Diện hướng đi trang bị đỡ, chuẩn bị xuất phát, 10 phút sau tụ tập. Không gian nhảy vọt trang bị khởi động trong nháy mắt, cả phòng bị đâm mục đích làm quang nuốt hết. Mặt nạ tiểu đội thành viên chỉ cảm thấy cơ thể bị xé rách thành vô số mảnh vụn, lại tại một giây sau gây dựng lại. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, đã đứng tại một mảnh hoang vu sa mạc trên bề bãi. Đây là nơi nào? Thường Vi cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Tây Cân nhanh chóng kiểm tra hệ thống định vị trí, tọa độ biểu hiện chúng ta tại tập huấn doanh phương hướng tây bắc 50 km chỗ, xem ra trang bị vẫn là xuất hiện sai lầm. Ít nhất không đem chúng ta chuyển đến ngoài không gian. Vòng xoáy nhẹ nhàng thở ra, bất quá ở đây như thế nào cảm giác? Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Vô số hạt cát lơ lửng đến trên không, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Địch tập. Nguyệt Quỷ trong nháy mắt tiến vào trạng thái ẩn thân. Vương Diện đưa tay, một đạo che chắn ở trước mặt mọi người bày ra. Nhưng mà ngoài ý liệu là, hạt cát trong vòng xoáy cũng không có xuất hiện địch nhân, ngược lại truyền đến một hồi tiếng cười sảng sảng. Xin lỗi, hù đến các ngươi. Sở Minh thân ảnh từ trong hạt cát đi ra, trong tay vướt một cái thanh đồng la bàn. Tại phía sau hắn, Lâm Thất Dạ bọn người đang từ một cái khác trong vết nứt không gian đi ra. Đây là không gian truyền tống. Tây Cân khiếp sợ nhìn xem Sở Minh la bàn trong tay, ngươi lại có thể điều khiển, trúc cửu âm, cơ phận nồng cốt. Sở Minh nún nún vai, vừa rồi tại sân huấn luyện chơi đến quá này, không cẩn thận liền truyền tống đi ra. Các ngươi đây là? Vương Diện thu hồi che chắn, dưới mặt nạ âm thanh mang theo ý cười, vừa vặn, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi. Khi mặt nạ tiểu đội đi theo Sở Minh bọn người trở lại tập huấn doanh lúc, phát hiện trong sân huấn luyện đã tụ tập không ít người. Xem ra chúng ta không phải duy nhất nhận được tin tức. Nguyệt Quỷ thấp giọng nói. Trong sân huấn luyện đường, một cái người khoác mũ che màu vàng óng nữ nhân đang cùng Viên Cương trò chuyện. Nhìn thấy Vương Diện bọn người, nàng xoay người, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đây không phải mặt nạ tiểu đội các vị sao? Thực sự là xảo a. Phượng Hoàng tiểu đội Hạ Tưởng nhớ manh, Tường Vi nắm chặt trường đao trong tay. Hạ Tưởng nhớ manh ánh mắt đảo qua Sở Minh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vị này chính là trong truyền thuyết tân nhân vương a. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Sở Minh nghiêng đầu, ngón trỏ chỉ lấy chính mình, giả vờ ngây ngốc nói là ta sao? Quá khen, bất quá ta bây giờ còn là tập huấn sinh, chỉ sợ làm các vị thất vọng. Đừng nói như vậy. Một thanh âm khác truyền tới từ phía bên cạnh, một vị mang theo kính mắt, nhìn nhã nhặn nam nhân nói, Phượng Hoàng tiểu đội từ trước đến nay coi trọng nhất nhân tài bồi dưỡng, chỉ cần ngươi nguyện ý. Đủ. Vương Diện đột nhiên mở miệng, thời gian chi lực ở chung quanh tạo thành một đạo bình chướng vô hình, Sở Minh là chúng ta mặt nạ tiểu đội xem trước bên trong. Trên sân huấn luyện bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm. Lâm Thất Dạ lặng lẽ lôi kéo Sở Minh ống tay áo, chúng ta có phải hay không nên chuẩn đi? Sở Minh lại lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt, gấp cái gì, trò hay vừa mới bắt đầu. Cùng ngay buổi tối, Sở Minh cửa túc xá bị gõ. Mở cửa, Vương Diện một thân một mình đứng ở ngoài cửa, trong tay mang theo một cái tinh xảo hộp cơm. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Sở Minh nghiêng người tránh ra, mời đến. Chương 234. Tranh đoạt. Chương 234. Tranh đoạt. Vương Diện đi vào gian phòng, đem hộp cơm đặt lên bàn, nghe nói ngươi thích ăn bánh rán quả, đây là ta từ trên kinh mang tới, nghe nói là tối chính tông một nhà. Sở Minh mắt sáng lên, Vương đội trưởng khách khí như vậy, bảo ta Vương Diện liền tốt. Vương Diện tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm hơi có vẻ mặt tái nhợt. Ta biết những tiểu đội khác đều đang có ý đồ xấu với ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc mặt nạ tiểu đội. Sở Minh mở ra hộp cơm, hương khí lập tức tràn ngập cả phòng, vì cái gì? Bởi vì chúng ta hiểu rõ ngươi nhất năng lực. Vương Diện nhìn thẳng Sở Minh ánh mắt, sáng tạo phát minh, bất tử bất diệt, còn có dự báo tương lai. Đây là trước nay chưa có thiên phú. Tại mặt nạ tiểu đội, ngươi có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Sở Minh đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy trong sân huấn luyện, Tường Vi đang cùng Lâm Thất Dạ luận bàn. Các bằng hữu của ngươi đều rất xuất sắc. Vương Diện cũng đi đến bên cửa sổ, đặc biệt là cái kia Lâm Thất Dạ, sẽ giặc người thừa kế. Sở Minh đột nhiên cười, Vương đội trưởng, ngươi đây là ám chỉ cái gì không? Vương Diện thản nhiên nói, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào mặt nạ tiểu đội, chúng ta có thể hướng thượng cấp xin, phá lệ nhường ngươi các bằng hữu cũng gia nhập vào. Ngươi biết, đặc thù tiểu đội sẽ rất ít duy nhất một lần tuyển nhận nhiều người mới như vậy. Sở Minh cắn một cái bánh rán quả, mơ hồ không rõ mà nói, nghe rất mê người à? Đúng lúc này, cửa túc xá lần nữa bị gõ vang. Hạ Tư manh âm thanh từ ngoài cửa truyền tới, Sở Minh, có rảnh tâm sự sao? Chúng ta Phượng Hoàng tiểu đội. Vương Diện sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Sở Minh lại cười càng thêm rực rỡ, xem ra đêm nay sẽ rất náo nhiệt ta. Hạ Tư manh mũ che màu vàng nóng ở hành lang dưới ánh đèn lưu chuyển dung nham một dạng lộng lẫy. Nàng dựa nghiêng ở trên khung cửa, đầu ngón tay vớt vớt một cái phượng hoàng hình dạng châm ngực, "Vương đội, đêm khuya bái phỏng người mới ký túc xá không quá phù hợp đặc thù tiểu đội quản lý điều lệ chương 03, đầu thứ 5A." Vương Diện đem mặt nạ một lần nữa mang tốt, âm thanh xuyên thấu qua thanh đồng đường vân trở nên trầm thấp, hạ đội trưởng ngược lại là đem điều lệ đọc được tinh tường, bất quá chương 7, thứ 12 tiểu cũng quy định, nhân tài đặc thù chiêu mộ kỳ không nhận cấm đi lại ban đêm hạn chế. Hai người ánh mắt đụng nhau trong nháy mắt, trong không khí nổ tung đốm lửa nhỏ bé. Sở Minh rõ ràng trông thấy Vương Diện mặt nạ biên giới nổi lên ánh sáng nhạt, mà Hạ Tư Manh trước ngực gạt để nạ phù điêu đang tại giãn ra cánh chim. Nếu không thì, Sở Minh giơ lên cắn một nửa bánh rán quả, hai vị ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Không cần. Hạ Tư Manh đột nhiên thoáng hiện tại Sở Minh bên cạnh thân, tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không lưu lại. Khục. Lâm Thất Dạ đột nhiên từ tủ quần áo bên trong chui ra ngoài, "Cái kia, ta trở về cầm bộ y phục." Hắn nắm lên áo khoác liền chạy ra ngoài, trước khi đi cho Sở Minh cái tự cầu phúc ánh mắt. Ngoài hành lang truyền đến liên tiếp trầm đục, mơ hồ có thể nghe thấy Bạch Lý mập mạp đè thấp kinh hô, "Chớ đẩy chớ đẩy. Tào Uyên ngươi giẫm chân ta." Khi Sở Minh thật vất vả đuổi đi tất cả người đến chơi lúc, đã là đêm khuya. Lâm Thất Dạ bọn người lặng lẽ tiến vào gian phòng của hắn, trên mặt mỗi người đều mang thần sắc hưng phấn. "Quá kích thích." Bạch Lý mập mạp hạ giọng nói, "Ta vừa mới nhìn thấy Phượng Hoàng tiểu đội trưởng tại sân huấn luyện đợi 2 giờ. Ngươi dự định gia nhập vào cái nào tiểu đội?" Tào Uyên hỏi. Sở Minh lại thần bí cười cười, "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Thất Dạ như có điều suy nghĩ, "Ta cảm thấy bọn hắn có thể đều uổng phí tâm tư." "Vì cái gì?" Tào Uyên không hiểu. "Cái này không nói nhảm sao?" Lâm Thất Dạ nhìn về phía Sở Minh, "Sở Minh chỉ có một cái, hắn phải chịu trách nhiệm tổ kiến một chi mới đặc thủ tiểu đội nha." Sở Minh chớp chớp mắt, "Không hổ là Thất Dạ, quả nhiên thông minh." Xuyệt, Sở Minh làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng, "Việc này còn không có công khai, các ngươi cũng đừng nói ra ngoài." "Vậy ngươi mới vừa rồi còn?" Bạch Lý mập mạp trừng to mắt. "Đùa bọn hắn chơi đùa đi." Sở Minh cười đều nói, "Các ngươi không cảm thấy nhìn những cái kia bình thường cao cao tại thượng đặc thủ tiểu đội trưởng ăn quả đắng rất có ý tứ sao?" Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng nhịn không được nở nụ cười. "Bất quá," Sở Minh đột nhiên nghiêm mặt nói, "Tổ kiến đặc thủ tiểu đội không phải việc nhỏ, thực lực của ta cũng còn chưa tới hải cảnh, chúng ta kinh nghiệm cũng không đủ, sợ rằng phải gác lại một đoạn thời gian rất dài. Bất quá ở trước đó, chúng ta còn cần thông qua sau cùng khảo nghiệm." Sở Minh nhìn xem đám người chớp chớp mắt, "Cái gì khảo nghiệm?" Đám người trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Sở Minh cười thần bí, "Ngày mai các ngươi liền biết." Khi mặt nạ tiểu đội cùng các đặc thủ tiểu đội thành viên đi tới sân huấn luyện lúc, phát hiện sân bãi bên trên đã bố trí xong một cái cực lớn mê cung. Viên Cương đứng tại mê cung cửa vào, trong tay cầm một cái máy bấm giờ. Sở Minh, Lâm Thất Dạ, Bạch Lý mập mạp, Thẩm Thanh Trúc, Tào Huyên, Mạc Lệ mấy người huấn luyện từ ngày đó trở đi liền cùng phổ thông tân binh tách ra. Bất quá cũng không cần huấn luyện bao lâu, dù sao tập huấn doanh lập tức liền kết thúc. Viên Cương có ý tứ là có thể để bọn hắn trước tiên đơn giản rèn luyện một chút, cho nên liền đem bọn hắn kéo qua. Hôm nay khoa mục huấn luyện là đoàn đội hợp tác. Hắn lớn tiếng tuyên bố, Sở Minh đem dẫn dắt tiểu đội của hắn khiêu chiến mê cung này, những tiểu đội khác có thể đang quan sát phòng quan sát. Vương Diện bọn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Xem ra, chúng ta đều bị chơi xỏ. Hạ Tư Manh cười khổ nói. Phòng quan sát bên trong, mặt nạ tiểu đội thành viên không chớp mắt nhìn chằm chằm giám sát màn hình. Mê cung này cấu tạo, cây cân đẩy mắt kính một cái, là trúc cửu âm, hệ thống phiên bản đơn giản hóa. Xem ra Sở Minh sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Thường Vĩ như có điều suy nghĩ. Trong mê cung, Sở Minh đang dẫn dắt tiểu đội nhanh chóng đi tới. Mỗi khi gặp phải lối rẽ lúc, Mạc Lệ sẽ cho ra chỉ dẫn, gặp phải cơ quan cảm ấy, Lâm Thất Dạ sẽ giáp chi lực liền có thể sớm dự cảnh, mà cần đột phá chướng ngại lúc, Tào Uyên cùng Thẩm Thanh Trúc liền sẽ ra tay. Nếu như phát sinh cái gì sai lầm, Đỏ Dạ Ệ Mẫn Bạch Lý mập mạp liền nên ra tay rồi. Hoàn Mỹ phối hợp, Nguyệt Quỷ nhẹ giọng cảm thán. Vương Diện nhìn trong màn ảnh Sở Minh từ tin nụ cười, đột nhiên hiểu rồi cái gì, hắn đã sớm có chính mình tiểu đội, đúng lúc này, trong mê cung đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Sở Minh bọn người đứng tại trong ánh sáng, hướng về phòng quan sát phương hướng phất tay. Phòng quan sát bên trong, tất cả đặc thủ tiểu đội thành viên đều trầm mặc. Một lát sau, Vương Diện thứ nhất vỗ tay, có ý tứ. Xem ra chúng ta người gác đêm lại muốn thêm một cái đối thủ cường đại. Hạ Tư Manh cũng cười, không, là lại thêm một cái có thể tin chiến hữu. Chương 235. Điều lệnh. Chương 235. Điều lệnh ánh nắng sáng sớm vẩy vào trong sân huấn luyện, Viên Cương đứng tại trên đài cao, trong tay nắm một chồng mạ vàng điều lệnh văn kiện. Dưới đài, tất cả tập huấn sinh chỉnh tề xếp hàng, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Mỗi người ánh mắt đều chăm chú nhìn Viên Cương văn kiện trong tay, phảng phất cái kia tờ giấy mỏng có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn. Đi qua cao tầng nghiên cứu quyết định, hiện đem các vị chính thức điều lệnh công bố như sau. Viên Cương âm thanh thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện, đọc tên, tiến lên nhận lấy điều lệnh. Bạch Lý Bơ Minh, Quảng Thâm Thị 010 hào tiểu đội. Bạch Lý mập mạp sửng sốt một chút, lập tức trên mặt phóng ra nụ cười sảng lạn. Quảng Thâm Thị tốt, vừa vặn có thể về nhà. Hắn bước nhanh đi lên trước, tiếp nhận điều lệnh lúc vẫn không quên hướng dưới đài đồng bạn phất phất tay, "Các huynh đệ, rộng sâu gặp." Tào Uyên, Hoài Hải thành phố 007 hào tiểu đội. Tào Uyên mặt không thay đổi đi lên trước, tiếp nhận điều lệnh sau chỉ là khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hoài Hải thành phố là một trong những thành thị phồn hoa nhất, có thể phân phối tới đó, hiển nhiên là đối với hắn thực lực tán thành. Thẩm Thanh Trúc, Giang Thành người gác đêm tiểu đội. Thẩm Thanh Trúc khóe miệng hơi hơi dương lên, tiếp nhận điều lệnh lúc nói khẽ với Viên Cương nói câu, "Cảm tạ." Giang Thành mặc dù không phải thành thị cấp 1, nhưng cũng là trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, nhiệm vụ lượng không phải ít. Mạc Lệ, Cô Tô thành phố 017 hào tiểu đội. Mạc Lệ nhẹ nhàng, "Ân," một tiếng, tiếp nhận điều lệnh lúc ngón tay run nhẹ nhẹ năm. Theo từng cái danh tự bị đọc lên, dưới đài thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô. Bị phân phối đến phồn hoa thành phố lớn học viên trên mặt khó nén vui mừng, mà những cái kia bị phân phối đến địa khu xa xôi thì mặt lộ vẻ thất lạc. Lâm Thất Dạ, Viên Cương đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp nhìn về phía dưới đài Lâm Thất Dạ, Thương Nam thị 136 hào tiểu đội. Trong sân huấn luyện trong nháy mắt an tĩnh lại. Mỗi người nên đi nơi nào hẳn là dựa theo thực lực phân phối, thực lực mạnh, bình thường đều sẽ điều liền đi thành thị phồn hoa đóng giữ. Bởi vì thành thị càng phồn người hoa càng nhiều, tương đối như thế thần bí cũng biết càng nhiều, càng nguy hiểm, bất quá cũng mang ý nghĩa nhiều cơ hội. Cái gì? Bách Lý Mập Mạp thứ nhất nhảy ra, mập mạp trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Thất Dạ thế nhưng là tập huấn doanh tên thứ hai. Dựa vào cái gì để cho hắn đi Thương Nam loại kia tiểu thành thị? Chính là Tào Huyên cũng nhíu mày, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, cái này không công bằng. Thất Dạ thực lực rõ như ban ngày, Thương Nam thị căn bản không xứng với hắn. Thẩm Thanh Trúc lạnh lùng nhìn xem đài cao, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, chúng ta cần một lời giải thích. Chẳng lẽ tập huấn doanh thành tích chỉ là một cái bài trí? Vẫn là nói, có tấm màn đen. Viên Cương sắc mặt nghiêm túc, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, đây là cao tầng quyết định, chức trách của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Lâm Thất Dạ thực lực chúng ta đều rất rõ ràng, nhưng đóng giữ thành thị lựa chọn không chỉ nhìn thực lực, còn muốn cân nhắc rất nhiều những nhân tố khác, thế nhưng là, Bách Lý Mập Mạp còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Thất Dạ ngăn cản, ta tiếp nhận an bài, Lâm Thất Dạ bình tĩnh nói. Hắn đối với cái này điều lệnh mặc dù không hiểu, nhưng mà có thể lưu lại Thương Nam thị, hắn cầu còn không được. Thương Nam thị có Trần Mục Dã bọn hắn người trọng yếu nhất cũng ở nơi đây. Lâm Thất Dạ ánh mắt như có như không mà đảo qua đứng tại đám người hậu phương Sở Minh. Sở Minh vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đúng lúc này, Sở Sinh từ trong đám người đi ra. Hắn hôm nay hiếm thấy mặc vào một thân chính trang, trên mặt mang nụ cười ấm áp, các vị, an tâm chớ vội. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Sinh lập thiết lập nhân vật chính là cương trực công chính, không sợ cường quyền, hắn lời nói tại các tân binh trong lòng có độ tin cậy so với người khác tốt không chỉ một sao nửa điểm. Bây giờ ra loại này hư hư thực thực quang minh chính đại nhằm vào Lâm Thất Dạ, làm tấm màn đen chuyện, để cho hắn đứng ra thích hợp nhất. Lâm Thất Dạ thực lực, chúng ta đều rõ như ban ngày. Sở Sinh đảo mắt đám người, âm thanh trầm ổn mà hữu lực. Nhưng đóng giữ thành thị lựa chọn, không chỉ nhìn thực lực, còn muốn cân nhắc rất nhiều những nhân tố khác. Tỷ như cá nhân không gian phát triển, thành thị nhu cầu đặc biệt, thậm chí là tương lai chiến lược sắp đặt. Hắn đi đến Lâm Thất Dạ trước mặt, vỗ bả vai của hắn một cái, ta tin tưởng, lấy Lâm Thất Dạ năng lực, rất nhanh liền có thể tại càng lớn trên sân khấu bày ra bản thân. Thương Nam thị chỉ là hắn điểm xuất phát, mà không phải điểm kết thúc. Lâm Thất Dạ nhìn xem Sở Sinh, lại nhìn một chút cách đó không xa một mặt bình tĩnh Sở Minh, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Kém chút vô ý thức cho Sở Sinh một cái ném qua vai. Bất quá mặt ngoài Lâm Thất Dạ vẫn là khỏe môi hơi hơi dương lên, cảm tạ Sở giáo quan, ta sẽ cố gắng. Sở Sinh khỏe miệng khẽ nhếch, khắc chế một chút ý cười, gật gật đầu, quay người nói với mọi người, các vị, điều lệnh đã hạ đạt, kế tiếp các ngươi liền muốn lao tới riêng phần mình cương vị. Nhớ kỹ, vô luận ở nơi nào, các ngươi cũng là người gác đêm, đều đang vì thủ hộ thế giới này mà chiến. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Bách Lý Mập Mạp mấy người, ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhõm thấp giọng nói một câu, hơn nữa, lấy các ngươi thực lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể tại đặc thủ tiểu đội đoàn tụ. Đến lúc đó, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lời nói này để cho nguyên bản bầu không khí ngột ngạt sinh động. Bách Lý Mập Mạp gãi đầu một cái, trên mặt bất mãn dần dần tiêu tan, cũng đúng, lấy Thất Dạ thực lực, chắc chắn rất nhanh liền có thể điều chỉnh đến thành phố lớn. Không tệ. Tào Huyên nắm chặt nắm đấm, trong mắt dấy lên đấu chí, chúng ta đều phải cố lên, tranh thủ sớm ngày tiến vào đặc thủ tiểu đội. Đến lúc đó, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi tụt lại phía sau. Thẩm Thanh Trúc hiếm thấy lộ ra nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, đến lúc đó, chớ để cho ta bỏ lại đằng sau. Mạc Lệ nói khẽ, ta sẽ ở Hàng Châu chờ các ngươi. Lâm Thất Dạ nhìn xem bọn này kề vai chiến đấu đồng bạn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời phân biệt, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tại cao hơn trên sân khấu gặp lại đêm đó, tập huấn doanh trong túc xá đèn đuốc sáng trưng. Bách Lý Mập Mạp từ dưới giường lôi ra một cái dương lớn, bên trong tràn đầy đồ ăn vặt cùng đồ uống, tới tới tới, đêm nay không say không về. Tào Huyên hiếm thấy không có cự tuyệt, tiếp nhận một bình đồ uống, ngày mai sẽ phải đường ai nấy đi, đêm nay liền phóng túng một lần a. Thẩm Thanh Trúc tựa ở bên giường, trong tay vướt vướt một cây truy thủ, Lâm Thất Dạ, ngươi thật sự không cảm thấy bị khuất? Lâm Thất Dạ cười cười, cầm lấy một bao khoai tây chiên, ủy khuất cái gì? Thương Nam thị rất tốt, yên tĩnh, thích hợp ta. Mạc Lệ ngồi ở xó xỉnh, nếu như ngươi cần giúp đỡ, tùy thời liên hệ ta. Sở Minh đột nhiên từ ngoài cửa nhô đầu ra, trong tay còn cầm một bộ bài bộ kẹ, nghe nói có người muốn mở tụ hội. Thêm ta một cái thôi. Bách Lý Mập Mạp nhãn tình sáng lên, tới tới tới, vừa vặn thiếu người. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, đánh bài, nói chuyện phiếm, chia sẻ đồ ăn vặt, phảng phất về tới tập huấn vừa mới bắt đầu thời gian. Sở Minh thỉnh thoảng giảng mấy cái chế cười, chọc cho đại gia cười ha ha. Sở Minh giơ lên đồ uống, tới, vì chúng ta tương lai đoàn tụ cả ly. Cả ly. Đám người cùng kêu lên cùng vang, tiếng cười ở trong trời đêm quen quẩn. Chương 236, Mạc Nịch chi giao. Chương 236, Mạc Nịch chi giao. Sở Minh lặng yên không một tiếng động rời đi tập huấn doanh, thân ảnh ở dưới ánh trăng giống như một đạo ưu linh. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà cấp tốc, rất nhanh là đến tập huấn doanh bên ngoài một cái đỉnh núi. Bên trên đỉnh, Sa Nữ đang tựa tại một cây đại thụ mạnh, đầu ngón tay vướt vướt một cái lân phiến. Hàn Thiếu Vân thì ngồi ở một bên, trong tay nắm lấy một thanh đen như mực truy thủ, trên lưới đao hiện ra ưu lanh tia sáng. Người đã đến. Sa Nữ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một nụ cười, còn tưởng rằng ngươi không nỡ đám kia tiểu bằng hữu đâu. Sở Minh bay, cũng nên cáo biệt đi. Lại nói, không đem bọn hắn qua chén, ta như thế nào chạy ra ngoài? Hàn Thiếu Vân lạnh hừ một tiếng, ngươi ngược lại biết diễn kịch, tại tập huấn doanh giả bộ hình người dáng người, cái này gọi là chuyên nghiệp tố dưỡng. Sở Minh lơ đến cười cười. Hàn Thiếu Vân lạnh lấy khuôn mặt, cho nên ngươi đến cùng lúc nào mới có thể xuất phát? Chúng ta cũng tại ở đây cùng ngươi hao mấy tháng. Sở Minh cúi đầu nghĩ một lát, chợt ngước mắt kiên định nói, ngày mai a. Hàn Thiếu Vân cùng xà nữ liếc nhau, cũng là hơi kinh ngạc. Sớm biết trong khoảng thời gian này đến nay Sở Minh một mực tại từ chối, nói mớ đại nhân bên kia đã nhanh không kiên nhẫn được nữa. Nhưng mà xà nữ vẫn luôn không muốn trở về, Sở Minh cũng có ý định treo bọn hắn một đoạn thời gian, mỗi lần trò chuyện đều lừa gạt nói mớ, lúc này mới hết kéo lại kéo cho tới bây giờ nói mớ đại nhân bên kia đã nhanh đã đợi không kịp. Xà nữ do dự một chút, vẫn là nói, ta biết. Sở Minh gật gật đầu, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho nên trước tiên cần phải gọi điện thoại cho hắn. Hắn bấm một cái mã hóa dãy số, rất nhanh, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một trầm thấp mà giàu có âm thanh từ tính, Sở Minh. Nhị Nhu huynh à, Sở Minh ngữ khí giống tại cùng hảo hữu Hàn Huyên, tại nói mớ phát hỏa phía trước, Sở Minh nghiêm mặt nói, ta đã chuẩn bị xong, ngày mai là có thể xuất phát đi tới cổ thần giáo hội. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, âm u lạnh lẽo nói, ngươi lần này tốt nhất nói là sự thật. Sở Minh liền vội vàng gật đầu, nhớ tới hắn không nhìn thấy, lại vội vàng nói, ngươi yên tâm đi. Hai chúng ta mạc nghịch chi giao, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngày mai chúng ta nhất định xuất phát. Nói mớ ý vị không rõ ha ha một tiếng, ta rất chờ mong sự gia nhập của ngươi. Nói xong nói mớ liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, xà nữ nhíu mày, có chút lo lắng nói, cũng không biết nói mớ đại nhân tức giận không có, ta cảm giác vẫn rất tức giận, trở về sẽ không bị phạt ta. Sở Minh cất điện thoại di động, giọng nói nhẹ nhàng, sợ cái gì, ngược lại ta không chết được. Xà nữ trừng mắt liếc hắn một cái, liền Hàn Thiếu Vân đều bay một cái nhãn đau tới. Ngươi sẽ không chết, chúng ta biết ta. Đi lần này, khai cung không quay đầu mũi tên rồi Sở Minh ra vẻ nhẹ nhõm nở nụ cười. Dù sao cũng nên cho bọn hắn một điểm phản ứng, đến nỗi lại không có quay đầu tiễn, Sở Minh suy nghĩ, kia hẳn là có. Xà nữ thì nhẹ nhàng vuốt ve trong tay lân phiến, ngươi thật sự cam lòng rời đi đám kia tiểu bằng hữu. Sở Minh trầm mặc phút chốc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, bọn hắn sẽ lý giải, ta phải trở về một chuyến. Sở Minh đột nhiên nói, còn có chút đồ vật không thu thập. Xà nữ nhíu nhíu mày, bây giờ đi về, ngươi không sợ bị phát hiện? Sở Minh cười cười, yên tâm, ta có chừng mực. Lại nói, trong mắt của hắn thoáng qua một tia giảo hoạt, ta còn phải cho bọn hắn chữa chút kinh hỉ. Hàn Thiếu Vân lạnh hừ một tiếng, đừng đùa thoát, yên tâm. Sở Minh bày khoát tay, quay người biến mất ở trong bóng đêm. Sở Minh lặng yên không một tiếng động về tới tập huấn doanh, trong túc xá vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Bách Lý Mập Mạp đang nằm ở trên mặt bàn ngáy ngủ, Tào Uyên cùng Thẩm Thanh Trúc thì ngã xuống giường đang ngủ say. Lâm Thất Dạ tựa ở bên cửa sổ, tựa hồ đã ngủ thiếp đi, nhưng Sở Minh biết, hắn kỳ thực một mực duy trì cảnh giác. Sở Minh rón rén đi đến Lâm Thất Dạ bên cạnh, Lang Bảo ấn ký hắn trong khoảng thời gian này đều không dùng, đang muốn đem ấn ký đánh tới trên thân Lâm Thất Dạ, dư quang đảo qua một bên Bách Lý Mập Mạp, đột nhiên nghĩ tới cái gì ta gõ, trọng yếu tiết điểm, kém chút đem quên đi. Sở Minh nói lấy trở tay đem ấn ký cho Bách Lý Mập Mạp. Sở Minh đi tới cửa, nhìn xem trong phòng nổn ngang người, thấp giọng nói, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn quay người rời đi ký túc xá, không quay đầu lại nữa. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ dài vào ký túc xá, Bách Lý Mập Mạp vướt vướt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái, Sở Minh ra hỏa này lại chạy đi đâu rồi? Tào Huyên từ trên giường ngồi xuống, ngắm nhìn một phía, đoán chừng lại đi làm cái gì trò đùa quái đản. Thẩm Thanh Trúc cười lạnh một tiếng, nếu là hắn dám ở ta trong hành lý phóng vật kỳ quái gì đó, ta không thể không đánh cho hắn một trận. Lâm Thất Dạ tựa ở bên cửa sổ, ánh mắt đảo qua gian phòng mỗi một góc. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Lâm Thất Dạ thấp giọng nói, hắn tối hôm qua giống như từng đi ra ngoài. Ra ngoài? Bách Lý Mập Mạp trận to hai mắt, sẽ không lại đi trộm căn tin bánh rán qua đi. Tào Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, đừng để ý tới hắn. Hôm nay là tuyên thệ thời gian, chúng ta phải nhanh đi sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện, tất cả tập huấn sinh chỉnh tề xếp hàng, trên mặt của mỗi người đều mang chờ mong cùng khẩn trương. Viên Cương đứng tại trên đài cao, đứng phía sau mấy vị giáo quan. Hôm nay là các ngươi chính thức trở thành người gác đêm thời gian. Viên Cương âm thanh to mà hữu lực, tại tuyên thệ phía trước, ta muốn cho các ngươi giới thiệu người gác đêm ba kiện tiêu chuẩn thấp nhất trang bị, tin tưởng các ngươi cũng đối với nó có hiểu biết. Hắn phất phất tay, vài tên giáo quan đẩy ba cái dương lớn đi lên đài. Kiện thứ nhất, trường đao, cũng chính là tinh thần đao. Viên Cương từ trong dương lấy ra một cái màu bạc trắng trường đao, thân đao dưới ánh mặt trời lập lòe giống như ngôi sao tia sáng. Nó từ một loại lai lịch cực kỳ thần bí tài liệu chế tạo thành, vĩnh viễn sẽ không đứt gãy, sẽ không xẻ ra gỉ, sẽ không hòa tan, sẽ không băng kết. Nó là các ngươi có thể tuyệt đối tín nhiệm, công kích, đao. Kiện thứ hai, áo choàng. Viên Cương tung ra một kiện màu đỏ thẫm áo choàng, nó dùng đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật nạ nổ tài liệu chế tác, có thể hữu hiệu chống cự rét lạnh, nóng bức, ẩm ướt, bệnh khuẩn chờ hoàn cảnh ác liệt. Nó là giúp các ngươi thích ứng đủ loại hoàn cảnh, phòng ngự, lá chắn. Một món cuối cùng, văn chương. Viên Cương giơ lên một cái màu bạc huy chương, thần sắc trang nghiêm, tác dụng của nó chỉ có một cái, đồng quy vô tận. Nó có thể trong thời gian ngắn kích phát một người tất cả tiềm năng, cho các ngươi một cái liều mạng một lần, giữ gìn tôn nghiêm, vì đồng đội sáng tạo mạng sống cơ hội khả năng. Nó là bảo vệ các ngươi tử vong tôn nghiêm, tín ngưỡng. Trong sân huấn luyện lặng ngắt như tờ, mỗi người đều cảm nhận được cái này ba kiện trang bị trọng lượng. Chương 238, cho đua quái đản. Chương 238, cho đùa quái đản. Bây giờ, tuyên thệ bắt đầu. Viên Cương âm thanh trang nghiêm túc mục, tại sân huấn luyện bầu trời quanh quẩn, phản phất mang theo một loại lực lượng vô hình, để cho tại chỗ mỗi một cái tập huấn sinh cũng không khỏi tự chủ ưỡn thẳng sống lưng. Ta Viên Cương, tại đại hạ dưới cờ đỏ tuyên thệ. Viên Cương trước tiên mở miệng, âm thanh kiên định hữu lực, giống như hồng trung giống như vang dội. Tất cả tập huấn sinh chỉnh tề mà giơ tay phải lên, cao cao giơ qua đỉnh đầu, cùng kêu lên tuyên thệ âm thanh hội tụ vào một chỗ, đinh tai nhức óc, tại đại hạ dưới cờ đỏ tuyên thệ. Viên Cương tiếp tục nói, nếu ảm đêm cuối cùng lâm. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía phương xa. Nếu ảm đêm cuối cùng lâm, Tập vấn môn sinh không chút do dự đi theo lặp lại, thanh âm bên trong tràn đầy không sợ rũ khí. Nô Tất đứng ở vạn vạn trước mặt người khác. Viên Cương ngữ khí chém đinh chặt sắt, phản phất đang hướng thế giới tuyên cáo quyết tâm của bọn hắn. Nô Tất đứng ở vạn vạn trước mặt người khác. Tập vấn môn sinh đáp lại đồng dạng kiên định, mỗi một chữ đều tựa như là từ đáy lòng kêu đi ra. Hoành Đao Hư Nguyên. Viên Cương âm thanh càng ngày càng sục sôi. Hoành Đao Hư Nguyên. Tập vấn môn sinh âm thanh chỉnh tề như một, khí thế bằng bạc. Máu nhuộm thiên khung. Viên Cương cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này, trên mặt tràn đầy quyết tuyệt. Máu nhuộm thiên khung. Tập vấn môn sinh dùng hết lực khí toàn thân, hô lên rung động này lòng người lời thề. Tuyên thể âm thanh tại sân huấn luyện bầu trời vang vọng thật lâu, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Từ giờ khắc này, trong lòng của mỗi người đều đánh lên một cái sâu đậm lạc ấn, cái này lạc ấn gánh chịu lấy trách nhiệm, sứ mệnh cùng vinh quang. Tuyên thể sau khi kết thúc, tập vấn môn sinh có thứ tự bắt đầu nhận lấy trang bị của mình. Lâm Thất Dạ đi tới nhận lấy trang bị chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay tinh thần đao, thân đao lạnh buốt, xúc tu phát lạnh, phảng phất tại nói bất phàm của nó. Thất Dạ, ngươi thật muốn đi Thương Nam thị sao? Bách Lý Mập Mạp bước hơi có vẻ bước chân nặng nề lại gần, trên mặt mang nồng nặc không muốn, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Lâm Thất Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, "Ân, nơi đó có ta cần bảo vệ người." Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Tào Huyên hai tay cắm vào túi, chậm rãi đi tới, đưa tay đưa cho Lâm Thất Dạ một cái hộ thân phủ, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Đây là ta lão gia đặc chế, bảo đảm bình an." Tào Huyên bình thường không nói nhiều, nhưng cái này ngắn gọn trong lời nói lại tràn đầy đối với Lâm Thất Dạ quan tâm. Thẩm Thanh Trúc hai tay ôm ngực, khóc khóc đi tới, tiện tay ném tới một cái u bàn, bên trong là ta thu thập chiến đấu tư liệu, đối với ngươi phải hữu dụng. Ngữ khí của hắn hoàn toàn như trước đây mà gọn gàng mà linh hoạt, trên mặt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Lâm Thất Dạ nhìn xem bọn này kề vai chiến đấu đồng bạn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hốc mắt hơi hơi phím hồng, "Cảm ơn các người, tất cả mọi người bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại." Hắn biết, đây chỉ là tạm thời phân biệt. Bọn hắn có cùng chung mục tiêu, cuối cùng rồi sẽ tại cao hơn trên sân khấu gặp lại. Cùng lúc đó, Sở Minh, Sa Nữ cùng Hàn Thiếu Vân đã bước lên đi tới cổ thần giáo hội lữ trình. Dọc theo đường đi, ba người trầm mặc không nói, bầu không khí có chút kiềm chế. "Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa?" Sa Nữ nhìn phía xa liên miên chập trùng quần sơn, nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia lo nghĩ. Sở Minh hít sâu một hơi, bộ ngực hơi hơi chập trùng, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Chuẩn bị xong." Hàn Thiếu Vân thì lạnh lùng nói, "Nhớ kỹ, tại cổ thần giáo hội, không nên tin bất luận kẻ nào." Đây đã là hắn có thể nhắc nhở cực hạn. Sở Minh cười cười, trên mặt mang một tia không bị trói buộc, "Bao quát các ngươi sao?" Hắn nửa đùa nửa thật nói, tính toán hóa giải một chút không khí khẩn trương. Sa Nữ cùng Hàn Thiếu Vân liếc nhau, cũng không có trả lời. Sở Minh nhìn phía xa quần sơn, trong lòng yên lặng nói, "Chờ ta trở lại." Âm thanh tuy nhỏ, lại phảng phất đang hướng chính mình ứng thuận một cái trịnh trọng hứa hẹn năm. Vốn nên rời đi tập huấn doanh, riêng phần mình đi tới chỗ ở mấy người bởi vì một mực không nhìn thấy Sở Minh, đều không động cước, lúc này đã làm cho túi bụi. Lần thứ 7, Thẩm Thanh Trúc tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dao găm trong tay dùng sức đính tại trên khung cửa, chủy thủ ông ông tác hưởng. "Mập mạp ngươi nếu là còn dám dùng cùng một câu, rộng sâu chờ ngươi, mở đầu, ta liền đem ngươi đính tại nhà ăn cửa sổ làm linh vật." Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Bách Lý Mập Mạp. Bách Lý Mập Mạp dọa đến rụt cổ một cái, chê cười từ trong ngực móc ra cái cẩm nang, lần này tuyệt đối không giống nhau. "Đây là nhà ta tổ truyền." Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị một hồi âm thanh bất thình lình đánh gãy. Lạch cạch. Trong cẩm nang rơi ra cái máy đi âm, Sở Minh tiện hề hề âm thanh trong nháy mắt vang dội, "Khi các ngươi lần thứ 7 tạm biệt lúc, nhớ kỹ giúp ta huy bệ cửa sổ cây xương rồng cảnh." Thanh âm kia nghe phá lệ muốn ăn đòn, phản phất Sở Minh liền tại bọn hắn trước mặt cười đùa tí tưởng. Tào Huyên yên lặng giơ lên bị nhuộm đen tay phải, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nửa tiếng trước cùng tiểu cẩm nang nổ ra thuốc màu còn không có rửa sạch sẽ. Hắn nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cái này Sở Minh, lại làm cái quỷ gì?" Lâm Thất Dạ nhìn qua trên bệ cửa sổ hiệu xịu đầu đạp não lục thực, trên phiến la dùng huỳnh quang bút viết, "Mỗi ngày 3 chén nước yêu thương người nhà." Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng hơi hơi dương lên, "Tiểu tử này, thật có thể dày vò." "Các ngươi có phát hiện hay không?" Mạc Lệ đột nhiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh ngắn ngủi, đao trong tay của nàng nhạy bén gậy nhẹ cái màn giường, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Dương quang xuyên thấu qua thân đao minh văn, tại mặt đất bắn ra hình mạng nhện cổ sáng, từ lần thứ 4 bắt đầu, túi đồ ăn vật vị trí liền không có biến qua. Mạc Lệ cau mày, cẩn thận quan sát lấy hết thảy chúng quanh đám người sợ hãi quay đầu. Chỉ thấy đầy đất tôm đầu đóng gói lại duy trì ban sơ giải rác hình thái, liền đập vỡ cặn bã phân bố đều giống nhau như lúc đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thời không tuần hoàn. Bách Lý Mập Mạp đột nhiên dùng mình một cái, âm thanh đều có chút run rẩy, chẳng lẽ chúng ta bị vây ở cùng một ngày? Bách Lý Mập Mạp mắt mở thật to, tràn đầy sợ hãi. Là Sở Minh trò đùa quái đản. Lâm Thất Dạ dùng tinh thần đao bước lên bao gối, ngữ khí rất chắc chắn. Bao gối mặt sau dùng dạ quang nước sơn vẽ lấy mặt quỷ, hắn sớm bố trí tâm lý ám chỉ đạo cụ. Lâm Thất Dạ vừa nói, một bên cẩn thận xem xét bao gối bên trên mặt quỷ. Thẩm Thanh Trúc mặt đen lên sốc lên nệm, nhìn thấy 20 cái cùng tiểu máy ghi âm chỉnh chỉnh tề tề xếp tại phía dưới, chân, cái này Sở Minh, quá mức. Mỗi cái máy ghi âm đều dán vào nhãn hiệu, lần thứ nhất tạm biệt chuyên dụng, lần thứ hai tạm biệt chuyên dụng, 4. Ta muốn giết hắn. Thẩm Thanh Trúc chủy thủ đem máy ghi âm chém thành hai khúc, lại tại trong mảnh vỡ phát hiện tờ giấy, kinh hỉ a. Chân chính bảo tàng dấu ở, hắc hắc ta làm sao có thể nói cho các ngươi biết đâu. Chính các ngươi đi tìm đáp án này a. Nhìn xem tờ giấy, mấy người phảng phất đã trông thấy Sở Minh túi túi gương mặt kia. Chương 239. Đến cổ thần giáo hội. Chương 239, đến cổ thần giáo hội. Thẩm Thanh Trúc sắc mặt đen trầm hắc trầm, tức giận tới mức cắn răng, dựa vào, liền dư thừa trở về tìm hắn. Hắn đây là có chủ tâm đùa nghịch chúng ta chơi đâu? Hắn vừa nói, vừa đem tờ giấy vò thành một cục ném ra ngoài. Những người khác cũng bị tức giận không nhẹ, Tào Uyên cau mày, một mặt bất đắc dĩ. Bách Lý Mập Mạp thì tại một bên lẩm bẩm, gia hỏa này, quay đầu cần phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Lâm Thất Dạ lại nhíu mày tự hỏi cái gì, một lát sau hắn lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng, không thích hợp, hôm nay chúng ta liền nên đi đến chỗ ở, hắn như thế đùa nghịch chúng ta có ý nghĩa gì? Hắn vừa nói, một bên trong phòng đi qua đi lại. Bách Lý Mập Mạp thuận miệng hồi đáp, đùa nghịch chúng ta ý nghĩa chính là chúng ta bị chơi xỏ nha. Hắn gãi đầu một cái, bộ dáng một mặt u mê. Lâm Thất Dạ bị chẹn họng một chút, nhất thời cảm giác phải Bách Lý Mập Mạp lời nói có mấy phần đạo lý. Nhưng mà bốn, ta vẫn cảm giác không thích hợp, từ hôm qua buổi tối ta liền không có trông thấy hắn, hôm nay tuyên thệ thời điểm hắn cũng không ở, hắn tinh thần đao còn không giữ đâu. Lâm Thất Dạ càng nói càng cảm thấy xảy ra chuyện. Chân mày nhíu chặt hơn, quay người hướng về bên ngoài đi, không được, ta phải đi hỏi một chút các giáo quan. Cước bộ của hắn gấp rút, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Những người khác liếc nhau, nhao nhao đi theo. Hỗn náo. Viên Cương một cái tát nặng nề mà đập vào trên bàn công tác, chén trà nắp chấn động đến mức bịch vang dội. Hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền tuyên thệ nghi thức đều không tới tham gia, hắn đến cùng muốn làm gì? Nếu không phải là các ngươi đến tìm, ta còn không biết người gác đêm ba kiện bộ đều còn tại Hồng giáo quan bên kia. Hồng giáo quan chột dạ một chút, hắn rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, ta không có bẩm báo, cho là Sở Minh đi cái nào lăng tới. Hồng giáo quan trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Kết quả bây giờ còn chưa xuất hiện, khả năng rất lớn là xảy ra chuyện. Hồng giáo quan nhíu mày điều lấy gác cổng ghi chép, hệ thống biểu hiện hắn tối hôm qua 11h42 phần soát khuôn mặt rời đi căn cứ, nhưng ngón tay của hắn tại trên bàn phím dừng lại, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc tất cả mở miệng giám sát đều không đập tới bóng người. Vừa nói, một bên cẩn thận xem xét hình ảnh theo dõi. Đây không có khả năng. Bách Lý Mập Mạp chen đến trước màn hình, mắt mở thật to, trừ phi hắn sẽ suy tưởng. Thẩm Thanh Trúc đột nhiên kéo màn cửa sổ ra, dương quang tại mặt tường chiếu ra cái hình quang vẽ xấu rùa đen đồ án. Lâm Thất Dạ con ngươi hơi co lại, đây rõ ràng cùng Sở Minh dưới gối đầu địa đồ tiêu ký không có sai biệt. Ta muốn nhìn lầu ký túc xá giám sát. Lâm Thất Dạ đột nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định, từ tối hôm qua 10 điểm bắt đầu. Trong hình ảnh theo dõi, Sở Minh đang vểnh lên chân bắt chéo gầm bành dán, một mặt bộ dáng nhàn nhã 2h17 phần hắn đột nhiên hướng về phía ống kính nết miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm đại bạch nha đưa tay tại mặt tường vẽ một sáng lên rùa đen. Làm bảo an đèn tin đạo qua hành lang lúc, thân ảnh của hắn lại như phai màu giống như dần dần trong suốt, chỉ còn lại áo ngủ quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Cái này, Bách Lý Mập Mạp phần gáy lông tơ dựng thẳng, âm thanh run rẩy lấy, trong áo ngủ rõ ràng không có ai. Hắn dọa đến lui về sau một bước, sắc mặt tái nhợt. Mặc Lệ mũi dao đột nhiên chỉ hướng màn hình xóa sảnh. Tại Sở Minh biến mất vị trí, mặt đất hình quang nước sơn đang chậm rãi hiện lên chữ viết, tới chơi chơi trốn tìm nhà. Viên Cương bóc nát cái thứ ba chén trà, điều lấy toàn bộ căn cứ. Không cần. Lâm Thất Dạ đột nhiên giơ lên tinh thần đao, chôi đao hốc tối chết xạ ra kỳ dị quần sáng, thần sắc nghiêm túc, hắn tại trên người chúng ta lưu lại tọa độ. Mặc Lệ mũi dao tại mặt đất khắc ra tinh đồ, Tào Uyên giật ra cổ áo lộ ra ngực hình quang khuôn mặt tươi cười, đêm qua Sở Minh tuyên bố, hữu tình hình xăm, kết tác. Khi năm thanh tinh thần đao theo đặc biệt góc độ giao thoa, Minh Văn đột nhiên trên không trung bắn ra thương nam thị bản đồ 3 triệu. Mai rùa khối thứ 7 mảnh giáp. Bách Lý Mập Mạp chỉ vào một chỗ điểm đỏ, lớn tiếng nói, là Sở Minh dưới gối đầu tấm bản đồ kia tiêu ký. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thẩm Thanh Trúc đột nhiên bổ ra tường gạch, bên trong cất giấu máy thủy ác quan. Phủ đầy bụi máy chiếu sáng lên lang quang, Sở Minh gặm bánh rán hình ảnh 3 triệu hiện lên, khi các ngươi nhìn thấy cái này, ta hẳn là tại Cổ Thần Giáo hội. Mọi người thấy bốn chữ này, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Vốn là còn cho là hắn giống như lúc trước, là đang mở trò đùa, hình chiếu dụng cụ bên trên hình ảnh lại đột nhiên hoán đổi ống kính nhìn có chút lắc lư, nhìn độ cao, là tại nơi ngực. Sở Minh mắt phía trước hình ảnh một hồi và mèo, theo máy chiếu lam quang lấp lóe, hắn phảng phất đưa thân vào một cái lờ mờ mà quỷ dị không gian. Trung quanh tràn ngập khí tức mục nát, trên vách tường lập lòe yếu ớt không rõ quang đó là một loại phảng phất đến từ vực sâu lênh quang, đem toàn bộ không gian ánh chiếu lên lờ mờ hoang nên đi tới Cổ Thần Giáo hội cứ điểm, Sở Minh. Xa nữ âm thanh tại yên tĩnh này trong không gian vang lên, mang theo một tia thần bí ý vị. Thân ảnh của nàng từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên, dáng người thướt tha nhưng lại lộ ra khó mà nắm lấy khí tức nguy hiểm. Hàn Thiếu Vân thì theo sát ở sau lưng nàng, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, không nói một lời. Sở Minh nhếch miệng lên một vòng cười, ánh mắt tại bốn phía dò xét một phen, đây chính là Cổ Thần Giáo hội cứ điểm. Có chút ý tứ, so bên trong tưởng tượng ta còn mang cảm giác. Ngữ khí của hắn tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, giống như là hoàn toàn không đem cái này nguy hiểm không biết để vào mắt chớ xem thường ở đây a. Sa nữ chớp chớp mắt, có thể tới ở đây, lời thuyết minh ngươi đã thông qua được bàn sơ khảo nghiệm. Kế tiếp, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi. Lúc này, một hồi tiếng cười âm trầm từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm kia phảng phất trực tiếp tiến vào bộ não người, để cho người ta tê cả da đầu thú vị, tiểu tử thú vị. Một cái thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện lên, chính là nói mớ phân thân. Thân thể của hắn giống như là từ vô số ngọa ngậy bóng tối tạo thành, mỗi một cái động tác đều kéo theo không gian xung quanh vặn vẹo ngươi chính là Sở Minh. Nói mớ phân thân dùng một loại kỳ lạ ngữ điệu nói, ta thế nhưng là đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đâu, nghe nói ngươi có cùng người khác bất đồng năng lực. Sở Minh mắt bên trong thoáng qua một tia cảnh giác, trên mặt lại ngạo kiều nói, không tệ, những năng lực kia ở bên ngoài căn bản không chiếm được đầy đủ thi triển, ta đã sớm chán ghét. Hắn hơi hơi ngửa đầu, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi Cổ Thần Giáo hội có thể cho ta cung cấp dạng gì sân khấu. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, xem ngươi là có hay không có tư cách trở thành chúng ta một thành viên. Nói mớ phân thân chậm rãi tới gần. Thanh âm của hắn giống như bài hát du con, tính toán tiến vào Sở Minh ý thức chỗ sâu. Tại Cổ Thần Giáo hội, ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng vô tận, trở thành siêu việt thường nhân tồn tại. Lực lượng vô tận. Sở Minh đầu óc nhanh chóng suy tư, suy nghĩ phải trả lời thế nào mới hiện lên rõ chân thực. Chương 240, bán thảm. Chương 240, bán thảm. Sở Minh đầu góc phi tốc vận chuyển, trên mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ khổ đại cửu thâm biểu lộ, con mắt hơi hơi phím hồng, hướng về phía trước bước ra một bước, mang theo vài phần nghẹn ngào nói, "Nhị Nhu huynh, ngài là không biết ta tại người gác đêm bên kia qua cũng là ngày gì a?" Nói mớ mặt đen một chút, "Về sau đừng gọi ta Nhị Nhu, xin gọi ta nói mớ đại nhân." Sở Minh sau khi nghe xong gật đầu một cái, "Tốt Nhị Nhu huynh." Nói mớ gân xanh trên trán nhảy một cái, Sở Minh sau một khắc thức thời sửa lại nói mớ đại nhân, "Ta nói với ngươi, người gác đêm mỗi ngày cường độ huấn luyện to đến thái quá, còn khắp nơi bị hạn chế. Ta những năng lực kia tại bọn hắn vậy căn bản không chiếm được xem trọng, liền giống bị nhốt vào lồng bên trong dã thú, chỉ có một thân bản lĩnh cũng không chỗ thi triển." Hắn vừa nói, một bên khoa trương ra dấu, "Tại người gác đêm, ta chính là cái hơi trong suốt, không người để ý giải ta, không có người thưởng thức ta. Nhưng đi tới cổ thần giáo hội, ta mới lần thứ nhất cảm nhận được tự do khí tức, giống như một cái bị trói buộc đã lâu chim chóc cuối cùng tránh thoát lồng giam, ta quá khát vọng ở đây đại triển quyền cước." Nói mớ phân thân trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia xóa nụ cười nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, có chút hăng hái mà hỏi thăm, "A, vậy ngươi lại nói một chút ngươi cảm thấy năng lực của mình có nhiều không giống bình thường?" Sở Minh nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói, "Nói mớ đại nhân, năng lực của ta có thể thần kỳ. Ta có thể..." Hắn đột nhiên hạ giọng, ra vẻ thần bí xích lại gần, "Ta có thể phát minh đủ loại đồ vật." Nói mớ quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, Sở Minh trở tay móc ra một tấm nổ tung giấy, ngài trước tiên lau lau tay. Nói mớ không chút nào bố trí phòng vệ, bất quá chỉ là một trang giấy mà thôi, đưa tay liền nhận lấy. Bất quá hắn cũng không nghĩ xoa tay, chính là thuận tay lấy tới các loại. Sở Minh nói tiếp, kết quả giấy vừa tới trên tay hắn, phanh một tiếng, nổ bốn. Đây nếu là cái người mới, không để phòng tình huống hạ thủ chắc chắn lập tức liền ra chóp thịt bong. Bất quá nói mớ thực lực gì, điểm ấy động tĩnh ngoại trừ ầm ĩ đến hắn, ngay cả da của hắn mau đều không giành được đuổi tại nói mớ phát hỏa phía trước. Sở Minh một mặt hưng phấn nói, ngài nói đây có phải hay không là đặc biệt lợi hại? Bất quá tại người gác đêm, bọn hắn đều cảm thấy ta đây là làm loạn, căn bản vốn không coi ta là chuyện. Sở Minh hướng lấy nói mớ kêu ca kể khổ, một phần ủy khuất bị hắn nói thành mười phần, không có cũng muốn bịa đặt năm phần đi ra ba. Cổ thần giáo hội, Bách Lý mập mạp thét lên cơ hồ lật tung nóc nhà, trong tay khoai tây trên vãi đầy mặt đất. Viên Cương đang một mặt nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc, hắn cau mày, ngón tay có tiết tấu mà đập mặt bàn, trầm giọng nói, Sở Minh tiểu tử này, bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt cũng đừng như xe bị tuột xích. Lần này tự tiện rời đi, còn đi cổ thần giáo hội, đến cùng muốn làm gì? Lâm Thất Dạ lo lắng nói, giáo quan, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm được Sở Minh, một mình hắn tại cổ thần giáo hội quá nguy hiểm. Viên Cương thở dài, bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên biết, nhưng bây giờ một chút đầu mối cũng không có, cổ thần giáo hội cứ điểm từ trước đến nay bí mật, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Mà đổi thành một bên, tại cổ thần giáo hội bên trong cứ điểm, Sa Nữ cùng Hàn Thiếu Vân đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Sở Minh biểu diễn. Sa Nữ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm, nhẹ giọng đối với Hàn Thiếu Vân nói, tiểu tử này, vẫn rất có thể diễn. Hàn Thiếu Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là khẽ khẽ hừ một tiếng. Nói mớ phân thân lặng lặng nghe xong Sở Minh giảng thuật, trầm mặc một lát sau, đột nhiên nở nụ cười, thú vị, tiểu tử thú vị. Đã ngươi như thế khát vọng sức mạnh, khát vọng tại cổ thần giáo hội bày ra bản thân, vậy kế tiếp, ta sẽ cho ngươi an bài một chút khảo nghiệm, xem ngươi là có hay không thật có tư cách này. Sở Minh trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại chất đầy nụ cười, hưng phấn mà nói, có thật không? Nói mớ đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đúng lúc này, Sở Minh vụng trộm từ trong túi lấy ra một cái vi hình thiết bị, đây là hắn trước đó chuẩn bị xong. Hắn thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ nhấn xuống một cái nút, thiết bị bắt đầu làm việc, đem nơi này hình ảnh thời gian thực truyền đến người gác đêm một cái bí mật kênh. Trong lòng của hắn suy nghĩ, các huynh đệ, cũng đừng trách ta không nói cho các ngươi ta ở đâu, cái này cổ thần giáo hội quá nguy hiểm, ta cần trước tiên thăm dò rõ ràng tình huống, cho các ngươi trực tiếp một chút, tốt xấu để các ngươi biết ta còn sống, đừng về sau thật sự coi ta là phản đồ. Trong tấm hình, Sở Minh đi theo Sả Nữ cùng Hàn Thiếu Vân cách thuê phòng, tại mờ tối trong thông đạo tiến lên. Thông đạo trên vách tường lóe lên quỷ dị tia sáng chiếu rọi tại trên mặt hắn, hắn vừa đi, còn vừa không quên hướng về phía camera nhăn mặt. Trong miệng lẩm bẩm, các huynh đệ, nhìn ta cái này nội ứng nên được như thế nào, có phải hay không hữu mô hữu dạng. Mà tại tập huấn doanh trong phòng theo dõi, Lâm Thất Dạ bọn người đang nhìn chằm chằm màn hình, nhìn thấy Sở Minh dáng vẻ, vừa bực mình vừa buồn cười. Thẩm Thanh Trúc nhịn không được mắng, cái này Sở Minh, đều đã đến lúc nào rồi, còn tại đằng kia làm quái. Bách Lý mập mạp thì gãi gãi đầu, nói, bất quá như vậy xem ra, Sở Minh tạm thời còn không có nguy hiểm gì, cũng không biết hắn đến cùng tại cổ thần giáo hội muốn làm gì. Trong tấm hình, Sở Minh được đưa tới một cái căn phòng mới, trong phòng bày đầy đủ loại kỳ quái dụng cụ cùng tản ra ánh sáng nhạt thủy tinh. Nói mớ phân thân chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng, hắn chỉ vào những dụng cụ kia nói, tiếp xuống khảo nghiệm, liền bắt đầu từ nơi này. Những dụng cụ này có thể kiểm tra năng lực của ngươi cường độ cùng tiềm lực, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Sở Minh đi lên trước, nhìn xem những dụng cụ kia, trong lòng có chút rụt rè, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, cười hì hì nói, nói mớ đại nhân, ngài chỉ nhìn được rồi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Ít nhất không có bị mổ xẻ, chỉ là dùng dụng cụ thử xem, so với hắn trong tưởng tượng tình huống muốn tốt một chút. Theo dụng cụ khởi động, từng đạo tia sáng chiếu xạ tại trên thân Sở Minh. Sở Minh chỉ cảm thấy trong thân thể sức mạnh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu dâng lên. Hắn cố gắng khống chế nét mặt của mình, trong miệng còn thỉnh thoảng buốc lên vài câu nhạo báng lời nói, cảm giác này liền giống bị một đám con kiến nhỏ trong thân thể bò qua bò lại, ngứa một chút, vẫn rất thoải mái. Tại tập huấn doanh, Viên Cương nhìn trên màn ảnh hình ảnh, cau mày nói, cổ thần giáo hội tới đấy đang làm cái gì thành tựu? Những dụng cụ này nhìn xem liền không đơn giản, Sở Minh tiểu tử này, ngàn vạn phải chịu đựng. Lâm Thất Dạ nắm chặt nắm đấm, nhìn xem máy chiếu, ánh mắt kiên định nói, Sở Minh, ngươi nhất định muốn chống đỡ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Trong tấm hình, cơ thể của Sở Minh bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên dụng cụ số liệu không ngừng nhảy lên, phát ra còi báo động chói tai. Chương 241. Không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con? Chương 241. Không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con? Nói mớ phân thân nhìn xem trên dụng cụ số liệu, biểu tình trên mặt trở nên nhu hòa một chút như vậy, xem ra năng lực của ngươi quả thật có chút đặc biệt, bất quá cái này còn xa xa không đủ. Kế tiếp, còn có càng khảo nghiệm nghiêm trọng đang chờ ngươi. Sở Minh cắn răng, cố nén thân thể khó chịu, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói mớ đại nhân, ngài cứ việc khảo nghiệm ta, ta Sở Minh nếu là một chút nhíu mày, liền không họ sợ. Không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con a? Sở Minh đứng tại lập lòe quỷ dị tia sáng dụng cụ phía trước, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang bị dụng cụ cưỡng ép rút ra, phản phất có vô số cây châm nhỏ tại trong mạch máu du tẩu. Số liệu dị thường. Máy móc gầm lạnh như băng vang lên, kiểm tra đến không biết năng lượng ba động. Nói mớ phân thân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn phất phắt tay, ra hiệu xả nữ cùng Hàn Thiếu Vân lui ra. Trong phòng tia sáng đột nhiên trở nên lờ mờ, chỉ còn lại dụng cụ phát ra u lam tia sáng. Thú vị. Nói mớ âm thanh trong bóng đêm quấn quẩn, trong cơ thể của ngươi tựa hồ cất giấu bí mật gì? Sở Minh trong lòng lộp bộ một chút, suy nghĩ hệ thống cũng không khả năng bị phát hiện, an ổn rất nhiều. Nhếch miệng nở nụ cười, có thể là tối hôm qua ăn bánh rán quả không quá mới mẻ. Nói mớ không để ý đến hắn nói đùa, mà là đưa tay vẽ ra trên không trung một đạo phù văn. Phù văn lập lòe hào quang màu đỏ sẫm, chậm rãi trôi hướng Sở Minh. Đây là vực sâu phù văn, nói mớ giải thích nói, có thể kích phát trong cơ thể ngươi chỗ sâu nhất tiềm năng. Đương nhiên, hắn dừng một chút, cũng có khả năng nhường ngươi vĩnh viễn mê thất tại trong thâm nguyên. Sở Minh nhìn xem càng ngày càng gần phù văn, tim đập rộn lên. Hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất. Chúng ta nhất thiết phải lập tức hành động. Lâm Thất Dạ một quyền nện ở trên bàn hội nghị, hình chiếu 3D bên trong hình ảnh dừng lại tại trên Sở Minh vẻ mặt thống khổ. Viên Cương cao mày điều ra một cái khác bộ số liệu, căn cứ vào Sở Minh truyền về tín hiệu, cổ thần giáo hội cứ điểm nằm ở dưới đất 300 mét chỗ, trung quanh hiện đầy năng lượng che chắn. Để cho ta đi. Bách Lý Mập Mạp đột nhiên đứng lên, nhà ta tại rộng thâm thị có dưới mặt đất công trình công ty, có thể thần không biết quỷ không hay đào đầu đường hầm đi qua. Tào Huyên lạnh lùng bổ sung, cần chuyên gia chất nổ sao? Ta biết mấy cái. Đều tính táo. Viên Cương nghiêm nghị đánh gãy, đây là người gác đêm hành động, không phải là các ngươi nhà tròi. Đúng lúc này, Bách Lý Mập Mạp đột nhiên giơ lên một cái la bàn, có lẽ chúng ta có thể dùng cái này. La bàn trong tay hắn nhanh chóng chuyển động, chiết xạ ra tia sáng trên không trung tạo thành một bức lập thể địa đồ. Trên bản đồ, một cái điểm đỏ đang chậm rãi di động. Đây là, Lâm Thất Dạ con người hơi co lại. Trong cơ thể của Sở Minh thiết bị truy tìm tín hiệu. Bách Lý Mập Mạp giải thích nói, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này. Mấy người đang nhìn điểm đỏ, Lâm Thất Dạ liền lúc nào xuất phát đều nghĩ tốt, lập tức liền xuất phát. Kết quả cái kia la bàn đột nhiên mất khống chế, đang mãnh liệt xoay mấy vòng sau đột nhiên ngừng lại, bất động. Phía trên điểm đỏ cũng biến mất không còn tăm tích. Tín hiệu biến mất. Mạc Lệ kinh hô, chuẩn bị hành động. Lâm Thất Dạ lập tức đứng lên, lập tức xuất phát, chúng ta nhất thiết phải tại cổ thần giáo hội trước khi phản ứng lại cứu ra Sở Minh. Bách Lý Mập Mạp đã bấm điện thoại nhà, "Cha, ta cần mượn dùng một xuống dưới đất công trình đội." "Đúng, bây giờ liền muốn." Thẩm Thanh Trúc yên lặng kiểm tra trang bị, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, tên kia cũng đừng thật đem chính mình đùa chơi chết. Viên Cương tay mắt lênh lẹ kéo lại mấy người, chỉ máy chiếu, "Trước tiên không nên khinh cử vận động, Sở Minh cử động lần này, có lẽ là vì mai phục tại cổ thần giáo hội nằm vùng." Tuy nói hắn liền xin chỉ thị cũng không có, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta không nên đánh loạn kế hoạch của hắn. Lâm Thất Dạ bọn người nghe vậy một trận, trái lo phải nghĩ sau vẫn là tạm thời ngừng lại, lo lắng nhìn xem hình chiếu dụng cụ bên trên hình ảnh. 3. Phù văn chui vào trong cơ thể của Sở Minh trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Cảnh tượng trước mắt không ngừng vặn mèo, cuối cùng dừng lại tại trong một cái xa lạ chẳng cảnh. Hắn thấy được chính mình, không, là một cái khác, Sở Minh. Cái kia, Sở Minh, đứng tại huyết sắc trên tế đàn, trong tay nắm một cái tản ra hôi quang tảng đá. Vận mệnh chi thạch, Sở Minh tự lẩm bẩm đột nhiên. Hình ảnh phá thoái, hắn về tới thực tế. Nói mơ đang dùng một loại trước nay chưa có ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Sở Minh bị nói mơ ánh mắt kia chằm chằm đến trong lòng hoảng sợ, kém chút một cái thoáng hiện trở lại tập huấn doanh. Bất quá nghĩ đến chính mình ngược lại không chết được, nói mơ cũng khốn không được hắn, trong lòng một chút an định không thiếu. Toét miệng cười nói, nói mơ đại nhân, cái này vực sâu phủ văn thật là quá sức, ta cảm giác chính mình cũng sắp bay lên. Bất quá ngài ánh mắt này, thấy ta không lạ có ý tốt, có phải hay không ta biểu hiện quá xuất sắc, để cho ngài đều sợ ngây người. Nói mơ cũng không để ý tới Sở Minh nói chêm chọc cười, mà là chậm rãi mở miệng nói, ngươi thấy được cái gì? Âm thanh trầm thấp, phản phất mang theo một loại có thể xuyên thấu lòng người sức mạnh. Sở Minh mắt hạt châu nhỏ giọt nhất chuyển, đầu óc phi tốc vận chuyển, suy nghĩ cũng không thể đem nhìn thấy vận mệnh chi thạch sự tình nói ra. Ai biết này đối cổ thần giáo hội ý vị như thế nào? Hắn gãi gãi đầu, một mặt mơ hồ nói, ai nha, nói mơ đại nhân, ta cũng không biết chuyện ra sao, liền thấy một đống loạn thất bát tao hình ảnh. Cái gì màu sắc sặc sỡ quang a, còn có một số kỳ kỳ quái quái cái bóng, đông đưa con mắt ta đều hoa. Nói mơ khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với Sở Minh trả lời không hài lòng lắm. Hắn lần nữa đưa tay, trên không lại hiện ra mấy cái phù văn đan vào lẫn nhau, tản mát ra càng quỷ dị hơn tia sáng thử một lần nữa. Nói mớ lạnh lùng nói. Sở Minh trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Phù văn lần nữa chui vào trong cơ thể hắn, lần này, hắn cảm giác chính mình phảng phất rơi vào bóng tối vô tận vực sâu. Bên hai quanh quẩn đủ loại thanh âm kỳ quái, có gào thống khổ, có cười điên cuồng âm thanh, còn có như không nói nhỏ. Tại tập huấn doanh bên này, Lâm Thất Dạ bọn người vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình, mặc dù tín hiệu biến mất, nhưng bọn hắn còn ôm một tia hy vọng, chờ mong Sở Minh có thể xuất hiện lần nữa. Viên Cương thì tại một bên không ngừng mà phân tích cổ thần giáo hội cứ điểm có thể cơ chế phòng vệ cùng sách lược ứng đối không được, chúng ta không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Lâm Thất Dạ thực sự ngồi không yên, đột nhiên nói, coi như không thể tùy tiện hành động, chúng ta cũng phải làm chút chuẩn bị, một khi có cơ hội, liền muốn lập tức xuất phát. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bách Lý Mập Mạp điên cuồng đảo chính mình túi tính toán từ trong tìm được phá giải hắn nhóm năng lượng bình phong che chở phương pháp. Tào Huyên thì tại một bên yên lặng lau sạch lấy vũ khí của mình, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định. Chờ lấy Lâm Thất Dạ ra lệnh một tiếng, hắn tùy thời cũng có thể xuất phát. Thẩm Thanh Trúc trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, ánh mắt cũng rất nặng, âm thầm nắm đấm hận chính mình không đủ cường đại. Bằng không thì Sở Minh cũng sẽ không một người chạy tới cổ thần giáo hội, đều không thông báo bọn hắn một tiếng sách, không sai biệt lắm được à, các ngươi không đi báo cáo. Viên Cương nhịn không được cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Từng cái một, phản thiên. Chương 242, hải cảnh. Chương 242, hải cảnh. Phù văn lần nữa chui vào trong cơ thể của Sở Minh, lần này, hắn cảm giác chính mình phảng phất rơi vào bóng tối vô tận vực sâu. Bên hai quanh quẩn đủ loại thanh âm kỳ quái, có gào thống khổ, có cười điên cuồng âm thanh, còn có như không nói nhỏ. Sở Minh cố gắng để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, trong bóng đêm khó khăn lục lọi đột nhiên, một đạo hào quang nhỏ yếu tại cách đó không xa lấp lóe, hắn giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, liều mạng hướng về tia sáng phương hướng chạy đi. Theo khoảng cách rút ngắn, tia sáng dần dần trở nên rõ ràng, càng là một cái tản ra nhu hòa làm quang thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, hiện ra từng bức họa. Sở Minh thấy được người gác đêm căn cứ huấn luyện thường ngày chẳng cảnh, thấy được Lâm Thất Dạ, Bách Lý Mập Mạp bọn người lo lắng khuôn mặt, cũng nhìn thấy cổ thần giáo hội nội bộ ẩn tàng vô số bí mật. Mà tại tập huấn doanh bên này, Lâm Thất Dạ bọn người vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình sách, không sai biệt lắm được à, các ngươi không đi báo cáo. Viên Cương nhịn không được cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một hồi bông tuyết, ngay sau đó, Sở Minh âm thanh truyền ra, "Các huynh đệ, ta còn sống, bất quá tình huống nơi này so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp." "Sở Minh!" Lâm Thất Dạ kích động hô, "Ngươi bây giờ như thế nào? Có thể tìm tới mở miệng trốn ra được sao?" Sở Minh âm thanh nghe có chút mỏi mệt, "Ta tạm thời còn đi không được, cổ thần giáo hội đối với ta còn có sau này khảo nghiệm. Bất quá ta phát hiện một chút đầu mối trọng yếu, liên quan với bọn họ kế hoạch, còn có một số vật thần bí." "Đầu mối gì?" Viên Cương vội vàng hỏi. Sở Minh do dự một chút, nói, "Ta thấy được một cái thần bí thủy tinh cầu, bên trong có rất nhiều hình ảnh, cổ thần giáo hội dường như đang lập mưu một cái âm mưu to lớn, cùng một loại gọi là vận mệnh chi thạch đồ vật có liên quan. Ta vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng, nhưng đây đối với chúng ta rất trọng yếu, ta nhất thiết phải cầm tới nó." "Vận mệnh chi thạch? Chưa từng nghe nói qua." Viên Cương cao mày suy tư nói, "Trước tiên đừng quản nhiều như vậy." Lâm Thất Dạ nói, "Sở Minh, ngươi nhất định muốn cẩn thận, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi." "Hảo, ta sẽ tận lực chào hỏi." "Đúng, các ngươi phải chú ý, cổ thần giáo hội hệ thống phòng ngự rất cường đại, năng lượng của bọn hắn che chắn không phải dễ dàng như vậy phá giải." Sở Minh dặn dò. Kết thúc trò chuyện sau, Lâm Thất Dạ bọn người rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết, Sở Minh bây giờ người đang ở hiểm cảnh, mỗi một giây đều tràn đầy nguy hiểm không biết. Mà tại cổ thần giáo hội bên trong cứ điểm, Sở Minh từ thủy tinh cầu trong tấm hình lấy lại tinh thần, phát hiện Nói Mớ đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Ngươi thấy được cái gì?" Nói Mớ hỏi lần nữa. Sở Minh trong lòng hơi động, hắn quyết định lợi dụng cơ hội này, bịa đặt một chút nửa thật nửa giả tin tức tới mê hoặc Nói Mớ. "Ta thấy được một chút tương lai đoạn ngắn, tựa như là cổ thần giáo hội đem thống trị toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đều đem phụ phục tại cổ thần dưới chân. Nhưng ta cũng nhìn thấy một chút trở ngại, có một chút lực lượng cường đại dường như đang ngăn cản đây hết thảy phát sinh." Sở Minh giả trang ra một bộ dáng sợ hãi nói. Nói Mớ hơi nheo mắt lại, dường như đang phán đoán Sở Minh lời nói thật giả. Một lát sau, hắn cười cười, "Thú vị, xem ra ngươi quả thật có một chút chỗ đặc biệt. Đã như vậy, tiếp xuống khảo nghiệm, ngươi phải toàn lực ứng phó." Nói xong, Nói Mớ phất phất tay, gian phòng vách tường từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu thông đạo. Trong thông đạo tràn ngập quỷ dị sương mù, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. "Đi vào đi, cuối lối đi có thứ mà ngươi cần đối mặt khiêu chiến. Nhớ kỹ, đây là ngươi cơ hội chứng minh chính mình." Nói Mớ nói. Sở Minh hít sâu một hơi, hướng về thông đạo đi đến. Hắn biết, mình đã không có đường lui, mỗi một bước đều có thể là sinh tử khảo nghiệm. Theo Sở Minh đi vào thông đạo, sương mù càng ngày càng đậm, hắn ánh mắt nhận lấy cực lớn hạn chế. Đột nhiên, hắn cảm thấy có đồ vật gì trong bóng đêm nhìn chăm chú lên hắn, thấy lạnh cả người từ trên sống lưng dâng lên. "Ai ở nơi đó?" Sở Minh cảnh giác hô, đồng thời trong tay âm thầm ngưng tụ lại năng lượng đáp lại hắn. Chỉ có yên tĩnh, nhưng mà loại kia bị dòm ngó cảm giác lại càng mãnh liệt. Sở Minh cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước di chuyển cước bộ, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm kỳ quái, giống như là có người ở thấp giọng ngâm sướng, lại giống như sinh vật nào đó gào thét. Sở Minh nhịp tim gia tốc, hắn biết, mình đã tiến nhập địch nhân vòng vây, mặc kệ các ngươi là cái gì, đều đi ra cho ta. Sở Minh hô to một tiếng, lôi điện trong tay trong nháy mắt phóng thích, một đạo cường quang trong nháy mắt chiếu sáng không gian chung quanh. Tại tia sáng chiếu rọi, Sở Minh thấy được một đám thân hình vặn vẹo quái vật, thân thể của bọn chúng giống như là từ hắc ám ngưng kết mà thành, con mắt tản ra quỷ dị hừng quang. Những quái vật này phát ra tiếng kêu chói tai, hướng về Sở Minh nào tới. Sở Minh không sợ hãi chút nào, cùng bọn quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Thân thể của hắn linh hoạt xuyên thẳng qua tại quái vật ở giữa, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn mệnh trung mục tiêu. Nhưng mà, quái vật số lượng nhiều lắm, hắn dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sở Minh thầm nghĩ lấy, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được phương pháp đột phá. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước nhìn thấy thủy tinh cầu trong tấm hình, có một cái liên quan tới năng lượng cộng hưởng đoạn ngắn. Hắn thử nghiệm điều chỉnh trong cơ thể mình năng lượng tần suất, cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra cộng minh. Kỳ tích xảy ra, nguyên bản điên cuồng công kích hắn bọn quái vật tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó kiềm chế, động tác trở nên chậm chạp. Sở Minh thừa cơ phát động càng cường đại hơn công kích, một nguồn năng lượng sóng trong nháy mắt đem chúng quanh quái vật toàn bộ đánh lui. Sở Minh tiếp tục đi đến phía trước, cuối lối đi, một phiến cửa đá khổng lồ chậm rãi xuất hiện tại trước mắt của hắn. Trên cửa đá khắc đầy phù văn thần bí, tản ra cường đại năng lượng ba động. Sở Minh đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lấy trên cửa đá phù văn. Hắn phát hiện, những phù văn này cùng lúc trước nói mớ thi triển có chút tương tự, nhưng lại càng thêm phức tạp phía sau cánh cửa này đến cùng cất giấu cái gì, trong lòng Sở Minh tràn đầy nghi hoặc. Hắn thử nghiệm dùng năng lực của mình đi giải thích phù văn hàm nghĩa, theo hắn giải đọc, trên cửa đá phù văn bắt đầu lóe lên tia sáng đột nhiên, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cường đại sức mạnh đập vào mặt. Sở Minh bị cỗ lực lượng này xung kích đến lùi về phía sau mấy bước, hắn ổn định thân hình, nhìn về phía sau cửa đá không gian. Chỉ thấy bên trong là một cái hình tròn to lớn đại sảnh, giữa đại sảnh lơ lửng một khỏa tản ra hào quang màu tím thủy tinh. Thủy tinh xung quanh còn quấn một vòng năng lượng kỳ dị quang hoàn. Sở Minh cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại sảnh, khi hắn tới gần thủy tinh đột nhiên phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, đem hắn bao phủ trong đó. Tại trong ánh sáng, Sở Minh cảm thấy thân thể của mình xảy ra một chút biến hóa kỳ quái, năng lực của hắn tựa hồ lấy được tăng lên thêm một bước. Sở Minh nghe được trong đầu của mình sóng biển trong suốt sôi trào âm thanh, thực lực của hắn cũng vượt qua bình cảnh, tiến vào cái tiếp theo liệt đoạn hải cảnh. Trung quy là đột phá. Chương 243. Người gác đêm không nỡ Sở Minh. Chương 243. Người gác đêm không nỡ Sở Minh. Nhưng mà, không đợi hắn biết rõ ràng đây là có chuyện gì, đại sảnh bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám người mặc hắc bào người. Cầm đầu là một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, hắn nhìn xem Sở Minh, lạnh lùng nói, ngươi không nên tới ở đây. Trong lòng Sở Minh cả kinh, trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Nhưng bây giờ lùi bước thì đã trễ, Sở Minh dự định nhìn lại một chút, thẳng sống lưng, nói, ta là phụng nói mớ đại nhân mệnh lệnh tới, các ngươi muốn làm gì? Người áo đen kia cũng không nghe Sở Minh giải thích, trở tay liền đem Sở Minh ném ra ngoài. Cùng lúc đó, tại trong tập vấn doanh, Lâm Thất Dạ bọn người thông qua Sở Minh lưu lại một chút manh mối, tìm được một cái khả năng cùng cổ thần giáo hội cứ điểm tương liên thông đạo dưới lòng đất chính là chỗ này, căn cứ vào Sở Minh trước đây nhắc nhở, cái lối đi này rất có thể thông hướng chỗ của hắn. Lâm Thất Dạ nói vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Tào Huyên không kịp chờ đợi nói chờ đã Viên Cương ngăn cản bọn hắn, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Cổ thần giáo hội chắc chắn ở trong đường hầm thiết trí trọng trọng cả bẫy, chúng ta nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Đám người gật đầu một cái, bắt đầu kiểm tra trang bị của mình, chế định cặn kẽ kế hoạch hành động. Mà tại cổ thần giáo hội cứ điểm trong đại sảnh, bị phù văn ảnh hưởng, Sở Minh đụng phải một cái khác nhóm người áo đen, trên thân đã xuất hiện một ít vết thương, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta? Sở Minh một bên chiến đấu một bên hô. Nam tử lạnh lùng nói, chúng ta là cổ thần giáo hội chân chính thủ hộ giả, chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của chúng ta. Ngươi, chẳng qua là một cái đánh bậy đánh bạ xông vào tiểu tốt. Sở Minh trong lòng hơi động, ý thức được cái này cái gọi là chân chính thủ hộ giả có thể biết càng nhiều liên quan tới cổ thần giáo hội âm mưu tin tức. Sở Minh quyết định mạo hiểm thử một lần, tập trung tất cả sức mạnh, hướng về nam tử phát động một lần toàn lực công kích. Nam tử rõ ràng không ngờ rằng Sở Minh lại đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại như vậy, hắn hơi sửng sở, trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp. Sở Minh thừa cơ đột phá hắn phòng ngự, bắt lại cổ áo của hắn nói cho ta biết, kế hoạch của các ngươi đến cùng là cái gì? Vận mệnh chi thạch lại là cái gì? Sở Minh nghiêm nghị hỏi. Nam tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, ngươi cho rằng ngươi có thể dựa dẫm vào ta nhận được đáp án? Nằm mơ giữa ban ngày. Đúng lúc này, cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, nói mớ mang theo xả nữ cùng Hàn Thiếu Vân đi đến, các ngươi đang làm gì? Nói mớ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sầm mặt lại. Nam tử nhìn thấy nói mớ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, nói mớ, ngươi mang về người này, hỏng đại sự của chúng ta. Nói mớ nhìn một chút Sở Minh, lại nhìn một chút nam tử, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Nam tử lạnh rên một tiếng, hắn xông vào cái này cấm địa, xúc động nơi này năng lượng thủy tinh. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nói mớ biến sắc, hắn nhìn về phía Sở Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy tâm tình phức tạp, ngươi đến cùng làm cái gì? Trong lòng Sở Minh thầm kêu không tốt, hắn biết mình lần này có thể thật sự chọc tới đại phiền toái. Sở Minh cố giả bộ trấn định, nói, ta chỉ là dựa theo chỉ thị của ngài, hoàn thành ngài cho ta khảo nghiệm. Đến nỗi nơi này, ta lúc tiến vào cũng không biết là gì tình huống. Nói mớ cau mày, rơi vào trầm tư. Hắn biết, Sở Minh xuất hiện có thể đã phá vỡ cổ thần giáo hội nội bộ vốn có cân bằng, kế tiếp sự tình có thể sẽ hướng về phức tạp hơn phương hướng phát triển đem hắn dẫn đi, chặt chẽ chống giữ. Nói mớ đối với xà nữ cùng Hàn Thiếu Vân nói. Sở Minh bị mang đi sau, nói mớ nhìn xem nam tử, lạnh lùng nói, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Nếu quả thật như lời ngươi nói, hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta, ta sẽ không buông tha hắn. Nhưng nếu như là các ngươi có mục đích riêng, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói xong, nói mớ quay người rời đi đại sảnh. Nam tử nhìn xem nói mớ bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Mà dưới đất trong thông đạo, Lâm Thất Dạ bọn người đang cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Bọn hắn dọc theo đường đi tránh đi đủ loại cạm bẫy, dần dần tiếp cận cổ thần giáo hội cứ điểm khu vực hạch tâm phía trước hẳn là bọn hắn cứ điểm, đại gia cẩn thận. Lâm Thất Dạ thấp giọng nói, đám người gật đầu một cái, nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón chiến đấu sắp tới. Cùng lúc đó, bị giam giữ lên Sở Minh cũng không có nhà rỗi. Hắn cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, tính toán tìm được phương pháp chạy trốn. Cái này hẳn không phải truyền thống giam giữ phạm nhân nhà tù, xa nữ chỉ là đem hắn đưa đến trong một gian phòng đóng lại. Sở Minh đưa tay lục lọi, đột nhiên hắn một trận, ở trong phòng trong góc tìm được một cái ẩn tàng cơ quan. Hắn đè xuống cơ quan, vách tường chậm rãi di động, lộ ra một đầu lối đi hẹp. Sở Minh không chút do dự chui vào thông đạo, trong thông đạo tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức, nhưng hắn không để ý tới những thứ này, chỉ muốn mau chóng ra ngoài, xem còn có thể hay không tìm lại được những đầu mối khác ở trong đường hầm. Đi về phía trước sau một thời gian ngắn, Sở Minh nghe được phía trước truyền đến một chút âm thanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện âm thanh là từ trong một cái phòng truyền tới. Hắn xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, chỉ thấy trong phòng có mấy cái hắc bảo nhân đang thảo luận cái gì. Trong đó một cái hắc bảo nhân nói, cái kia gọi Sở Minh tiểu tử, muôn ngàn lần không thể để cho hắn còn sống rời đi. Hắn đã biết quá nhiều bí mật. Một hắc bảo nhân khác gật đầu nói, không tệ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắn. Còn có nói mớ, hắn gần nhất hành vi cũng có chút khả nghi, chúng ta không thể để cho hắn hỏng đại sự. Trong lòng Sở Minh cả kinh, không nghĩ tới cổ thần giáo hội nội bộ mâu thuẫn đã kịch liệt như thế. Sở Minh quyết định tiếp tục nghe tiếp, xem có thể tìm tới hay không càng nhiều liên quan với bọn họ âm mưu manh mối. Đúng lúc này, thông đạo một chỗ khác đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Sở Minh trong lòng căng thẳng, hắn biết mình không thể ở chỗ này lâu. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, tiếp tục hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Mà tại cổ thần giáo hội cứ điểm trong đại sảnh, nói mớ đang cùng mấy cái cao tầng thành viên tổ chức hội nghị khẩn cấp, tình huống hiện tại rất khó giải quyết, Sở Minh xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa, nội bộ tựa hồ cũng xuất hiện một chút không ổn định nhân tố. Một cái cao tầng thành viên lo lắng nói. Nói mớ gật đầu một cái, ta biết. Cái kia xâm nhập cấm địa tổ chức, mục đích của bọn hắn là cái gì chúng ta nhất định phải nhanh chóng tra rõ ràng. Còn có, Sở Minh lai lịch cùng hắn biết sự tình, cũng cần thêm một bước điều tra. Một cái khác cao tầng thành viên nói, có phải hay không là người gác đêm phái tới nội ứng? Nói mớ cao mày, có khả năng. Nhưng nếu như là người gác đêm, hành động của bọn họ cũng quá mạo hiểm, đây chính là thần minh người đại diện, nhiều cấm khư người sở hữu, ta không tin người gác đêm sẽ cam lòng để cho hắn tới làm nội ứng. Chương 244. Ai dạy ngươi nói như vậy? Chương 244. Ai dạy ngươi nói như vậy? Sở Minh ở bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí đi một vòng lớn, con mắt giống như đèn pha, nhưng cuối cùng vẫn là không có lại phát hiện ngoài ra có giá trị manh mối. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại rón rén mà vụng trộm trở về phòng, còn cố ý điều chỉnh một chút hô hấp, giả vờ chính mình căn bản không có từng đi ra ngoài bộ dáng. Một người lẻ loi chờ tại cái này hơi có vẻ chật hẹp trong phòng, thật sự là nhàm chán đến rất. Sở Minh chán đến chết mà suy nghĩ, dưới mắt vừa vặn có thể cùng Lâm Thất Dạ bọn hắn hồi báo một chút phía bên mình tiến trình. Hắn đầu tiên là trong phòng tỉ mỉ kiểm tra một vòng, xác nhận an toàn không có bất kỳ cái gì thiết bị theo dõi sau, Sở Minh mới yên tâm đi đến xóa sảnh, động tác nhanh nhẹn mà đem châm ngực lấy xuống. Uy, các ngươi đang làm gì đâu? Ta đều bị giam cầm, các ngươi nhìn thấy không có? Sở Minh hướng về phía châm ngực thấp giọng hô vài câu. Sau đó liền đắc ý mà tựa ở trên tường, hừ phát không thành giọng tiểu khúc, ưu thai du thai trở lấy bên kia hồi phục. Nhưng đợi thật lâu, mới rốt cục nghe được viên cương cái kia mang theo vài phần thanh âm vội vàng từ châm ngực bên trong truyền tới. Ngươi như thế nào? Gặp nguy hiểm sao? Viên cương trong thanh âm, rõ ràng hàm ẩn lấy mấy phần lo lắng. Sở Minh mặt mũi tràn đầy thoải mái, khóe miệng khẽ nhếch, không hề lo lắng nói, ta có thể có gì nguy hiểm nha? Không, có chuyện gì không, có chuyện gì, cùng lắm thì chính là chết cái năm, 6-7-8 lần, đến lúc đó ta chẳng phải lại trở về đi. Nói xong, còn phối hợp cười ra tiếng, phản phất tại nói một kiện không thể bình thường hơn việc nhỏ. Viên cương bên kia trong nháy mắt trầm mặc một chút, hắn dương mắt nhìn về phía hình chiếu dụng cụ bên trên biểu hiện hình ảnh, nhìn góc nhìn, tên kia đang núp ở một cái mở tối trong góc, bộ dáng nhìn xem lại thật giống là bị giam cầm. Nguyên bản đến bên miệng, chuẩn bị kỹ càng dễ cỡ mắng Sở Minh một bữa mà nói, bây giờ lại đột nhiên như thế nào cũng nói không ra ngoài. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lấy, lúc này còn cỡ trách Sở Minh, chính mình giống như thật có điểm không quá địa đạo. Nhưng không có cách nào, xem như người gác đêm cao tầng, có chút nguyên tắc tính lại nhất định phải nói. Viên cương ổn ổn tâm thần, ở trong lòng nổi lên một hồi lâu cách diễn tả, mới mở miệng nói, chưa qua tổ chức cho phép, ngươi liền tự mình chạy tới trận doanh đối địch cổ thần giáo hội, ngươi có biết hay không, nếu là người gác đêm không thừa nhận hành vi của ngươi, ngươi nhưng là được phản đồ. Nói xong lời cuối cùng, viên cương ngữ khí không tự chủ tăng thêm mấy phần. Sở Minh nghe lời này một cái, đầu tiên là chột dạ rụt cổ một cái, bất quá trong chớp mắt, lại lý trực khí trắng, cứng cổ nói, ta biết ta, cho nên ta không phải là cho các ngươi lưu lại máy chiếu sao? Tổ chức thông qua nó tùy thời có thể nhìn thấy ta động tĩnh, cái này hẳn có thể chứng minh trong sạch của ta a. Nói xong, còn vỗ ngực một cái, một bộ dáng vẻ lời thề son sắt. Viên cương nhìn chằm chằm màn hình, cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Dù sao đều có thể thời gian thực nắm giữ Sở Minh nhất cử nhất động, hắn đến cùng phải hay không phản đồ, đại gia trong lòng còn có thể không có đếm sao? Không đúng. Viên cương bỗng nhiên vỗ đầu một cái, đề tài này làm sao lại sai lệch đâu? Chuyện này trọng điểm chẳng lẽ không phải Sở Minh gia hỏa này không tổ chức không kỷ luật, tự tiện hành động sao? Nghĩ như vậy, viên cương lập tức lên giọng, nghĩa chính ngôn từ mà nói, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Đối với như ngươi loại này không tổ chức không kỷ luật hành vi, cao tầng biểu thị tức giận phi thường, Diệp Phạm cũng đã biết chuyện này, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó như thế nào cùng hắn giảng giải a? Sở Minh nghe xong, gãi đầu một cái, lộ ra một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, nói, ta suy nghĩ thượng kinh thị người gác đêm tiểu đội cũng không thiếu ta một người này, so với ở nơi đó, ta tại cổ thần giáo hội rõ ràng có thể phát huy tác dụng lớn hơn a. Ngược lại chuyện cũng đã làm, Sở Minh trong lòng tin tưởng, Diệp Phạm dù thế nào sinh khí, cũng không khả năng thật đem hắn như thế nào. Cho nên dứt khoát lựa chọn không giải thích, mang đến lợn chết không sợ bỏng nước sôi đột nhiên, Sở Minh giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, vội vàng hỏi nói, ta tại cổ thần giáo hội làm nằm vùng việc này, người gác đêm cao tầng đều biết. Hắn cũng không có quên, người gác đêm cao tầng bên trong còn cất giấu nội ứng đâu, đây nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Viên cương bên kia rất nhanh trả lời, không có, chuyện này ta tạm thời chỉ nói cho Diệp Phạm, ngươi cũng biết, người gác đêm cao tầng bây giờ không sạch sẽ, có chút tin tức cũng không thể tùy tiện quyết tán. Sở Minh nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút tiến tĩnh. Sở Minh cảm giác có chút lúng túng, liền thuận miệng hỏi một câu, Lâm Thất Dạ bọn họ đâu? Bọn hắn đang bận gì đây? Đi tìm ngươi. Viên cương lời ít mà ý nhiều nói a, đi báo cáo a, rất tốt. Sở Minh vô ý thức gật đầu một cái. Có thể lời mới vừa ra miệng, hắn liền giống bị điểm huyệt, bỗng nhiên phản ứng lại, con mắt trợn tròn, la lớn, "Chờ đã, ngươi nói gì? Bọn hắn đi tìm ta?" Thanh âm kia, kém chút không đem châm ngực cho chấn hỏng. Viên Cương bất đắc dĩ lại lặp lại một lần, "Đi tìm ngươi ngươi không nghe lầm." Sở Minh lần này có thể gấp, trực tiếp văn tục, "Ta dựa vào. Bọn hắn tại sao có thể có vị trí của ta?" "Không đúng, trọng điểm không ở nơi này, bọn hắn xuất phát bao lâu? Nhanh để cho bọn hắn trở về, các ngươi như thế nào không ngăn điểm a? Bọn hắn thế nhưng là người gác đêm hy vọng a." Thời khắc này Sở Minh gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, trong góc đi qua đi lại, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cổ thần giáo hội thực lực thâm bất khả trắc, hơn nữa còn có nói mớ phân thân ở đây, Lâm Thất Dạ bọn hắn nếu là đi tìm tới, đây không phải là thỏa đáng mà cho người ta tiễn đưa tín đồ sao? Lại giả thuyết, nếu như bọn hắn thật xuất hiện, nói mớ vì khảo thí chính mình, khả năng cao sẽ để cho tự mình động thủ, đến lúc đó coi như thật phiền phức lớn hơn rồi. Chính mình kẹp ở giữa, trong ngoài không phải là người đừng đem nhân vật chính đoàn đều tống táng vậy thì xong rồi, ta xem bọn hắn tại cái này đứng ngồi không yên, liền cho bọn hắn làm một tọa độ, yên tâm đi. Vị trí kia cùng ngươi cùng cổ thần giáo hội cũng không quan hệ, chính là một chỗ thần bí tụ tập chỗ, lấy thực lực của bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện, vừa vặn đem đầu ta đau chuyện giải quyết. Viên Cương không nhanh không chậm giải thích nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ bình tĩnh, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Sở Minh nghe xong Viên Cương giảng giải, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Bất quá, hắn vẫn là nhịn không được, mắng một tiếng, ai dạy ngươi nói như vậy à, ngươi nói cho ta biết, ta bảo đảm đánh không chết hắn. Viên Cương nghe xong, khóe môi cuối cùng hơi hơi cong một chút, khó được mở lên nói đùa, cái này không cách xa ở chân trời gần ngay trước mắt đi. Sở Minh sửng sốt một chút. Tỷ Mị nghĩ lại, giống như đại gia ngày bình thường đều rất chứng trạc đàng hoàng, trừ mình ra, còn giống như thật không có người sẽ nói như vậy. Cho nên, Viên Cương bị làm hư, hẳn là, khả năng, có thể, đại khái, là chính mình hoa, 4. Chương 245. Hủ hóa giả. Chương 245. Hủ hóa giả. Một bên khác, Lâm Thất Dạ bọn hắn lúc này đã dựa theo Viên Cương cho tọa độ, thuận lợi đạt tới chỗ cần đến. Nhưng trước mắt cảnh tượng, lại cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Chưa từng xuất hiện trong dữ liệu nhân viên tuần tra, bầu không khí quanh mình an tĩnh có chút quỷ dị, phản phất toàn bộ thế giới đều bị một tầng tĩnh mịch mạng che mặt bao phủ kỳ quái, cổ thần giáo hội không cần người tuần tra sao? Chúng ta đều ở đây quan sát đã lâu như vậy, như thế nào một người đều không có đi ra? Lâm Thất Dạ cau mày, ánh mắt cảnh giác đánh giá quanh mình hết thảy. Trong tay nắm thật chặt tinh thần đao, thời khắc phòng bị có thể đột nhiên xuất hiện nguy hiểm mập mạp, ngươi không phải là dẫn lộn đường a? Nơi này nhìn thế nào cũng không giống có cổ thần giáo hội dáng vẻ a. Thẩm Thanh Trúc cũng đầy mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Bạch Lý mập mạp. Không thích hợp. Lâm Thất Dạ nắm chặt tinh thần đao, thân đao nổi lên yếu ớt lang quang. Ở đây quá an tĩnh để cho trong lòng người run rẩy. Bạch Lý mập mạp xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh, có chút khẩn trương nói, tọa độ không tệ a, chính là chỗ này. Nói xong, hắn vội vàng móc ra máy xác định vị trí, chỉ thấy trên màn hình điểm đỏ đang điên cuồng lập lòe, dường như đang nói ở đây ẩn tàng nguy hiểm. Thẩm Thanh Trúc chủy thủ tại đầu ngón tay linh hoạt lật qua lật lại, hàn quang lập lòe, nếu không thì chúng ta chia ra lùng tìm. Dạng này hiệu suất có thể cao một chút. Không được. Tào Huyên lập tức lắc đầu phủ định, vẻ mặt nghiêm túc nói, Sở Minh nói qua cổ thần giáo hội thích nhất chơi, gây ông đập lưng ông, chó xiếc, chúng ta cũng không thể dễ dàng phân tán, bằng không thì rất dễ dàng bị đập tan từng cái. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Mạc Lệ Thái đao đột nhiên ra khỏi vỏ, đao sắc bén nhạy bén chỉ hướng cách đó không xa một dãy nhà, nơi đó. Đám người theo mũi đao nhìn lại, chỉ thấy một tòa cũ nát giáo đường đứng sừng ở trong sương mù dày đặc, như ẩn như hiện. Giáo đường đỉnh nhọn bên trên thập tự giá vai tà, giống như là một cái xế chiều lão nhân, đang hướng bọn hắn vẫy tay, lại phảng phất tại im lặng nói nơi này quỷ dị cái này có thể là cổ thần giáo hội. Bọn hắn giống như không phải cái này phong cách a. Bạch Lý mập mạp gãi đầu một cái, gương mặt không xác định. Trong lòng âm thầm cô, cái này cùng trong mình tưởng tượng cổ thần giáo hội tổng bộ có thể kém quá xa tới đều tới rồi, mặc kệ, đi vào trước xem, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lâm Thất Dạ cắn răng, hạ quyết định. Hắn biết rõ, như là đã đến nơi này, liền không thể dễ dàng lùi bước, dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng phải xông vào một lần. Đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng về giáo đường tới gần, mỗi một bước đều đi phá lệ cẩn thận, phảng phất dưới chân lúc nào cũng có thể phát động cả bẫy. Khi bọn hắn đẩy ra giáo đường đại môn trong nháy mắt, một cỗ gay mũi mùi hôi thối đập vào mặt, hung đến đám người kém chút không thở nổi. Bạch Lý mập mạp vội vàng che cái mũi, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, mùi vị kia, so Sở Minh tất tối hoàn. Ngậm miệng, Thẩm Thanh Trúc tay mắt lênh lẹ, truy thủ trong nháy mắt chống đỡ tại Bạch Lý mập mạp sau lưng, nhẹ giọng nhắc nhở, có cái gì? Nguyệt quang xuyên thấu qua hoa văn màu pha lê chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra từng mảnh loang lổ quang ảnh, chiếu sáng đầy đất bể tan cảnh pho tượng. Những thứ này pho tượng bộ dáng vặn vẹo mà quỷ dị, phản phất tại nói đã từng gặp đau đớn. Lâm Thất Dạ ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào pho tượng vết nứt, cẩn thận cảm thụ được, là mới, xem ra ở đây vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Phanh. Đúng lúc này, giáo đường đại môn đột nhiên không có dấu hiệu nào đóng lại, chấn động đến mức toàn bộ giáo đường cũng hơi run rẩy. Ngay sau đó, nến tự động nhóm lửa, hoàng hôn ánh đèn trong gió chập chờn, đem mọi người cái bóng kéo đến lao trường. Trên tế đàn thập tự giá chậm rãi chuyển động, lộ ra sau lưng huyết sắc phù văn, những phù văn này tản ra ánh sáng quỷ dị, phảng phất tại gọi về một loại nào đó tà ác sức mạnh. Hoàng nên đi tới, một cái thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất đến từ địa ngục nói nhỏ, tử vong giáo đường. Ta dựa vào ba. Cái này mẹ hắn cái gì bức động tĩnh? Bạch Lý mập mạp kém chút không có khắc chế thanh âm của mình, cơ thể không tự chủ lui về phía sau hơi co lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Những người khác cũng bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, trong nháy mắt tinh thần cao độ căng cứng. Vũ khí trong tay cầm thật chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Mặt đất đột nhiên nứt ra, vô số dây leo một dạng xúc tu từ dưới đất tuôn ra. Những thứ này xúc tu mặt ngoài hiện đầy chất nhầy, tản ra làm cho người nôn mửa mũi, hướng về mọi người điên cuồng đánh tới. Bách Lý Mập Mạp thét lên nhảy ra, nhưng vẫn là chậm một bước, mắt cá chân bị một cây xúc tu gắt gao cuốn lấy. Hắn liều mạng giãy giụa, trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong miệng hô to, "Cứu ta, nhanh cứu ta." Mạc Lệ phản ứng cấp tốc, đao trong tay hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt chặt đứt cuốn lấy Bách Lý Mập Mạp xúc tu. Thẩm Thanh Trúc chủy thủ vẽ ra trên không trung từng đạo ngân tuyến, đem đánh tới xúc tu đính tại trên tường, mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn mà tàn nhẫn. Lâm Thất Dạ tinh thần đao nổi lên kim quang chói mắt, xê dập chi lực tại thân đao lưu chuyển, tia sáng chiếu sáng toàn bộ giáo đường, ánh mắt của hắn kiên định, la lớn, "Cẩn thận, là hủ hóa giả. Thứ này khó đối phó, đại gia nhất thiết phải cẩn thận." Mọi người ở đây cùng xúc tu kịch chiến say xưa thời điểm, mặt đất đột nhiên lần nữa chấn động, một cái to lớn thân ảnh từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Nguyên lai là một cái từ vô số thi thể ghép lại mà thành cực lớn viên thịt mặt ngoài ngọ ngoại, từng trương vặn vẹo mặt người ở phía trên như ẩn như hiện. Mỗi một tấm trên mặt đều mang thống khổ và biểu tình tuyệt vọng, phảng phất tại nói khi còn sống gặp bi thảm tao ngộ ta chính là viên thịt bên trong truyền ra một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, giống như là từ vô số cái trong cổ họng đồng thời phát ra. "Im miệng ngươi đi." Thẩm Thanh Trúc tay mắt lênh lẹ, dao găm trong tay giống như một đạo tia chớp màu bạc, tinh chuẩn đâm vào một tấm đang nói chuyện trong miệng. Cái miệng đó trong nháy mắt khép kín, phát ra một tiếng gào thống khổ. Lâm Thất Dạ thừa cơ nhảy lên thật cao, tinh thần đao vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc đường vòng cung, xệ giáp chi lực giống như một đám lửa lưỡi dao, hung hăng thiêu đốt lấy hủ hóa giả thân thể. Hủ hóa giả bị đánh trúng sau, run rẩy kịch liệt, càng nhiều xúc tu từ trên người nó tuôn ra, hướng về mọi người điên cuồng quật. Thái đao tại trong tay Mạc Lệ hóa thành ngân sắc phong bạo, đem đánh tới xúc tu xoắn thành mảnh vụn. Mỗi một lần vung đao, đều mang theo một hồi tiếng gió bén nhọn, để cho người ta cảm nhận được nàng thực lực cường đại. "Mập Mạp." Tào Uyên đột nhiên hô, "Hộ thân phủ, nhanh dùng ngươi hộ thân phủ." Bách Lý Mập Mạp lúc này mới phản ứng lại, vội vàng từ trong ngực móc ra hộ thân phủ. Chỉ thấy hộ thân phủ đột nhiên phát ra chói mắt kim sắc quang mang, tạo thành một cái cực lớn kim sắc che chắn, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Xúc tu quất vào trên che chắn, phát ra từng tiếng vang trầm nặng, lại không cách nào đột phá tầng này phòng ngự cái đồ chơi này chuyên khắc hải sản. Bách Lý Mập Mạp đắc ý lung lay trong tay phun sương bình, màu tím sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Xúc tu tiếp xúc đến sương mù sau, đột nhiên co quắp lùi về dưới mặt đất, cái kia thanh âm khàn khàn cũng biến thành lênh lênh, tràn đầy hoảng sợ, đây là thứ quỷ gì? Chương 246. Nói mớ mất khống chế. Chương 246. Nói mớ mất khống chế. Hủ hóa giả tựa hồ bị chọc giận, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, càng nhiều mặt người từ mặt ngoài nổi lên, phát ra trận trận tiếng kêu thê lương. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên hướng về đám người lao đến, tốc độ nhanh, để cho người ta không kịp tránh né đại gia cẩn thận. Lâm Thất Dạ hô to một tiếng, tinh thần đao đi lên quét ngang, chuẩn bị nên đón cái này một kích chí mạng. Ngay tại hủ hóa giả sắp đụng vào kim sắc bình phong che chở thời điểm, Tào Uyên đột nhiên linh cơ động một cái, hô, "Mập Mạp, đem hộ thân phủ ném trên không." Bách Lý Mập Mạp không chút do dự, dùng sức đem hộ thân phủ ném trên không. Kim sắc che chắn trong nháy mắt mở rộng, đem hủ hóa giả cũng vây ở trong đó. Hủ hóa giả tại che chắn bên trong điên cuồng giãy giụa, xúc tu không ngừng đụng chạm lấy che chắn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay tại lúc này, Lâm Thất Dạ nhắm ngay thời cơ, nâng cao tinh thần đao, sẽ dập chi lực ngưng kết thành một đạo chói mắt của sáng, hướng về hủ hóa giả hạch tâm vào tới. Thẩm Thanh Trúc cùng Mạc Lệ cũng đồng thời ra tay, chủy thủ cùng thái đao mang theo khí thế bén nhọn, đâm vào hủ hóa giả hạch tâm anh. Một tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ giáo đường đều kịch liệt lay động. Hủ hóa giả tại lực lượng cường đại công kích đến, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tan trong không khí. Nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc, giáo đường bởi vì vừa rồi chợt nổ tung bắt đầu đổ sụp, hòn đá cùng cho bụi không ngừng rơi xuống. Mọi người tại trong hỗn loạn chật vật chạy ra, vừa chạy đến giáo đường bên ngoài, sau lưng truyền tới một hồi tiếng oanh minh, toàn bộ giáo đường triệt để sụp đổ, vung lên một mảnh đầy trời bụi đất. Hô, Bách Lý Mập Mạp ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hay nói, cái này so với Sở Minh trò đùa quái đản kích động nhiều, ta cảm giác trái tim nhỏ của mình đều nhanh không chịu nổi. Lâm Thất Dạ mặt đen thui, ngươi xác định đây là cổ thần giáo hội? Bách Lý Mập Mạp trong nháy mắt có chút e ngại, chính mình cũng hoài nghi chính mình có phải là nghĩ sai rồi hay không, ở đây nhìn thế nào cũng không giống là cổ thần giáo hội chỗ địa điểm a. Bách Lý Mập Mạp xác nhận một chút, không tệ a. Bọn hắn đang ở tọa độ, cùng điểm đỏ vị trí đã trùng hợp. Bách Lý Mập Mạp một mặt mê mang ngẩng đầu, suy đoán một chút, ngươi nói, có khả năng hay không, cổ thần giáo hội có nhiệm vụ gì, cho nên đều rút đi. Lâm Thất Dạ gật gật đầu, Bách Lý Mập Mạp trên mặt vui mừng, đang muốn nói mình thật thông minh, Lâm Thất Dạ liền nói, toàn bộ đều đi, một cái tín đồ đều không lưu lại, tiếp đó bọn hắn còn ở tại phá tài trong giáo đường. Lưu lại một cái thần bí đóng tại cái này đúng không? Bách Lý Mập Mạp nghẹn một cái, sau đó mới phản ứng lại Lâm Thất Dạ đây là tại chửi hắn đâu. Thất Dạ a Thất Dạ, gần son thì đỏ gần mực thì đen a, ngươi đi theo Sở Minh đều học xấu. Lâm Thất Dạ nở nụ cười, kết thúc chiến đấu bầu không khí hiếm thấy buông lòng một chút, bất quá cũng không buông lòng bao nhiêu. Bọn hắn còn nhớ rõ Sở Minh bây giờ còn thân hãm cổ thần giáo hội đâu, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, ta trước tiên tìm tổng giáo quan hỏi một chút ta. Lâm Thất Dạ lấy điện thoại cầm tay ra, cho Viên Cương gọi điện thoại, điện thoại vừa văng rồi, Lâm Thất Dạ còn chưa lên tiếng đâu, Viên Cương liền mở miệng, nhanh như vậy liền giải quyết xong. Giải quyết xong nhanh chóng trở về a, đi đưa tin. Lâm Thất Dạ mấy người nghe xong lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, cắn răng nói, chúng ta muốn tìm là Sở Minh, kết quả ngươi để chúng ta tới thanh trừ thần bí. Viên Cương khoát tay áo, không cần quan tâm đến những chi tiết này đi, các ngươi về tới trước là được rồi. Nói đi ba một cái cúp điện thoại đầu này, Lâm Thất Dạ mấy người nghe điện thoại tốt tốt âm thanh, sinh khí cũng không biện pháp, đúng là vô luận nói như thế nào đều phải đi về trước. Thế là mấy người đành phải lại đường cũ trở về. Viên Cương bên kia lấy ra một cái tờ đơn, ở phía trên vẽ lên một cái xiên, đang lo giải quyết như thế nào hủ hóa giả đâu. Các nơi người gác đêm đều đang bận rộn, bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngược lại cũng là muốn chiến đấu, vừa vặn để cho ta chảo một chút tráng đinh muốn. Sở Minh bên kia đợi trái đợi phải, bên ngoài cuối cùng người đến. Là nói mớ ra đi. Nói mớ nhìn xem hắn, sắc mặt có chút không vui, còn chưa nghĩ ra đem hắn để ở nơi đâu. Nhiệm vụ trọng yếu cùng tiền lương tin tức chắc chắn là không thể cho hắn biết, nhưng mà để cho hắn đi làm đơn giản một chút chuyện lại có chút lãng phí. Dù sao nói mớ thế nhưng là đem xà nữ cùng Hàn Thiếu Vân đều phái đi ra ngoài, mới đem Sở Minh mặt trở về. Hai người bọn hắn thế nhưng là cổ thần giáo hội trụ cột vững vàng, thậm chí có thể nói là đỉnh tiêm chiến lược một trong, kết quả cứ thế tại tập huấn doanh bên ngoài lãng phí thời gian nửa năm. Nửa năm này hắn đều cảm giác trên tay thiếu người. Hàn Thiếu Vân dùng vẫn là rất thuận tay, thời gian nửa năm đều có thể phá hư người gác đêm bao nhiêu kế hoạch, cứ thế vì Sở Minh ở trên núi, làm nửa năm dã nhân. Sở Minh nghe tiếng không lúc đích, an vị trên mặt đất nhìn xem nói mớ, dùng một bộ thành thật với nhau giọng nói, "Nhị Nưu huynh không phải ta nói ngươi, ta xa xăm tới nhờ vả ngươi, kết quả ngươi liền cho ta nhốt tại cái này." Sở Minh đứng lên trong phòng dạo qua một vòng, tiếp đó nhìn về phía nói mớ, ngẩng đầu, trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Nói mớ cắn một cái răng hàm, "Ta nói rất nhiều lần rồi, ta không phải là Trần Nhị Nưu." "Bảo ta nói mớ đại nhân." Sở Minh bày khoát tay, ghét bỏ nói, "Đây căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi cứ như vậy đối với huynh đệ ta à?" Nói mớ ấn xuống một cái trán, nghiêng người giữ cửa để cho tới, "Cho nên ta nhường ngươi đi theo ta, đây không phải muốn cho ngươi chuyển sang nơi khác sao?" Sở Minh áp sát tới có chút cảnh giác nói, "Đổi địa phương nào?" "Ngươi đừng nói là địa lao áo, ta cũng không đi." Nói mớ hít thở sâu hai cái, có chút khó khống chế tâm tình của mình, phải biết hắn luôn luôn là rất lãnh tĩnh. "Không, là..." Sở Minh gật đầu một cái, cuối cùng nguyện ý đi tới cửa mấy bước, "Cho nên ngươi còn không có nói đây, chúng ta đến cùng đi cái nào a?" Nói mớ bị hắn hỏi phiền phức vô cùng, nhịn xuống một cái tát đem Sở Minh đập bay xúc động, tức giận, hỏi một chút hỏi, "Ta làm sao biết? Nhường ngươi tới ngươi đi theo ta tới chính là..." "Ta sợ ngươi bán ta không dám đi ra ngoài a." "Bất quá." "Được rồi được rồi, ta đi với ngươi a." "Đúng, bán chỉ có thể bán thận a. Cái khác không được. Bởi vì ta thận có hai cái, những thứ khác chỉ có một cái." Sở Minh đi theo nói mớ bên cạnh nói nhỏ, tóm lại là cuối cùng bước ra môn. Nói mớ không thể nhịn được nữa nhìn chằm chằm Sở Minh cái kia trương vô tội khuôn mặt, tiếp đó ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới, đứng tại Sở Minh thận vị trí. Nói mớ âm trầm đạo, "Đi, ta nhớ kỹ rồi." Sa nữ cùng Hàn Thiếu Vân ở trong phòng phần cuối dò xét một chút đầu, nghe thấy nói mớ phát hỏa, lại đem đầu rụt trở về, nói mớ đại nhân thật giống tức giận ai. Hàn Thiếu Vân lạnh băng băng gật đầu một cái, tựa như là, "Người gặp qua sao?" "Ta chưa thấy qua." Sở Minh ngư bức, có thể đem cảm xúc ổn như vậy định nói mớ đại nhân bức điên, cái này chẳng lẽ không phải một loại bản sự đâu. Sa nữ lại toát ra mắt lóe sao, thò đầu ra nhìn đường xem, "Đi thôi." Hàn Thiếu Vân giật một chút sa nữ, lôi kéo nàng nhanh chóng lui ra ngoài, chờ nói mớ mang theo Sở Minh đi ra. Chương 247 Vũ khí sinh hóa. Chương 247, vũ khí sinh hóa. Sở Minh đi theo sau lưng Nghệ Ngữ, một đường lại tới mới vừa vào tới bái kiến Nghệ Ngữ chỗ. Nghệ Ngữ không có trước tiên nói chuyện, mà là ngồi ở trên ngai vàng suy nghĩ muốn làm sao xử trí Sở Minh. Nghĩ nửa ngày, ánh mắt đảo qua xà nữ cùng Hàn Thiếu Vân thời điểm đột nhiên thông suốt, mở miệng nói, "Ngươi trước tiên đi theo Hàn Thiếu Vân cùng xà nữ à, nếu có nhiệm vụ liền cùng bọn hắn cùng một chỗ làm." Ai biết Sở Minh quay đầu nhìn hai người bọn họ vài lần sau đó quả quyết lắc đầu cự tuyệt, "Hai, Nghệ Ngữ đại nhân, ta không muốn cùng lấy bọn hắn." Nghệ Ngữ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đánh mất kiên nhẫn, "Ngươi cảm thấy ngươi có chọn sao?" Sở Minh gãi đầu một cái, một mặt thành tín nhìn xem Nghệ Ngữ, "Ta đều mau cùng bọn hắn cùng một chỗ nửa năm, ngốc nghị, ta tới cổ thần giáo hội chính là muốn theo Nghệ Ngữ đại nhân ở cùng một chỗ a." Sở Minh thần sắc không giống giảm mạo, Nghệ Ngữ bởi vì cấm khư quan hệ, đối nhân tâm dò xét cũng 10 phần lành nghề, hắn dù sao cũng là không có phát hiện Sở Minh dị tâm. Nói muốn đi theo hắn thời điểm vô luận từ ngôn ngữ tay chân vẫn là động tác đều có thể nhìn ra, Sở Minh nói chính là lời nói thật, hắn là thực sự muốn theo chính mình ở cùng một chỗ. Nghệ Ngữ do dự một chút, mặc dù Sở Minh lời này có vớt mông ngựa chi ngại, nhưng mà ai không thích nghe người vớt mông ngựa đâu. Cho nên Nghệ Ngữ giải quyết dứt khoát nói, "Đã ngươi muốn như vậy đi theo bên cạnh ta, vậy trước tiên đi theo ta." Nghệ Ngữ cũng không sợ hắn thừa cơ đối với mình làm cái gì, dù sao hắn chỉ là một bộ phân thân mà thôi, đừng hỏi bản thể của hắn đi đâu. Người gác đêm đám kia tên đáng chết. Sở Minh nghe vậy nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt chân chó chạy tới sau lưng Nghệ Ngữ, cho Nghệ Ngữ nắn vai đấm lưng, "Được rồi, có thể đi theo Nghệ Ngữ đại nhân là vinh hạnh của ta." Cảm thụ được Sở Minh nhân cần thái độ, trong lòng Nghệ Ngữ càng hài lòng không ít đến nỗi Sở Minh. Hắn những cái kia lời nói thời điểm đương nhiên là thật tâm thật ý, dù sao đều tới cổ thần dạy cho, đó là đương nhiên là theo chân Nghệ Ngữ mới có thể hấp thu đến càng nhiều năng lượng a. Sở Minh có thể cảm giác được, mặc dù giá trị ràng buộc tạm thời dừng lại, nhưng mà năng lượng còn tại bình thường hấp thu. Bây giờ có hai loại khả năng, một loại chính là một điểm cuối cùng giá trị ràng buộc cần năng lượng khổng lồ, một loại khác chính là năng lượng giá trị có thể chứa đựng, đợi đến hắn mở khóa cái tiếp theo thần minh lúc lại quản chú đi vào. Vô luận là loại nào, năng lượng giá trị cũng là bất có thể đình chỉ hấp thu. Nghệ Ngữ có chút hăng hái nhìn xem Sở Minh, "Ta nghe nói ngươi trong đó một cái năng lực là không chết." Sở Minh gật đầu một cái này không có gì không thể nói, người gác đêm cao tầng có bọn hắn người, những sự tình này bọn hắn đã sớm biết. Một giây sau Nghệ Ngữ lời nói ra liền cho người như rơi vào hầm băng, "Đã như vậy, ngươi chết một cái để chúng ta xem một chút đi, ta còn không có gặp qua năng lực như vậy đâu." Sở Minh sững sờ tại chỗ, chớp chớp mắt, "A, qua loa như vậy sao? Ta là trực tiếp chết hay là muốn gián tiếp chết?" Nghệ Ngữ tùy tiện phất phất tay, có người liền trình lên một cái khay, phía trên để mấy thứ đồ đều được, "Chính ngươi tuyển a, độc, vũ khí lạnh, vũ khí nóng, treo cổ, chết đuối, nhìn ngươi ưa thích loại nào." Nghệ Ngữ trên mặt mang theo điểm tà ác cười. Sở Minh nhìn một chút hay, có chút không muốn chết. Dù sao, không có ai sẽ nhớ thể nghiệm một lần tử vong cảm thụ a. Mặc dù nói hắn đã chết qua rất nhiều lần, hơn nữa còn có ban thưởng muốn kết toán đâu, sống thời gian càng dài càng tốt. Nghệ Ngữ không có động thủ, hắn đang chờ Sở Minh. Sa nữ trong lòng nhảy một cái, biết Sở Minh năng lực là một chuyện, thế nhưng là nàng chưa bao giờ thấy qua, nếu là Sở Minh cấm khư có vẻ khoa trương đáng nghi, hắn chết thật làm sao bây giờ? Sa nữ đi về phía trước một bước, tính toán khuyên can Nghệ Ngữ, "Nghệ Ngữ đại nhân, hôm nay là hắn vừa gia nhập vào cổ thần giáo hội thời gian, thấy máu không quá may mắn." Nghệ Ngữ quét Sa nữ một mắt, tiếp đó bình kia độc dược vô căn cứ bay lên, "Vậy chỉ dùng cái này à, cái này sẽ không thấy máu, ngươi cũng không cần lo lắng điểm xấu." Sa nữ còn muốn nói tiếp cái gì, Nghệ Ngữ hừ lạnh một chút, "Sa nữ, ghi lại ngươi là người của ai, muốn nghe người đó mệnh lệnh." Sa nữ khẽ giật mình, môi hơi há ra, lo lắng nhìn về phía Sở Minh. Hàn Thiếu Vân chỉ là gác tay đứng ở một bên, nhìn xem mấy người cũng không tính nhúng tay. Ngay tại Sa nữ còn muốn nói tiếp chút gì thời điểm, Sở Minh cười hì hì đem độc dược nhận lấy, hướng Nghệ Ngữ hỏi, "Cái này ăn có hiệu quả gì a?" Nghệ Ngữ thản nhiên nói, "Xuyên ruột độc dược, kiến huyết phong hầu, có đau hay không ta cũng không biết." Sở Minh suy nghĩ một chút, trong vòng 3 giây bao chết sao? Nghệ Ngữ nghiêm túc suy nghĩ một chút trước đó chính mình dùng thuốc này hiệu quả, lắc đầu, "Không bao, đại khái là ruột một tiết ngắn đi, đau nửa giờ a." Sở Minh khẽ miệng co giật rồi một lần, không cười được, mịt mờ liếc mắt nhìn Sa nữ, "Ta cảm ơn ngươi áo, cho ta tuyển một cái đồ tốt." Sở Minh tay vô cùng lơ đãng chợt đi, bình thuốc chưa xuống, sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, một cái tay động tác nhanh chóng đem thuốc vớt lên. Hàn Thiếu Vân đứng thẳng người, đưa tay ra một lần nữa đem thuốc đưa cho Sở Minh, cau mày nói, "Những vật này đều cầm không vững." Thiệt thòi mắt của ta thật nhanh tay. Sở Minh nhãn đao sắp hóa thành thực chất, kém chút đem Hàn Thiếu Vân đâm ra mấy cái đến trong động, đưa tay đem bình thuốc nhận lấy, cắn răng nghiến lợi đạo, "Nhiều, tạ. Chính là lần sau kỳ thực có thể chậm một chút nữa, ta không đợi." "Ai nha, ta đột nhiên nghĩ đến." Sở Minh đột nhiên vỗ hốt một cái, đem bình thuốc nhét vào trong túi, "Ta hiện sớm xem bói nói hôm nay kỵ tự sát. Đây nếu là đụng vào rủi ro, sợ là muốn liên lụy toàn bộ giáo hội vận thế." Sở Minh mắt đều không nháy mắt một chút, lời vớ vẫn há mồm liền đến. Nghệ Ngữ nheo mắt lại, đầu ngón tay tại trên lan can gõ ra sền sệt âm thanh, "Ngươi trường nào thì học xem bói?" "Liên vừa mới." Sở Minh từ túi quần móc ra chương nhăn nhúm bài tạ rốt ngài nhìn cái này, "Người treo ngược, nghịch vị, lời thuyết minh cưỡng ép tìm đường chết sẽ dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, ngài cũng không muốn ngày mai toàn bộ cứ điểm tập thể ngộ độc thức ăn a." Hàn Thiếu Vân đột nhiên chen vào nói, "Đầu tuần phòng bếp chính xác ném đi hai dương sở mịn." Sa nữ thuận thế tiếp tra nói, "Bây giờ khố phòng còn tung bay vũ khí sinh hóa hương vị." Nàng nói đột nhiên nôn khan một tiếng, lại thật từ trong tay áo rũ ra đầu thối giữa đuôi cá. Sở Minh bị cái này đuôi cá hương vị xông một chút, trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước, khiếp sợ nhìn xem Sa nữ. Trên ngai vàng Nghệ Ngữ rõ ràng cũng ngửi thấy cỗ này mùi, vung tay lên, Sa nữ cá trong tay đuôi bay thẳng ra ngoài, nhưng mà cái kia cỗ khí vị vẫn là tại trong phòng bồi hồi không tiêu tan. Nghệ Ngữ mày nhíu lại giống là có thể kẹp chết một con rồi. Nghệ Ngữ quan sát Sở Minh khởi tử hoàn sinh hứng thú rõ ràng phai nhạt không thiếu, đứng lên bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại một câu nói, "Ngày khác lại nhìn a, ta còn có chút việc." Sở Minh không kịp cao hứng, cũng đi theo bước nhanh ra gian phòng. Trong phòng này thật sự là thối không ở nổi nữa, cũng không biết Sa nữ trên thân làm sao lại mang theo loại này vũ khí sinh hóa ta đi, ngươi nơi nào làm tới? Giống như là chết mất cá bị chôn dưới đất lên men nửa tháng lại đào ra hương vị, hoẹ ỉ u e. Chương 248. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 248. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sa nữ mặt không thay đổi run lên ống tay áo, "Hôm trước Hàn Thiếu Vân để cho ta đi trong thành trộm tôm hùm, kết quả vớt sai, cầm trở thành kho lạnh cá trích muối." Sở Minh lấy tay ở chung quanh phẩy phẩy, nghĩ đến gì, từ bên hông lấy ra cái vi hình phun sương, muốn thử một chút đặc chế thuốc làm sạch không khí sao? Muốn. Sa nữ đoạt lấy phun sương cùng theo. Nàng không nói lời nào không phải cảm thấy không thối, chính là bởi vì quá thối, cho nên mới muốn che đậy hô hấp, sợ nhiều hút đi vào điểm nàng cũng biết không khống chế được phun ra. Bạc hà vị hỗn hợp có hư thối ngư tinh trong không khí nổ tung, tạo thành quỷ dị đậu hũ thối phong vị. Hàn Thiếu Vân yên lặng thối lui đến 10m có hơn, loại này quỷ dị phát minh lần sau vẫn là không cần lấy ra. Ba người tại trong đình viện thổi nửa giờ gió lạnh, tuần tra giáo đồ đều bị hun đi vòng. Sa nữ đột nhiên ho nhẹ một tiếng, "Kỳ thực." "Kỳ thực cái gì?" Sở Minh cảnh giác lui lại nửa bước, "Đầu tiên nói trước ta cũng không ăn sở mịn. Kỳ thực có nhiệm vụ." Sa nữ đầu ngón tay bắn ra chương điện tử mật lệnh, "Nghệ Ngữ đại nhân muốn chúng ta tập kích Thương Nam thị người gác đêm cứ điểm." Sở Minh con ngươi hơi co lại, mặt ngoài lại cười hì hì tiến tới nhìn màn hình, "Để cho ta nhìn một chút là cái nào xui xẻo." "A, là ta người quen biết cũ a." Toàn tức trên bản đồ lóe lên điểm đỏ, chính là Lâm Thất Dạ chỗ tiểu đội tọa độ. Nhanh như vậy liền muốn cùng 136 tiểu đội người gặp mặt sao? "Chúng ta một cái người đi." Sở Minh giống như lơ đãng hỏi. Sa nữ nhìn hắn một cái, "Làm sao có thể, ta sẽ cùng ngươi cùng đi." Sở Minh nhìn sang một bên Hàn Thiếu Vân, "Hắn không theo chúng ta một khối sao?" Sa nữ không thèm để ý phất phất tay, "Hắn có khác biệt nhiệm vụ, không cần phải để ý đến hắn." Sở Minh gật đầu một cái, "Đi, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát." 4. Lâm Thất Dạ bên kia, bọn hắn vừa mới trở lại Thương Nam thị khu vực ngoại thành tập huấn doanh, mấy người một mạch vọt vào Lâm Thất Dạ thiết trí máy chiếu cái gian phòng kia phòng. Còn chưa kịp chất vấn Viên Cương, chỉ nghe thấy Sở Minh tình huống bên kia, Sở Minh phải về Thương Nam thị, không biết cổ thần giáo hội cho hắn nhiệm vụ là cái gì. "Các ngươi chớ để ý, đi trước báo đến, ta bây giờ vừa vặn trở về 136 tiểu đội, ta sẽ cẩn thận, hơn nữa Sở Minh cũng sẽ không tổn thương người gác đêm." Lâm Thất Dạ nhíu mày suy tư một chút, cuối cùng làm ra quyết định. Những người khác tưởng tượng, hắn nói cũng có đạo lý. Chủ yếu là bọn hắn bây giờ đã coi như là một cái quân nhân, hôm nay bọn hắn cũng tại tập huấn doanh bên này chậm trễ một ngày thời gian, tất nhiên Sở Minh bên kia không có uy tập, vậy bọn hắn cũng cần phải đi trình diện. Viên Cương vui mừng gật đầu một cái, ánh mắt mang theo thâm ý liếc Thẩm Thanh Trúc một cái. "Thật đúng là không dễ dàng a, bây giờ cái này đau đầu đều biết quân lệnh như núi." Viên Cương phất phất tay, các người đi nhanh lên đi, bên này ta tạm thời sẽ không đi, ta sẽ nhìn. Mấy người nghe lời này một cái, càng yên tâm hơn, lúc này ngựa không ngừng vó chạy tới riêng phần mình phân phối tiểu đội. Tất cả mọi người không tại một cái thành thị, cho nên tại tập huấn doanh liền tách ra. Lâm Thất Dạ đang lo lắng suy nghĩ chuyện sau này, vội vàng không kịp chuẩn bị nghe thấy được có người gọi hắn Thất Dạ, nhanh lên, sủa cái gì đâu, về nhà. Lâm Thất Dạ ra ngoài xem xét, chỉ thấy Trần Mục Dã mang theo Hồng Anh đứng ở bên ngoài. Trần Mục Dã hướng về hắn vây vây tay, nhanh lên, làm tốt cơm tới, đợi trái đợi phải ngươi không tới, dứt khoát tới đón ngươi lại trở về tối nay cơm lại lạnh. Trong lòng Lâm Thất Dạ nổi lên một dòng nước ấm, liền truy cứu Viên Cương lừa gạt chuyện của bọn hắn đều quên hết hay. Tới. Lâm Thất Dạ đi theo Trần Mục Dã cùng Hồng Anh đi vào Hòa Bình văn phòng lúc, đập vào mặt là quen thuộc đồ ăn hương Ôn Kỳ Mặc đang bưng bàn sườn kho từ phòng bếp đi ra, trông thấy Lâm Thất Dạ lập tức lộ ra nụ cười, có thể tính trở về. Đội trưởng cố ý làm nhiều hai cái đồ ăn, đáng tiếc nóng lên rất nhiều lần, hương vị đoán chừng kém một chút. Hoan nên về nhà. Hồng Anh hoạt bát mà đẩy ra phòng huấn luyện môn, nhìn chúng ta một chút chuẩn bị cho người kinh hỉ gì. Trong phòng huấn luyện treo đầy giải lụa màu và khí cầu, trên tường dán vào, hoan nên Lâm Thất Dạ về nhà, băng biểu ngữ. Nô Tương Nam đang tại điều chỉnh thử máy chiếu, trong tấm hình là Lâm Thất Dạ tại tập huấn doanh phấn khích trong ngáy mắt. Đây đều là Trần đội trưởng vụng trộm thu thập. Ôn Kỳ Mặc hạ giọng, hắn mỗi lúc trời tối đều canh giữ ở trước máy vi tính. Khu khu. Trần Mục Giã đột nhiên ho khan, đều thất thần làm gì? Ăn cơm. Trên bàn cơm, Lâm Thất Dạ nhìn xem trong chén xếp thành tiểu sơn đồ ăn, đột nhiên có chút muối chua. Hồng Anh đang sinh động như thật mà giảng thuật hắn không tại lúc phát sinh chuyện lý thú, Lãnh Hiên thỉnh thoảng bổ sung chi tiết, Ôn Kỳ Mặc thì vội vàng thêm cho đại gia cơm đến nỗi triệu thành không, hắn chỉ một vị với cơm. Đúng, Trần Mục Giã để đua xuống, nghe nói ngươi tại tập huấn doanh kết bạn không ít. Lâm Thất Dạ gật gật đầu, trên mặt mang theo điểm ý cười, nói lên Bách Lý Mập Mạp tham ăn, Tào Uyên trầm ổn, Thẩm Thanh Trúc ngạo kiều, còn có Mạc Lệ Đào Pháp. Nói đến Sở Minh lúc, hắn dừng một chút, tên kia, lúc nào cũng để cho người ta vừa tức vừa cười, giống như người nào đó hồi nhỏ. Ôn Kỳ Mặc có ý riêng nhìn về phía Trần Mục Giã. Ăn cơm. Trần Mục Giã lại cho Lâm Thất Dạ kẹp khối xương sườn, tiếp đó trừng Ôn Kỳ Mặc một mắt ăn cơm còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Cùng lúc đó, Sở Minh đang đứng ở trong cổ thần giáo hội cứ điểm đường ống thông gió. Sa nữ đưa cho hắn cái mã hóa USB, nhiệm vụ mục tiêu, Thương Nam thị nhà bảo tàng mật thất dưới đất. Sở Minh ngay lấy mực khô xem xét tư liệu, con người hơi co lại. Nghe nói người gác đêm phái tinh nhuệ tiểu đội đóng giữ. Sa nữ lau xong đao, phải cẩn thận. Tinh nhuệ tiểu đội. Sở Minh đột nhiên cười, không phải là Lâm Thất Dạ bọn hắn a? Hắn lấy ra cái quả cầu kim loại, bên trong chứa đặc chế mê man phấn. Khi đội tuần tra đi qua lúc, hình cầu sẽ tự động phun ra ra sương mù, hẳn là dùng tới được. Tiểu mới nhất an thần hương, Sở Minh hướng về phía giám sát so ngón tay cái, trợ ngài khỏe mộng. Nhớ kỹ, chỉ cần phá hư dụng cụ truyền tin. Sa nữ âm thanh từ thai nghe truyền đến, đừng đả thương người, gây nên người khác chú ý sẽ không tốt. Sở Minh vuốt vuốt điện từ mạch xuống khí, yên tâm, ta thế nhưng là người theo chủ nghĩa hòa bình. Nói xong đem thiết bị điều thành pháo hoa hình thức, nhìn kỹ, đây là đặc chế bản, đạn tín hiệu. Hàn Thiếu Vân tại chỗ nấp liếc mắt, người gọi đây là điệu thấp hành động. Khi cái thứ nhất mạch trùng đạn tại bầu trời đêm nổ ra bánh rán quả đồ án lúc, toàn bộ người gác đêm cứ điểm sôi trào. Lâm Thất Dạ nắm tinh thần đao xông ra doanh trướng, khi thấy cái bóng đen tại nóc phòng nhảy điệu nhảy cờ lật kít. Có địch tập. Là cổ thần giáo hội, Triệu Thành không tiếng la im bặt mà dừng. Cái bóng đen kia đột nhiên ném cái hộp quà, nổ tung sau đẩy trời bay xuống Sở Minh ảnh sắc cơ. Hồng Anh bổ ra hộp quà, bên trong tung ra cái máy móc kết xanh, trên lưng khắc lấy, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mấy chữ. Chương 249. Nói xấu. Chương 249. Nói xấu. Lâm Thất Dạ nhìn qua đầy trời bay xuống Sở Minh ảnh sắc cơ, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Gia hỏa này, thật đúng là đi đến chỗ nào đều không quên làm trò. Hắn biết Sở Minh đây là muốn nói cho bọn hắn đây là hắn truyền tin tức, dùng chính mình ảnh sắc cơ xem như tiêu ký, cũng nghĩ không ra người khác tới. Lâm Thất Dạ tay mắt lanh lẹ đem đồ vật thu sạch, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Trần Mục Giã âm thanh từ trong máy bộ đàm truyền đến, tất cả mọi người chú ý cảnh giới. Lâm Thất Dạ nắm chặt tinh thần đao, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Nhưng mà chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không thích hợp, hắn tự lẩm bẩm. Dựa theo Sở Minh tính cách, nếu quả thật đến phải nhắc nhở bọn hắn thời điểm, vậy bây giờ cái tiếp theo biến cố nên tới. Lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhà bảo tàng phương hướng dâng lên một đạo chói mắt màu lam của sáng. Đáng chết. Lâm Thất Dạ cắn răng, chúng ta bị lừa rồi. Cùng lúc đó, nhà bảo tàng mật thất dưới đất. Sở Minh khẽ hát, chậm rãi phá giải lên trước mặt phòng hộ trang bị. Ta nói, các ngươi người gác đêm hệ thống an ninh cũng quá cũ đi. Sa nữ vừa nói, một bên bốn phía đảo mắt. Sở Minh đem cuối cùng một cây dây dẫn kéo đánh gãy, loại trình độ này tưởng lửa, ta nhắm mắt lại đều có thể phá giải, còn có, đây là bọn hắn người gác đêm. Sa nữ bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm? Lâm Thất Dạ bọn hắn lập tức liền phải đến. Yên tâm, ta chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn. Sở Minh cười thần bí, từ trong túi móc ra một bạt thai lớn quả cầu kim loại. Ừm, phía trước liền chuẩn bị tốt, tiểu mới nhất, an thần hương, cam đoan để cho bọn hắn ngủ ngon giấc. Nói xong, hắn đem quả cầu kim loại ném trên không. Hình cầu ở giữa không trung nổ tung, phóng xuất ra đại lượng màu hồng nhạt sương mù. Giải quyết. Sở Minh phủi tay, kế tiếp phải xem ngươi rồi, Sa nữ. Biết rõ. Sa nữ âm thanh lạnh lùng như cũ, ngươi tốt nhất nhanh lên, Hàn Thiếu Vân bên kia đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa. Biết biết. Sở Minh nhếch miệng, thật là, một cái hai cái đều vội vã như vậy tính tình. Hắn vừa trách móc, một bên bước nhanh hướng đi mật thất chỗ sâu. Nơi đó, một cái xưa cũ hộp gỗ đang lặng lặng nằm ở trên sân khấu. Đây chính là nghệ ngữ đại nhân muốn đồ vật. Sở Minh đánh giá hộp gỗ, nhìn cũng không có gì đặc biệt đi. Hắn tự tay muốn cầm lấy hộp gỗ, lại đột nhiên cảm giác một hồi tim đập nhanh. Không thích hợp, Sở Minh nheo mắt lại, cảm giác này. Sở Minh trên mặt biểu lộ vẫn còn có thể khống chế lại, thẳng đến bay xuống màu hồng sương mù rơi vào trên người hắn, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Gặp. Cùng lúc đó, Lâm Thất Dạ đám người đã vọt vào nhà bảo tàng. Sa nữ đối với Sở Minh phản ứng cảm thấy có chút không hiểu thấu, sau một khắc cơ thể của Sở Minh mềm nhũn, mắt trợn trắng lên liền ngã xuống dưới đổ xuống phía trước ra sức móc ra một cái bình nhỏ, chính là chưa kịp nhét vào trong miệng, dựa vào. Quên cho mình ăn giải dược. Sa nữ lập tức sạm mặt lại. Không kịp do dự, động tác nhanh chóng đem trong bình dược hoàn nhét vào trong miệng, nhìn xem trên đất Sở Minh, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Sa nữ cắn răng. Sa nữ cấp tốc đem Sở Minh gánh tại trên vai, thân hình lóe lên, biến mất ở mật thất trong bóng tối, động tác của nàng nhẹ nhàng mà mau lẹ, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Sở Minh mặc dù hôn mê, nhưng trong tay quả cầu kim loại vẫn như cũ chăm chú nắm chặt, khả năng là bởi vì bị cái này quật ngã, không quá cam tâm. Lâm Thất Dạ bọn người xông vào mật thất lúc, chỉ thấy một mảnh hỗn độn phòng hộ trang bị cùng trong không khí lưu lại màu hồng nhạt sương mù. Cẩn thận. Lâm Thất Dạ đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, khói mù này có thể có độc. Trần Mục Dạ nhíu nhíu mày, từ bên hông lấy ra một cái máy kiểm tra, hướng về phía không khí quét nhìn mấy lần, là thôi miên khí thể, bất quá nồng độ đã rất thấp, sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Hồng Anh nắm chặt đao trong tay, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, những tên kia chạy đi đâu? Hắn chắc chắn còn tại phụ cận. Lâm Thất Dạ ánh mắt rơi vào mật thất chỗ sâu trên sân khấu, nơi đó vốn nên có đồ vật gì, bây giờ không thấy. Ôn Kỳ Mặc đi lên trước, kiểm tra cẩn thận gian hàng vết tích, là cái hộp gỗ, xem ra vừa bị lấy đi không lâu. Truy. Trần Mục Dạ quả quyết hạ lệnh, không thể để cho bọn hắn mang theo đồ vật rời đi. Đám người cấp tốc phân tán ra tới, dọc theo phương hướng khác nhau truy tung. Lâm Thất Dạ thì một thân một mình hướng về phòng ngầm dưới đất một cái khác mở miệng chạy tới. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Sở Minh rất có thể sẽ lựa chọn con đường kia. Cùng lúc đó, Sa Nữ khiêng Sở Minh dưới đất trong thông đạo nhanh chóng đi xuyên. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra cái gì âm thanh, nhưng mà, Sở Minh thể trọng không để cho nàng phải không chậm lại tốc độ. Gia hỏa này, Sa Nữ thấp giọng phàn nàn, bình thường nhìn xem rất gầy, như thế nào nặng như vậy? Đúng lúc này, Sở Minh mí mắt hơi hơi rung động rồi một lần, tay cũng lắc một cái. Sa Nữ lập tức phát giác được biến hóa của hắn, dừng bước lại, đem hắn nhẹ nhàng để ở dưới đất. Tỉnh. Nàng vỗ vỗ Sở Minh khuôn mặt, đừng giả bộ chết. Sở Minh từ từ mở mắt, ánh mắt còn có chút mê mang, ta đây là thế nào? Ngươi quên ăn giải dược, bị chính mình thôi miên khí thể đánh ngã. Sa Nữ tức giận nói, nếu không phải là ta phản ứng nhanh, ngươi bây giờ đã bị phát hiện. Sở Minh sửng sốt một chút, chợt nhe răng trợn mắt nói, xin lỗi, là sơ sót của ta. Đừng nói những thứ vô dụng này. Sa Nữ đứng lên, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Người gác đêm chắc chắn đã phát hiện chúng ta. Sở Minh vuốt vuốt huyệt thái dương, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, kế hoạch có biến, chúng ta phải mau rời khỏi ở đây. Cái kia hộp gỗ đâu? Sa Nữ hỏi. Sở Minh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết nghệ ngữ tại sao muốn vật này không? Sa Nữ lắc đầu, hắn chỉ nói là nhiệm vụ trọng yếu mục tiêu, nguyên nhân cụ thể không có nói cho chúng ta. Sa Nữ trầm mặc phút chốc, nhìn xem Sở Minh ánh mắt hàm ẩn cảnh cáo, lập tức lạnh lùng nói, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cầm tới vật này. Sở Minh nhìn một vòng, xác nhận Hàn Thiếu Vân không có ở, các cổ thần giáo hội người cũng không ở đó là thời điểm nói xấu. Sở Minh cười khổ một cái, ngươi thật sự cho rằng nghệ ngữ sẽ để cho chúng ta bình yên rời đi sao? Sa Nữ sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta chỉ là con cờ của hắn. Sở Minh thấp giọng nói, một khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền không có giá trị lợi dụng. Sa Nữ ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Có người tới. Nàng thấp giọng cảnh cáo. Sở Minh cấp tốc đứng lên, đem hộp gỗ nhét vào trong ngực, đi. Chương 250. Vật bồi táng. Chương 250. Vật bồi táng. Sở Minh cấp tốc mang theo Sa Nữ hướng về thông đạo dưới lòng đất một chỗ khác chạy tới, tiếng bước chân tại trong không gian chật hẹp quanh quẩn. Sở Minh đầu não dần dần thanh tỉnh, nhưng cơ thể vẫn như cũ có chút suy yếu, hắn vừa chạy một bên thấp giọng nói, cổ thần giáo hội tín đồ đều bị nghệ ngữ linh hồn khế ước gò bó, bọn hắn là tuyệt đối trung thành với nghệ ngữ. Mà chúng ta không giống nhau, chúng ta là thần minh người đại diện, không thể cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, này liền mang ý nghĩa hắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm chúng ta, nếu như đến lúc cần thiết, chúng ta chính là thứ nhất hy sinh. Sở Minh thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo chút trầm ổn, có thể một mực trưởng khống người khác người, làm sao lại tín nhiệm chính mình trưởng khống bên ngoài người và sự việc. Chạm đến là tôi, Sở Minh nói đến nơi đây liền không có mở miệng. Dù sao loại này nói xấu là lâu dài, vô hình, lời ngày hôm nay cũng chỉ là tại Sa Nữ trong lòng chôn xuống một quả nho nhỏ hạt giống. Sa Nữ cau mày, ngữ khí băng lãnh, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ tin tưởng ngươi? Nghệ ngữ đại nhân là lãnh tụ của chúng ta, mà ngươi chỉ là một cái phản đồ. Sở Minh cười khổ một tiếng, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng, hắn lợi dụng chúng ta, giống như lợi dụng công cụ, những cái kia bị hắn gieo xuống linh hồn khế ước, mất đi tự do người, trong mắt hắn đồng dạng là công cụ. Một khi chúng ta đã mất đi giá trị, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ chúng ta, thậm chí giết khẩu. Sa Nữ không nói gì thêm, nhưng cước bộ rõ ràng thả chậm một chút đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, cuối lối đi xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt. Sở Minh cùng Sa Nữ liếc nhau, bước nhanh hơn. Sở Minh cùng Sa Nữ xông ra thông đạo dưới lòng đất, bóng đêm phía ngoài thâm trầm, gió lạnh quất vào mặt, mang đến một chút hơi lạnh. Sở Minh thở phì phò, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng thông đạo cửa vào, xác nhận không có ai đuổi theo sau, mới hơi đã thả lỏng một chút. Bọn hắn đi thông đạo dưới lòng đất không phải nhà bảo tàng nguyên bản có, Sở Minh đoán chừng là tại phái bọn hắn tới bắt thứ này phía trước, Nghệ Ngữ liền đã phái tín đồ tới điều nghiên địa hình, vụ trộm đào xong thông đạo chúng ta tạm thời an toàn. Sở Minh thấp giọng nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, xác nhận xung quanh không có cổ thần giáo hội nhãn tuyến. Sa Nữ cũng nhìn lướt qua xung quanh, nàng là sợ người gác đêm đi tìm tới, kế tiếp làm sao bây giờ? Nghệ ngữ đại nhân còn đang chờ chúng ta trở về phục mệnh. Sở Minh gật đầu một cái, ra vẻ trấn định mà nói, đương nhiên muốn trở về phục mệnh, bất quá trước lúc này, chúng ta phải bảo đảm trong hộp gỗ đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao đây là Nghệ ngữ đại nhân tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Sa nữ không có phản bác, rõ ràng cũng đồng ý điểm này. Nàng mặc dù đối với Sở Minh lời nói trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng dưới mắt hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Sở Minh thừa cơ từ trong ngực móc ra hộp gỗ, làm bộ kiểm tra cẩn thận, ngón tay của hắn tại hộp gỗ biên giới nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Sớm tại biết nhiệm vụ của bọn hắn sau đó, hắn liền đã chuẩn bị xong dự bị hộp gỗ. Chân chính hộp gỗ bị hắn lặng lẽ giấu ở trên thân, mà phục chế phẩm thì dùng để ứng phó xà nữ cùng Nghệ ngữ nhìn không có vấn đề gì. Sở Minh ra vẻ thoải mái mà nói, đem hộp gỗ đưa cho xà nữ, ngươi kiểm tra một chút. Xà nữ tiếp nhận hộp gỗ, cẩn thận tra xét một phen, xác nhận không có tổn hại sau, gật đầu một cái, không có vấn đề, chúng ta mau trở về phục mệnh a. Sở Minh mỉm cười, trong lòng âm thầm thở dài một hơi đến nỗi đồ vật bên trong, Sở Minh đi về quá trình bên trong vụn trộn phòng chế một cái giống nhau như lúc cho Nghệ ngữ, hắn cũng không biết Nghệ ngữ cầm vật này có ích lợi gì, ngược lại không thể cho nó nguyên kiện. Sa nữ mặc dù bởi vì lời ngày hôm nay đối với hắn có chỗ hoài nghi, nhưng tạm thời còn không biết đối với hắn khai thác hành động. Chỉ cần hắn hành sự cẩn thận, tiếp tục tại trong cổ thần giáo hội mai phục, tự có thể lực gác đêm người cung cấp càng có nhiều giá trị tình báo đi thôi. Sở Minh nói đạo, quay người hướng về cổ thần giáo hội cứ điểm bí mật phương hướng đi đến ba. Cùng lúc đó, Lâm Thất Dạ bọn người tìm một vòng không có kết quả, đã về tới Hòa Bình văn phòng. Trần Mục Giã đứng tại chỗ đổ phía trước, cau mày, ánh mắt nghiêm trọng. Hồng Anh, Ôn Kỳ mặc Triệu không thành bọn người vây quanh ở một bên, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế tín đồ những tên kia lại muốn đang giở trò quỷ gì. Hồng Anh nhịn không được nhíu mày suy đoán nói, vật này là tháng trước vừa đào ra, bên trong chứa một khối ngọc bội, giống như nói là ai vật bội táng. Tư Tiểu Nam lắc đầu, không biết, ta cũng đi nhà bảo tàng nhìn qua thứ này, không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Trần Mục Dạ nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, đại gia gần nhất đều cảnh giác một điểm, đoán chừng bọn hắn lại phải có động tác gì. Triệu không thành một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, bất quá cũng không phải là bởi vì hôm nay việc này, nhịn một ngày, cuối cùng nhịn không được, hỏi Lâm Thất Dạ đạo, Sở Minh bị phái đi thượng kinh thị người gác đêm tiểu đội, ngươi như thế nào bị lưu tại Thương Nam thị? Lâm Thất Dạ sửng sốt một chút, phản ứng lại bọn hắn đoán chừng còn không biết Sở Minh đi cổ thần giáo hội làm nằm vùng chuyện này. Chuyện này người biết càng ít càng tốt, Lâm Thất Dạ suy nghĩ dạo qua một vòng, dự định trước tiên đem việc này lừa gạt tiếp. Không phải không tín nhiệm đại gia, bọn hắn nếu là biết việc này, không biết nên làm gì cấp bách đâu. Triệu không thành tiếng nói vừa ra, không khí trong phòng lập tức trở nên có chút vi diệu. Hồng Anh phản ứng đầu tiên, trợn to hai mắt, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn, lao Triệu không đề cập tới ta còn quên, lấy thực lực của ngươi, coi như không đi lên kinh, cũng cần phải đi khắc thành thị cấp 1 mới đúng. Ôn Kỳ mặc đầy mắt kính một cái, tỉnh táo phân tích nói, quả thật có chút kỳ quái. Dựa theo người gác đêm lệ cũ, giống Thất Dạ dạng này thực lực xuất chúng người mới, bình thường sẽ bị phân phối đến càng quan trọng hơn thành thị đi lịch luyện. Lưu lại Thương Nam thị, không quá phù hợp lẽ thường. Triệu không thành gãi đầu một cái, một mặt tức giận bất bình, con mẹ nó là sắp xếp gì? Thất Dạ thực lực mọi người rõ như ban ngày, dựa vào cái gì đem hắn lưu lại Thương Nam? Chẳng lẽ người ở phía trên mù mắt sao? Tư Tiểu Nam mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong cũng mang theo vẻ nghi hoặc cùng lo nghĩ. Lâm Thất Dạ nhìn xem đại gia bất bình dùn cho mình dáng vẻ, trong lòng vừa xúc động lại có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, đại gia là thật tâm vì hắn suy nghĩ, bất quá đáp án của vấn đề này, chính hắn cũng không biết đại gia đừng nóng nổi. Lâm Thất Dạ cười cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, kỳ thực lưu lại Thương Nam cũng không có gì không tốt. Đây là quê hương của ta, ta đối với nơi này hoàn cảnh quen thuộc hơn, hơn nữa còn có các ngươi những thứ này lão bằng hữu tại, ta cảm thấy rất tốt. Hồng Anh nhíu nhíu mày, rõ ràng đối với Lâm Thất Dạ giảng giải cũng không hài lòng. Thất Dạ, ngươi đừng lừa gạt chúng ta đều biết thực lực của ngươi, lưu lại Thương Nam đối với ngươi mà nói căn bản chính là đại tài tiểu dụng. Hồng Anh thần bí hề hề thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đắc tội người ở phía trên? Vẫn là có người cố ý nhằm vào ngươi. Chương 251. Lâm Thất Dạ ấy nấy. Chương 251. Lâm Thất Dạ ấy nấy. Lâm Thất Dạ lắc đầu, ngữ khí kiên định, không có chuyện. Phía trên an bài tự nhiên có lo nghĩ của bọn hắn, chúng ta xem như người gác đêm, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Lại nói, Thương Nam thị mặc dù không bằng lên kinh lớn như vậy thành thị, nhưng ở đây cũng có tầm quan trọng của nó. Chúng ta không thể bởi vì thành thị lớn nhỏ mà khinh thị chức trách của mình. Ôn Kỳ mặc liếc Lâm Thất Dạ một cái, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc. Hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Thất Dạ, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, có thể cùng chúng ta nói. Tất cả mọi người là chiến hữu, không cần thiết một người khiêng." Trong lòng Lâm Thất Dạ ấm áp, biết Ôn Kỳ mặc là đang quan tâm chính mình. Hắn gật đầu một cái, ngữ khí chân thành, "Cảm ơn mọi người quan tâm, ta thật sự không có việc gì, lưu lại Thương Nam là lựa chọn của chúng ta, ta cảm thấy ở đây càng cần hơn ta, hơn nữa ta cũng không bỏ đi được các ngươi." Triệu Không Thành nghe xong lời này, trên mặt phẫn nộ hơi hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là có chút không cam tâm, "Thất Dạ, ngươi chính là quá thành thật. Nếu là đổi ta, cần phải tìm phía trên người hỏi thăm tin tưởng không thể, dựa vào cái gì đem ngươi ở lại đây loại địa phương nhỏ? Đây không phải mai một nhân tài sao?" Lâm Thất Dạ cười cười, vỗ vô Triệu Không Thành bả vai, "Lão Triệu, đừng nói như vậy, Thương Nam thị mặc dù tiểu, nhưng ở đây cũng có trách nhiệm của chúng ta cùng sứ mệnh, hơn nữa, người nhà của ta cũng ở nơi đây, ta ở đây ngược lại có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Các ngươi đừng quên, Sở Minh tên kia thế nhưng là bị điều đi lên kinh, nếu là hắn biết ta lưu tại Thương Nam, đoán chừng phải hâm mộ chết." Lâm Thất Dạ hướng về đại gia nháy máy mắt, nâng lên Sở Minh, tâm tình của mọi người hơi hòa hoãn một chút. Hồng Anh nhếch miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, "Sở Minh tên kia, đi lên kinh đoán chừng phải nhạc nợ hoa rồi đi." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn loại tính cách này, đi thành phố lớn ngược lại càng dễ gây tai họa. Ôn Kỳ mặc điểm gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Chính xác, Sở Minh Phong cách hành sự quá mức nhảy thoát, đi lên kinh loại địa phương kia, đoán chừng phải để cho bên kia người gác đêm đau đầu một trận. Lâm Thất Dạ thấy mọi người lực chú ý bị thay đổi vị trí, trong lòng thở dài một hơi. Hắn thuận thế nói, cho nên a, ta lưu lại Thương Nam cũng rất tốt. Ít nhất hoàn cảnh nơi này ta quen thuộc, hơn nữa có các ngươi tại, ta cũng có thể an tâm không ít. Tư Tiểu Nam cuối cùng mở miệng, thanh âm êm dịu của nàng nhưng kiên định, Thất Dạ, mặc kệ ngươi đi nơi nào, chúng ta đều biết ủng hộ ngươi. Chỉ là, nếu như ngươi thật sự có cái gì khó xử, nhất định muốn nói cho chúng ta biết, không cần một người khiêng. Lâm Thất Dạ nhìn xem Tư Tiểu Nam, trong lòng một hồi ấm áp. Hắn gật đầu một cái, ngữ khí chân thành, yên tâm đi, Tiểu Nam, nếu có cần, ta nhất định sẽ nói cho đại gia. Trần Mục Dã vẫn không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe đại gia thảo luận. Lúc này, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, Sở Minh như thế nào đi vội vã như vậy? Đều không cùng ngươi đồng thời trở về ăn một bữa cơm lại đi. Lâm Thất Dạ nghe được Trần Mục Dã vấn đề, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Hắn biết, Sở Minh đi cổ thần giáo hội nằm vùng sự tình tuyệt đối không thể lộ ra, nhưng đối mặt đại gia quan tâm cùng nghi vấn, hắn nhất thiết phải tìm được một hợp lý giảng giải tới lấp liếm cho qua Sở Minh. A Lâm Thất Dạ ra vẻ thoải mái mà cười cười, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn tiếp vào điều lệnh thời điểm tương đối đột nhiên, phía trên thúc giục phải gấp, nói là lên kinh bên kia có nhiệm vụ khẩn cấp cần hắn lập tức đi. Hắn vốn còn muốn cùng mọi người nói cá biệt, nhưng thời gian thực sự không kịp, chỉ có thể vội vàng thu dọn đồ đạc đi. Hồng Anh nghe xong lời này, nhếch miệng, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn, gia hỏa này, bình thường nhìn xem thật đáng tin, như thế nào lần này vội vàng như vậy? Ngay cả một cái cáo biệt cũng không có, quá không đủ ý tứ. Triệu Không Thành cũng phụ họa nói, chính là, dù sao cũng là kề vai chiến đấu huynh đệ, cứ như vậy không nói tiếng nào đi, chờ lần sau gặp mặt, cần phải thật tốt thu thập hắn không thể. Ôn Kỳ mặc đầy mắt kính một cái, tỉnh táo phân tích nói, lên kinh bên kia chính xác bệ bội nhiều việc, lấy Sở Minh thực lực, bị điều tới cũng là hợp tình lý. Bất quá, hắn đi được vội vã như vậy, ngược lại có chút ra ngoài ý định. Lâm Thất Dạ thấy mọi người cảm xúc hơi hòa hoãn một chút, trong lòng thở dài một hơi, thuận thế nói, Sở Minh trước khi đi còn cố ý để cho ta cùng đại gia nói một tiếng, chờ hắn bên kia nhiệm vụ kết thúc, nhất định sẽ trở về nhìn đại gia. Hắn còn nói, đến lúc đó mời mọi người ăn cơm bồi tội. Hồng Anh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, ăn cơm, cái kia đến làm cho hắn xuất huyết nhiều mới được, cũng không thể để cho hắn hổ lộ qua. Triệu Không Thành nết miệng nở nụ cười, vỗ vỗ Lâm Thất Dạ bả vai, Thất Dạ, ngươi nhưng phải giúp chúng ta nhìn chằm chằm điểm Sở Minh, đừng để hắn lại kiếm cớ trốn đi. Chờ hắn trở về, chúng ta cần phải thật tốt làm thịt hắn một trận không thể. Lâm Thất Dạ gật đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng, yên tâm đi, ta nhất định giúp các ngươi nhìn chằm chằm, bất quá, Sở Minh tên kia nhưng là một cái lao cá, các ngươi nhưng phải sớm nghĩ kỹ như thế nào đối phó hắn. Trần Mục Dã nhìn xem đại gia ngươi một lời ta một lời thảo luận lấy Sở Minh, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Sở Minh tiểu tử kia, mặc dù có đôi khi để cho người nhức đầu, nhưng tiềm lực cùng thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Lần này đi lên kinh, với hắn mà nói cũng là một lần khó được cơ hội rèn luyện. Chờ hắn trở về, chúng ta nên thật tốt xem hắn có tiến bộ hay không. Lâm Thất Dạ thấy mọi người lực chú ý đã hoàn toàn chuyển tới trên thân Sở Minh, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết, chính mình tạm thời lấp liếm cho qua, nhưng Sở Minh nhiệm vụ nằm vùng vẫn như cũ tràn đầy nguy hiểm. Hiện tại hắn cũng không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Sở Minh có thể bình an trở về. Đúng lúc này, Hồng Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ, thuận miệng hỏi, "Đúng, Thất Dạ, Sở Minh trước khi đi có hay không nói gì với ngươi chuyện đặc biệt? Thì như, hắn có hay không nâng lên kinh nhiệm vụ bên kia cụ thể là cái gì?" Lâm Thất Dạ trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, hắn ngược lại là nâng lên kinh nhiệm vụ bên kia tương đối khó giải quyết, có thể phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Triệu Không Thành cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Hồng Anh bả vai, "Hồng Anh, ngươi cũng đừng quan tâm, Sở Minh tên kia, ngươi vẫn là thay người khác lo lắng một chút ta." Lãnh Hiên hôm nay không hăng hái lắm, này lại cuối cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, "Sở Minh nếu là biết rõ chúng ta như thế nhớ thương hắn, đoán chừng phải đắc ý một lúc lâu." Tư Tiểu Nam nhẹ giọng cười cười, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Lâm Thất Dạ nhìn xem đại gia ngươi một lời thảo luận lấy Sở Minh, trong lòng vừa xúc động lại có chút thấy nấy. Chính mình tạm thời còn không thể nói cho bọn hắn chân tướng, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Sở Minh sẽ tự mình hướng đại gia giải thích rõ ràng. Chương 252, cơ hội lựa chọn lần nữa. Chương 252, cơ hội lựa chọn lần nữa. Sở Minh cùng xà nữ một đường đi nhanh, cuối cùng ở trước khi trời sáng chạy về cổ thần giáo hội cứ điểm bí mật. Sở Minh cùng xà nữ xuyên qua tầng tầng thủ vệ, cuối cùng đi tới Nghệ Ngữ văn phòng. Nghệ Ngữ đang ngồi ở sau bàn công tác, trong tay vướt một cái con cờ màu đen, trên mặt mang một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn thấy Sở Minh cùng xà nữ đi vào, hắn ngẩng đầu, ánh mắt như đao sắc bén, nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào? Nghệ Ngữ nhàn nhạt hỏi. Xà nữ tiến lên một bước, đem hộp gỗ hai tay dâng lên, "Nghệ Ngữ đại nhân, vật đã tới tay." Nghệ Ngữ tiếp nhận hộp gỗ, quan sát tỉ mỉ một phen, khóe miệng hơi hơi dương lên, "Rất tốt, các ngươi làm rất tốt." Sở Minh đứng ở một bên, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết, Nghệ Ngữ tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là giống hắn như vậy không có ký kết linh hồn khế ước thần minh người đại diện. Quả nhiên, Nghệ Ngữ ánh mắt rất nhanh rơi vào trên thân Sở Minh, trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trường, "Sở Minh, nhiệm vụ lần này ngươi biểu hiện không tệ. Bất quá, ta nghe nói ngươi tại nhiệm vụ quá trình bên trong có chút cử động dị thường." Trong lòng Sở Minh run lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, "Nghệ Ngữ đại nhân, nhiệm vụ quá trình bên trong chính xác gặp một chút ngoài ý muốn, bất quá ta cùng xà nữ đã xử lý thích đáng." Nghệ Ngữ khẽ cười một tiếng, không có tiếp tục truy vấn, mà là phất phất tay, "Đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt. Kế tiếp còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ các ngươi." Sở Minh cùng xà nữ cùng đáp, "Là, Nghệ Ngữ đại nhân." Ra khỏi văn phòng sau, Sở Minh thở dài nhẹ nhõm. Sở Minh không biết là, bọn hắn vừa đi, Hàn Thiếu Vân liền tiến vào. Nghệ Ngư ngồi thẳng người chút, như thế nào? Bọn hắn nhưng có dị thường gì cử động? Thì ra cái gọi là cho Hàn Thiếu Vân an bài những nhiệm vụ khác, kỳ thực chính là theo dõi hắn hai. Hàn Thiếu Vân dừng một chút, lắc đầu, không có, bọn hắn cầm tới đồ vật sau trở về, không có làm sự việc dư thừa. Nghệ Ngư trong ánh mắt thoáng qua một vòng hài lòng. Sở Minh đoán không lầm, hắn đương nhiên không tín nhiệm bọn hắn, chỉ có giống Hàn Thiếu Vân, cùng hắn ký kết linh hồn khế ước nhân tài đáng giá tín nhiệm của hắn ta đã biết, ngươi cũng xuống đi thôi. Hàn Thiếu Vân gật đầu hẳn là, không người lui ra. Có linh hồn khế ước tại, hắn chính xác không cách nào chống lại Nghệ Ngư mệnh lệnh, hắn cũng không nói dối bởi vì hắn không cùng tiến nhà bảo tàng. Cái kia trong mắt hắn, Sở Minh hành động của bọn họ đương nhiên liền không có cái gì khác thường, Sở Minh nói những lời kia hắn cũng là không nghe thấy. Từ Nghệ Ngư văn phòng sau khi ra ngoài, xà nữ yên lặng đi theo sau lưng Sở Minh, hai người dọc theo hành lang tối tăm tiến lên ánh đèn mờ nhạt, đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài uy, Sở Minh. Xà nữ đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khó chịu, hôm nay ngươi nói những lời kia. Sở Minh dừng bước lại, quay người nhìn xem xà nữ, trên mặt lộ ra một vòng như có như không ý cười, như thế nào, bắt đầu tin tưởng ta? Mới không có. Xà nữ lập tức phản bác, gương mặt hơi hơi phếu hồng, ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy ngươi hôm nay lời nói có chút kỳ quái. Nghệ Ngư đại nhân thế nào lại là ngươi nói cái loại người này? Sở Minh nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi rồi. Bất quá, ngươi tốt nhất nên nhiều lưu cái tâm nhãn. Ở cái địa phương này, cẩn thận một chút cuối cùng không tệ. Nói xong, hắn tiếp tục đi đến phía trước. Xà nữ nhìn xem Sở Minh bóng lưng, trong lòng có chút xoắn xuýt. Nàng một phương diện đối với Sở Minh lời nói bán tín bán nghi, một phương diện khác lại không muốn thừa nhận mình đối với Nghệ Ngư tín ngưỡng tựa hồ xuất hiện một tia vết rách. Sau khi trở lại phòng của mình, Sở Minh nằm ở trên giường, hai tay gối sau, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Hắn biết, nhiệm vụ lần này mặc dù tạm thời lừa dối qua ải, nhưng Nghệ Ngư chắc chắn sẽ không hoàn toàn buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Cùng lúc đó, tại Hòa Bình văn phòng, Lâm Thất Dạ bọn người vẫn tại thảo luận cổ thần giáo hội sự tình, ta luôn cảm thấy cổ thần giáo hội lần này ăn cắp viện bảo tàng đồ vật, khẳng định có âm mưu càng lớn. Ôn Kỳ mặc vẻ mặt nghiêm túc nói không tệ. Trần Mục Giá gật đầu biểu thị đồng ý, khối ngọc bội kia nói không chừng là cái gì mấu chốt vật phẩm, bọn hắn cầm tới sau nhất định sẽ có hành động. Chúng ta nhất thiết phải tăng cường đối với cổ thần giáo hội giám thị. Lâm Thất Dạ ngồi ở một bên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Sở Minh. Hắn biết Sở Minh tại cổ thần giáo hội nằm vùng thời gian chắc chắn không dễ chịu, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Ngày thứ hai, Sở Minh như bình thường tại bên trong cứ điểm hoạt động, tính toán tìm kiếm càng nhiều liên quan tới cổ thần giáo hội tình báo. Một lần tình cờ, hắn ở hành lang chỗ góc cua nghe được Nghệ Ngư cùng mấy cái khác cao tầng nói chuyện kế hoạch kia chuẩn bị thế nào. Nghệ Ngư âm thanh trầm thấp mà băng lãnh đã không sai biệt lắm, đại nhân, chỉ cần lấy được món đồ kia, chúng ta liền có thể nghi thức khởi động. Một thanh âm cung kính hồi đáp rất tốt. Lần này tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm, bằng không chúng ta nhiều năm cố gắng như vậy đều uổng phí. Nghệ Ngư trong giọng nói để lộ ra một tia ngoan lệ. Trong lòng Sở Minh cả kinh, ý thức được cổ thần giáo hội dường như đang chủ tính một cái âm mưu to lớn. Hắn lặng lẽ tới gần, muốn nghe càng hiểu rõ một chút. Nhưng mà bên kia đã không còn động tĩnh, đoán chừng là nói xong. Sở Minh nhẹ giọng rời đi, hắn không biết là sau lưng còn có một đôi mắt đang nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Sở Minh, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à? Về đến phòng, Sở Minh tại trong không gian thu hẹp đi qua đi lại, vắt hết óc suy tư đối sách đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, có lẽ có thể từ trên thân Hàn Thiếu Vân mở ra đột phá khẩu. Hàn Thiếu Vân từng là người gác đêm, cho dù bây giờ bị linh hồn khế ước gò bó, Sở Minh ngờ tới đáy lòng của hắn có lẽ còn tồn tại lấy đối với người gác đêm một tia tình nghĩa. Hạ quyết tâm sau, Sở Minh bắt đầu lưu ý Hàn Thiếu Vân hành tung. Một bên tìm cơ hội thích hợp, Sở Minh muộn lần trước sau phòng một bên làm một vật. Hàn Thiếu Vân trên người có linh hồn khế ước, muốn theo hắn hợp tác, nhất định phải giải trừ khế ước mới được. Vài ngày sau, hắn cuối cùng tìm được một cái cơ hội, tại cứ điểm một chỗ nơi hẻo lánh ngăn chặn Hàn Thiếu Vân. Hàn Thiếu Vân, Sở Minh hạ giọng, ta biết ngươi từng là người gác đêm, chẳng lẽ ngươi cam tâm một mực bị Nghệ Ngư điều khiển, khi hắn khôi lỗi sao? Hàn Thiếu Vân thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Sở Minh nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chúng ta đều biết cổ thần giáo hội tại mưu đồ chuyện đáng sợ, ngươi thật có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Hàn Thiếu Vân trầm mặc thật lâu, cười khổ một tiếng, nhắc nhở, ngươi bây giờ lập tức rời đi, ta có thể coi như chưa từng nghe qua ngươi nói những lời này, bằng không thì Nghệ Ngư đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ta có biện pháp phá giải linh hồn khế ước. Sở Minh ném ra ngoài mồi nhử, chỉ cần ngươi giúp ta, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, vừa có thể thoát khỏi Nghệ Ngư khống chế, còn có thể ngăn cản cổ thần giáo hội âm mưu. Trong mắt Hàn Thiếu Vân dấy lên một tia hy vọng, thoáng qua lại ảm đạm đi, ngươi đừng gạt ta, nếu là có biện pháp, ngươi đã sớm động thủ. Chương 253. Không thích hợp. Chương 253, không thích hợp. Trong mắt Hàn Thiếu Vân dấy lên một tia hy vọng, thoáng qua lại ảm đạm đi, ngươi đừng gạt ta, nếu là có biện pháp, ngươi đã sớm động thủ. Phía trước không có, không đại biểu hiện tại không có. Sở Minh từ trong ngực móc ra một cái sinh sắn trang bị, đây là ta mới nhất nghiên chế máy làm nhiễu, có thể ngắn ngủi nhiễu loạn linh hồn khế ước sức mạnh. Chỉ cần thời cơ phù hợp, chúng ta liền có thể mượn cơ hội đánh vỡ khế ước. Hàn Thiếu Vân nhìn chằm chằm máy làm nhiễu, nội tâm thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, "Hảo, ta tin ngươi lần này. Nhưng nếu là ngươi gạt ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Cùng lúc đó, Hòa Bình trong sự vụ sở, Lâm Thất Dạ đám người điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Bọn hắn mặc dù phát giác được cổ thần giáo hội âm mưu lửa xém lông mày, lại vẫn luôn tìm không thấy mấu chốt manh mối, không biết từ chỗ nào hạ thủ. Lâm Thất Dạ ngồi ở trước bàn, cau mày, nhiều lần nghiên cứu những cái kia từ vứt bỏ cứ điểm sưu tập tới tư liệu, tính toán tìm ra ẩn tàng tin tức. Đột nhiên, hắn phát hiện một phần văn kiện bên trên ký hiệu cùng lúc trước tại địa phương khác nhìn thấy có chỗ liên quan, dường như là một loại đặc thù tiêu ký đại gia mau đến xem. Lâm Thất Dạ gọi đám người, những ký hiệu này nói không chừng là cổ thần giáo hội truyền lại tin tức mật mã, chúng ta chỉ cần phá giải nó, có lẽ liền có thể biết được hiểu kế hoạch của bọn hắn. Đám người xuống lại, cẩn thận xem xét những phù hiệu kia. Ôn Kỳ Mặc suy tư nói, từ những ký hiệu này sắp xếp quy luật nhìn, phải cùng cổ đại một loại văn tự nào đó có liên quan. Ta nhớ được tại một bản trong sách cổ gặp qua tương tự ghi chép, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này. Nói làm liền làm, đám người bắt đầu bốn phía tài liệu tra cứu, liên hệ liên quan chuyên gia, toàn lực phá giải mật mã. Mà tại cổ thần giáo hội cứ điểm, Sở Minh cùng Hàn Thiếu Vân bắt đầu âm thầm hành động. Bọn hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí sưu tập liên quan tới nghi thức tình báo, một bên tìm kiếm thời cơ thích hợp sử dụng máy làm nhiễu. Sa nữ phát giác được Sở Minh cùng Hàn Thiếu Vân khác thường, trong lòng lên nghi. Hôm nay, nàng lặng lẽ đi theo sau lưng Sở Minh, nghĩ tìm hiểu ngọn ngành. Khi nàng nhìn thấy Sở Minh cùng Hàn Thiếu Vân tại mật hội lúc, khiếp sợ không thôi: "Sở Minh, ngươi đang làm gì?" Sa nữ đột nhiên hiện thân, chất vấn: "Ngươi thế mà cùng với hắn một chỗ, các ngươi nghĩ phản bội Nghệ Ngữ đại nhân?" Trong lòng Sở Minh thầm kêu không tốt, vội vàng giảng giải: "Sa nữ, ngươi hiểu lầm. Chúng ta đây là vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, Nghệ Ngữ đối với chúng ta có chỗ giữ lại, chúng ta nhất thiết phải dựa vào chính mình biết rõ ràng chân tướng." "Chớ gạt ta." Sa nữ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ: "Các ngươi khẳng định có mục đích không thể cho người biết. Ta muốn đi nói cho Nghệ Ngữ đại nhân, để cho hắn thật tốt xử trí các ngươi." Nói xong, Sa nữ xoay người chạy. Sở Minh một chút gấp, nếu để cho nàng nói cho Nghệ Ngữ, hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Đúng lúc này, Hàn Thiếu Vân đột nhiên ra tay, đem Sở nữ đánh ngất xỉu: "Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Hàn Thiếu Vân nhìn xem hôn mê Sở nữ, có chút không biết làm sao. Sở Minh khẽ cắn môi: "Trước tiên đem nàng giấu đi, chờ chúng ta thành công phá giải linh hồn khế ước, lại cùng với nàng giảng giải. Nếu là bây giờ bị Nghệ Ngữ biết, chúng ta liền toàn bộ xong." Sở Minh cùng Hàn Thiếu Vân đem hôn mê Sở nữ giấu ở trong một chỗ bỏ hoang phòng chứa đồ, dùng đống đồ lộn xộn chặn cửa ra vào. Sở Minh từ trong túi móc ra một bình phun sương, tại Sở nữ chóp mũi nhẹ nhàng phun ra hai cái. "Đây là cái gì?" Hàn Thiếu Vân nhíu mày hỏi. "Đặc chế an thần phun sương, có thể làm cho nàng ngủ lấy 6 giờ." Sở Minh thu hồi cái bình, giọng nói nhẹ nhàng: "Đầy đủ chúng ta giải quyết chuyện kế tiếp." Hàn Thiếu Vân nhìn chằm chằm Sở Minh bên mặt, đột nhiên hỏi: "Ngươi tại sao phải giúp nàng?" "Giúp nàng?" Sở Minh nhíu mày: "Ta chỉ là không muốn để cho nàng hỏng chuyện của chúng ta." "Đừng giả bộ." Hàn Thiếu Vân lại cười: "Muốn thực sự là dạng này, đem nàng giết không phải càng tiện lợi?" Sở Minh sờ lỗ mũi một cái, hiếm thấy lộ ra một tia quấn bách: "Cái này sao?" "Đi." Hàn Thiếu Vân đánh gậy hắn: "Bây giờ không phải là lúc nói cái này. Ngươi dự định như thế nào phá giải linh hồn khế ước?" Sở Minh nhìn xem Hàn Thiếu Vân, chớp chớp mắt, lung lay một chút trong tay máy làm nhiễu: "Ngươi không có phát hiện đã là có hiệu lực không? Nó có thể tạm thời che đậy khế ước sức mạnh. Bất quá muốn chân chính cắt ra khế ước, cần tới gần Nghệ Ngữ." Hàn Thiếu Vân trong lòng run lên, lúc này mới tỉnh táo lại. Nếu như linh hồn khế ước không có bị che đậy, chỉ bằng Sở Minh bây giờ nói lời nói cùng làm việc đầy đủ hắn trực tiếp đối với Sở Minh động tay. Nhưng mà hắn không chỉ có không có động thủ, còn có thể dựa theo tâm ý của mình giúp hắn, cái này cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Hàn Thiếu Vân trong lòng không ức chế được hiện ra mấy phần cuồng hỉ. Hắn cũng nhanh muốn thoát khỏi linh hồn khế ước trói buộc. "Ngươi nói tới gần, là phải có bao gần?" Hàn Thiếu Vân tử hỏi đạo. Sở Minh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, ấp úng nói: "Hai người chúng ta đều phải cùng hắn sinh ra cơ thể tiếp xúc gần. Ngươi điên rồi sao?" Hàn Thiếu Vân trừng to mắt: "Vậy cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào?" "Cho nên cần ngươi hỗ trợ à?" Sở Minh cười hì hì vỗ bả vai của hắn một cái: "Ngươi không phải am hiểu nhất mai phục sao?" Hàn Thiếu Vân trầm mặc phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái: "Hảo, ta giúp ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." "Chuyện gì?" "Nếu như kế hoạch thất bại, ngươi muốn ưu tiên cứu Sở nữ." Hàn Thiếu Vân ngữ khí kiên định: "Nàng không nên bị cuốn đi vào." Sở Minh sửng sốt một chút, lập tức cười nói: "Không nghĩ tới ngươi vẫn rất quan tâm nàng đi." "Bớt nói nhảm." Hàn Thiếu Vân quay mặt qua chỗ khác: "Ta chỉ là không muốn nợ nhân tình. Kể từ Sở nữ gia nhập vào cổ thần giáo hội vẫn tại dưới tay hắn, hơn nữa lại tại tập huấn doanh bên ngoài ngây người lâu như vậy, Sở nữ bản tính không xấu, Hàn Thiếu Vân đối với nàng vẫn còn có chút tình cảm." Hai người đạt tới chung nhận thức sau, Sở Minh đi theo Hàn Thiếu Vân hướng Nghệ Ngữ văn phòng đi đến. Trên đường, Sở Minh vừa hừ tiểu khúc, một bên đá một cước đi ngang qua cậu: "Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút?" Hàn Thiếu Vân hạ giọng: "Chúng ta đây là tại thi hành nhiệm vụ, vung lòng một chút đi." Sở Minh từ trong túi móc ra một cây kẹo que kín đáo đưa cho hắn: "Tới, bổ sung điểm đường có gas, có trợ giúp bảo trì thanh tỉnh." Hàn Thiếu Vân bất đắc dĩ tiếp nhận đường, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân. Hắn lập tức lôi kéo Sở Minh trốn vào một bên phòng chứa đồ. Nghe nói Nghệ Ngữ đại nhân gần nhất tâm tình không tốt. Một cái tín đồ âm thanh truyền đến, tựa như là ném đi đồ vật gì. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Một cái khác tín đồ cảnh cáo nói: "Loại sự tình này chớ nói lung tung, cẩn thận bị." Âm thanh dần dần đi xa. Sở Minh cùng Hàn Thiếu Vân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Xem ra thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Sở Minh thấp giọng nói: "Phải tăng thêm tốc độ." Hai người cuối cùng đi tới Nghệ Ngữ văn phòng bên ngoài. Sở Minh đang muốn đẩy môn, đột nhiên bị Hàn Thiếu Vân ngăn lại. "Không thích hợp." Hàn Thiếu Vân nhíu mày: "Quá an tĩnh." Sở Minh tử lắng nghe một chút, chính xác không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hắn móc ra một cái gương nhỏ, từ dưới khe cửa luồn vào trong. Trong gương chiếu ra phòng làm việc trống không một bóng người. Chương 254: Khế ước giải trừ. Chương 254: Khế ước giải trừ. Ngươi đây là đang tìm ta sao? Nghệ Ngữ âm thanh từ phía sau truyền đến. Sở Minh cùng cơ thể của Hàn Thiếu Vân cứng đờ, Hàn Thiếu Vân rất nhanh lấy lại tinh thần, quay người hành lễ: "Nghệ Ngữ đại nhân." Nghệ Ngữ cau mày, các ngươi ở đây làm gì? Nghệ Ngữ ánh mắt cường điệu đặt ở trên thân Hàn Thiếu Vân, có trong nháy mắt hoài nghi, hai người bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại đây có phải hay không là có âm mưu gì, bất quá rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ thế này, bởi vì hắn tuyệt đối tín nhiệm linh hồn của mình khế ước, Hàn Thiếu Vân sẽ phản bội hắn, cái tuyển hạng này căn bản sẽ không xuất hiện tại trong đầu hắn. Sở Minh phản ứng cực nhanh, lập tức thay đổi một bộ biểu tình cực nhã, Nghệ Ngữ đại nhân, chúng ta đang muốn tìm ngài đâu? Hàn Thiếu Vân nói hắn phát hiện cái thứ tốt, nhất định phải kéo ta cùng tới hiến tặng cho ngài. Hàn Thiếu Vân sững sốt một chút, lập tức phối hợp gật đầu, đúng vậy, đại nhân. Ta đang đi tuần lúc phát hiện một chỗ ẩn tàng mật thất, bên trong tựa hồ có đồ trọng yếu. Nghệ Ngữ nheo mắt lại, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, a, cái gì mật thất? Sở Minh từ trong túi móc ra một cái cũ nát đồng hồ bỏ túi, bày tỏ đắp lên khắc lấy cổ thần giáo hội tiêu chí, chính là cái này. Chúng ta tại Tây khu thương khố phát hiện, bên trong còn giống như cất giấu cái gì cơ quan. Sự chú ý của Nghệ Ngữ bị đồng hồ bỏ túi hấp dẫn, đưa tay thì đi lấy. Sở Minh lại đột nhiên thu tay lại, thần thần bí bí nói, đại nhân, thứ này có chút tà môn, ngài phải cẩn thận một chút. Lấy ra. Nghệ Ngữ không kiên nhẫn ra lệnh. Sở Minh giả vờ không tình nguyện đưa tới, tại bàn giao trong nháy mắt, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng chạm lấy Nghệ Ngữ cổ tay. Cùng lúc đó, Hàn Thiếu Vân cũng giả vờ không cẩn thận đụng vào Nghệ Ngữ bả vai. Xin lỗi, đại nhân. Hàn Thiếu Vân vội vàng lui lại. Nghệ Ngữ đang muốn nổi giận, đột nhiên cảm giác thể nội một hồi khác thường. Hắn cúi đầu nhìn về phía cổ tay, nơi đó mơ hồ có thể thấy được có một đạo tiêu tán phù văn. Các ngươi, Nghệ Ngữ con ngươi đột nhiên co lại, đang muốn phát tác, ngẩng đầu đã nhìn thấy Sở Minh rõ ràng triệt ánh mắt, đang một mặt nghi ngờ theo dõi hắn. Sở Minh có chút kích động hỏi, Nghệ Ngữ đại nhân phát hiện cái đồng hồ này cơ quan sao? Nghệ Ngữ dừng một chút, cẩn thận cảm thụ một phen, lại không phát hiện cơ thể có bất kỳ biến hóa. Suy nghĩ vừa mới hẳn là bản thể bên kia gặp cái gì chuyện, mới có thể tạo thành bên này biến cố, tất nhiên không có vấn đề gì, Nghệ Ngữ cũng không có để ở trong lòng. Nghệ Ngữ khoát tay nào nói, đi, đồ vật cho ta các ngươi trước hết đi xuống đi, đừng tại đây chống lên trước mắt. Sở Minh cùng Hàn Thiếu Vân cũng không có nhìn đối phương, nghe lời đi ra Nghệ Ngữ ánh mắt. Mãi cho đến chỗ không người, kế hoạch thành công. Sở Minh vỗ tay cái độ, cảm giác như thế nào? Hàn Thiếu Vân nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội lâu ngày không gặp tự do, khế ước. Giải trừ. Ai ở nơi đó nói chuyện? Một giọng nam trầm giọng quát lên. Sở Minh cùng Hàn Thiếu Vân cả kinh, hai người bọn hắn đồng thời xuất hiện ở đây bị nhìn thấy, cái này rất không ổn a, sợ rằng sẽ gây nên Nghệ Ngữ hoài nghi đang khắp nơi nhìn xem đi đâu giấu đi. Sở Minh cổ tay đột nhiên bị người kéo một chút. Bên này là xà nữ, nàng đứng tại một phiến cửa ngầm phía trước, hướng bọn họ vẫy tay. Ngươi như thế nào? Sở Minh lời còn chưa nói hết, liền bị xà nữ một cái kéo vào. Cửa ngầm tại sau lưng đóng lại, đem người ngăn cách bên ngoài. Ba người thở hồng hộc tựa ở trên tường, nhìn nhau nở nụ cười. Xà nữ lạnh rên một tiếng, nếu không phải là ta kịp thời tỉnh lại, các ngươi sớm đã bị bắt được. Vâng vâng vâng, may mắn mà có xà nữ đại nhân. Sở Minh cười hì hì nói, bất quá ngươi là thế nào tìm được chúng ta? Xà nữ quay mặt qua chỗ khác, ta ở trên thân thể ngươi trang thiết bị truy tìm. Hoa, quan tâm ta như vậy a? Sở Minh khoa trương che ngực, ta đều muốn xúc động khóc. Thiếu tự mình đã tỉnh. Xà nữ thẹn quá hóa giận, ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy các ngươi lén lén lút lút, chắc chắn không có chuyện tốt. Hàn Thiếu Vân nhìn xem hai người tương tác, nhịn không được nâng trán, các ngươi có thể hay không trước lo lắng tới tình cảnh hiện tại. Sau cửa ngầm không gian so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, trên vách tường nạm sáng lên phù văn, chiếu sáng lối đi hẹp. Sở Minh tò mò nhìn đông nhìn tây, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên vách tường phù văn lập tức nổi lên gợn sóng một dạng vầng sáng. Chớ đụng lung tung. Xà nữ đẩy ra tay của hắn, những phù văn này cũng là hệ thống báo động, không cẩn thận liền sẽ phát động. Sở Minh bĩu môi, khẩn trương như vậy làm gì? Ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp phiền phức chế tạo cơ còn tạm được. Xà nữ liếc mắt, đi theo ta biết một đầu thông hướng phía ngoài mật đạo. Ba người dọc theo mật đạo tiến lên, Sở Minh vừa đi vừa từ trong túi móc ra một bao khoai tây chiên, răng rắc mà ăn. Ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Xà nữ nhịn không được quay đầu chừng hắn, chúng ta đây là đang chạy trốn. Ta nói đi. Sở Minh vô tội nháy mắt mấy cái, ngươi có muốn hay không tới điểm? Cà chua vị. Xà nữ đang muốn phát tác, Hàn Thiếu Vân đột nhiên đưa tay ra hiệu, chờ đã, phía trước có động tĩnh. Ba người ngừng thở, mơ hồ nghe được phía trước truyền đến tiếng đối thoại. Đại nhân nói, những cái kia vật thí nghiệm phải nhanh thay đổi vị trí, số một vật thí nghiệm chạy ra ngoài, phải nhanh tìm được hắn. Một cái thanh âm trầm thấp nói. Thế nhưng là ở đây lớn như vậy, làm sao tìm được ra? Một thanh âm khác phàn nàn nói. Sở Minh lông mày nhíu một cái, cảm giác cái này chỉ sợ là có liên quan cổ thần giáo hội đại bí mật, tiến đến xà nữ bên thai nhỏ giọng nói, ngươi biết bọn hắn nói là cái gì không? Xà nữ bị hắn đột nhiên xuất hiện tới gần làm cho bên thai nóng lên, vội vàng đẩy hắn ra, đứng đắn một chút. Nói đi cũng nhíu mày lắc đầu, không biết, ta chưa nghe nói qua. Hàn Thiếu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vòng qua. Không cần phiền toái như vậy. Sở Minh từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, xem ta. Hắn nhẹ nhàng vặn ra nắp bình, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bay tản ra tới. Rất nhanh, phía trước tiếng đối thoại biến mất, thay vào đó là liên tiếp tiếng lẩm bẩm. Ngươi cho bọn hắn xuống thuốc ngủ. Xà nữ kinh ngạc hỏi. Chỉ là đặc chế trợ ngủ phun sương mà thôi. Sở Minh đắc ý nói, hiệu quả có thể kéo dài 4 tiếng, đầy đủ chúng ta chạy đi. Sở Minh nhớ một chút vị trí, sau đó tiếp tục đi tới. Đột nhiên, Sở Minh dừng bước lại, chờ đã, các ngươi nghe. Nơi xa truyền đến yếu ớt tiếng nước, còn có máy móc vận chuyển hành minh. Đây là thanh âm gì? Hàn Thiếu Vân nhíu mày hỏi. Xà nữ biến sắc, không tốt, đây là. Nàng lời còn chưa nói hết, mặt đất đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt. Trên vách tường phù văn bắt đầu lấp loé không yên, cuối thông đạo truyền đến còi báo động chói tai, ba người sửng sốt một chút, không nhiều do dự nhấc chân chạy, sau lưng thông đạo bắt đầu đổ sụp. Sở Minh vừa chạy còn vừa không quên chửi bậy, các ngươi cổ thần giáo hội trang trí chất lượng cũng quá kém a. Ngậm miệng. Sa nữ cùng Hàn Thiếu Vân trăm miệng một lời mà quát. Chương 255, cùng lang thúc giao dịch. Chương 255, cùng lang thúc giao dịch. Mấy người bảy lần quạt tám lần rẽ, mới từ trong thông đạo đi ra cái này Kỷ Thiên Tiên riêng phần mình vội vàng nhiệm vụ a, tạm thời đừng có cái gì dị động. Sở Minh đề nghị. Hai người gật đầu một cái, Sở Minh về đến phòng, đột nhiên có chút hiếu kỳ Lâm Thất Dạ bọn hắn bây giờ đang làm gì cái điểm này, cũng không biết bọn hắn ăn cơm trưa, gần nhất không có gặp phải cái gì khó giải quyết thần bí a. Sở Minh sờ cằm một cái, đột nhiên có chút nhớ Lâm Thất Dạ bọn họ, nếu không thì có khả năng hay không, có lẽ ta trở về đi tìm bọn họ. Nói làm liền làm, bất quá bây giờ nhức đầu là, bản thân hắn chắc chắn là không thể chạy, vậy thì phải làm một cái thế thân. Dùng phân thân đường đậu chế tạo ra Sở Sinh không được, có thời gian hạn chế hơn nữa nhất thiết phải ở bên cạnh hắn, có thể hay không phát minh một chút những thứ khác phân thân đâu. Sở Minh mắt thần lóe lên một cái, tất nhiên muốn đem phân thân đường đậu năng lực hoàn thiện một chút, không bằng trực tiếp đi tìm lao sói xám hệ thống, ta muốn đi vào xanh xanh thảo nguyên lang bảo. Thu đến a không đúng, hệ thống ngươi lui ra đi, ta nghĩ ra rồi ta có thể tự mình đi vào. Sở Minh lại không quan tâm phất phất tay. Tiếp đó lại tự mình nói, Vân An Lang thúc sao có thể tay không đi đâu, hẳn là mang một ít thịt dê mới đúng, cũng không biết cổ thần giáo hội có không có thịt dê. Nói xong Sở Minh liền đi ra ngoài, dự định đi phòng bếp làm điểm thịt dê tới, nếu là lại toàn bộ sống dê vậy thì càng tốt hơn. Hệ thống tại ngắn ngủi ngậm bước đi qua phát ra sắc bén nổ đùng tất sáu, ta gõ ngươi bà coi ta là cậu chơi đâu. Ngươi biết lại nổi lên sàng khí thống bị đánh thức sau đó có nhiều sinh khí sao? Kết quả ngươi vậy mà nói cho ta biết không có việc gì, kỳ thực là gọi sai, không cần ta. A a a a. Tất. Sở Minh trên mặt không có chút rung động nào, chỉ là có chút bị ầm ĩ đến, lung lay đầu, ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, có nhiều sinh khí? Hệ thống, bản thống đã chết, có việc hóa vàng mã. Sở Minh ghét bỏ a một tiếng, ngươi đây là mới tiếp nhập lúc nào lưới? Giá như vậy ngại ngươi cũng dùng. Hệ thống, đã điên, 23333. Sở Minh khẽ miệng co quắp rồi một lần, từ bỏ cùng cái này phi chủ lưu thống trao đổi. Nhanh chân lưu tinh hướng về cổ thần giáo hội phòng bếp đi đến. Sở Minh mặc dù mới gia nhập vào cổ thần giáo hội không lâu, nhưng mà cổ thần giáo hội người cơ hồ đều biết hắn, nhiều cấm khư người sở hữu, tại trong người gác đêm cũng liền một cái như vậy. Hơn nữa gần nhất Sở Minh đi theo bên cạnh Nghệ Ngữ, mặc dù còn không có một cái chính thức thân phận, nhưng ở tiểu lâu la nhóm trong mắt đã là có thụ trọng dụng hồng nhân, dù sao cũng là không đắc tội nổi đại nhân vật. Sở Minh đi tới phòng bếp đem mình muốn một cái sống dê nhu cầu nói chuyện, lập tức liền có người đi chuẩn bị. Không dám để cho Sở Minh chờ quá lâu, rất nhanh một cái sống dê liền đưa đến Sở Minh mặt phía trước. Mặc dù không biết Sở Minh lấy làm gì, nhưng mà dê bị giặt rửa rất sạch sẽ, có thể cho là Sở Minh là nghĩ tự mình xử lý dê, còn cho đưa một bộ đầy đủ công cụ cùng gia vị. Sở Minh nhìn xem việc này dê lại có chút gặp khó khăn, tôi mới sống đồ vật không biết có thể hay không mang vào xanh xanh thảo nguyên mặc kệ, thử trước một chút ta. Suy nghĩ Sở Minh dùng tinh thần lực đem dê cùng những cái kia gia vị toàn bộ cái bọc, sau đó trước mắt lóe lên, tinh thần thể xuất hiện ở xanh xanh thảo nguyên lang bảo bên ngoài. Sở Minh nhanh chóng hướng về bên cạnh nhìn lại, ánh mắt đụng tới đột nhiên biến ảo hoàn cảnh, bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất không dám động dê lúc thở dài một hơi. Còn tốt mang vào. Tay không liền ăn mang cầm kia thật không có ý tứ. Chủ yếu là có việc cầu người, nếu như lang bảo bên trong có giống chảo chiên dạng này phân thân thành phẩm phát minh, hắn chắc chắn liền cùng trước đó trộm chảo chiên một dạng trực tiếp trộm. Cái này dê mang vào vẫn rất tươi mới, lang thúc hẳn sẽ thích a. Sở Minh nhìn về phía đang chế tạo xanh xanh thảo nguyên phân bón dê, nó giống như có chút mới mẻ quá mức. Lang bảo đại môn đột nhiên tại Sở Minh mắt phía trước mở ra, sau đó trên đầu méo mó mang theo nhất định phá mũ, trên mặt còn có một đạo sẹo lao sói xám đi ra, ta hôm nay nhất định muốn bắt được dê. Lao sói xám làm ra một cái cổ vũ động viên động tác. Sở Minh chớp chớp mắt, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vận động tới lang thúc muốn ra cửa chào dê. Lao sói xám mới vừa bước ra lang bảo đại môn, đột nhiên nghe được một thanh âm từ phía sau truyền đến, lang thúc, đã lâu không gặp a. Lao sói xám sợ hết hồn, đột nhiên xoay người, nhưng cái gì cũng không thấy, ai? Người nào nói chuyện? Là ta à, Sở Minh. Sở Minh tinh thần thể bay tới lao sói xám trước mặt, mặc dù ngươi không nhìn thấy ta, nhưng ta thế nhưng là mang theo lễ vật tới a. Lao sói xám cảnh giác nhìn chung quanh, Sở Minh, cái kia lúc nào cũng trộm ta chảo chiên tiểu tử, ngươi ở đâu? Ta ở đây này. Sở Minh bất đắc dĩ nói, ta bây giờ là tinh thần thể trạng thái, ngươi không nhìn thấy ta. Bất quá, hắn chỉ cách đó không xa run lẩy bẩy dê, ta mang cho ngươi con dê tới. Lao sói xám theo âm thanh nhìn lại, con mắt lập tức phát sáng lên, dê, thật là dê. Hắn hưng phấn mà xoa xoa tay, cuối cùng có thể ăn được thịt dê. Chờ đã. Sở Minh vội vàng ngăn cản, lang thúc, cái này dê cũng không phải tặng không. Ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Lao sói xám cảnh giác lui về sau một bước, ta liền biết không có chuyện tốt như vậy. Nói đi, lại muốn trộm ta cái gì phát minh? Lần này không phải trộm, là xin ngươi giúp một tay làm một cái phát minh mới. Sở Minh giải thích nói, ta cần một cái có thể hoàn mỹ phục khắc phân thân trang bị, giống như ngươi phân thân đường đầu, nhưng mà muốn càng hoàn thiện một chút. Lao sói xám sờ lên cầm suy xét, phân thân trang bị a, ngược lại là không khó. Bất quá, hắn cười giảo hoặc cười, một con dê cũng không đủ. Sở Minh sớm có chuẩn bị, cái kia lại thêm một dương thịt dê đồ hộp như thế nào? Lao sói xám nhãn tình sáng lên, thành giao. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi bây giờ là tinh thần thể, như thế nào cho ta đồ hộp? Cái này đơn giản. Sở Minh nói, chờ ta trở lại thế giới hiện thực, lập tức cho ngươi đưa tới. Ta Sở Minh nói chuyện giữ lời. Lão sói xám lỗ hai cảnh giác dựng thẳng thành sừng nhọn, cái đuôi không tự chủ thẳng băng đảo qua mặt đất, móng vuốt lặng lẽ đặt tại trên bên hông phát minh bao. Nơi đó chứa mới nhất nghiên chế, phản ăn cắp máy báo động, từ khi trong nhà chảo chiên không hiểu thấu lần lượt sau khi biến mất, hắn liền cho lang bảo tất cả vật phẩm đều trang phòng trộm trang bị. Ngươi nói ngươi là Sở Minh? Lão sói xám nheo mắt lại, vòng quanh thanh nguyên chỗ xoay quanh, chóp mũi co rút lấy bắt giữ trong không khí dị thường mùi hạt. Hắn chú ý tới cái kia dê móng dị thường sạch sẽ, hiển nhiên là bị người tỉ mỉ giặt rửa qua, đây cũng không phải là trên thảo nguyên tự do chạy trốn dê rừng. Hồng Thái Lang 3 ngày trước nói muốn ăn thịt dê nướng hình ảnh đột nhiên lóe qua bộ não, hầu kết không tự chủ đông núc nhích qua một cái. Sở Minh âm thanh giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, "Lang thúc, ta lần này thế nhưng là mang theo thành ý tới. Ngươi nhìn cái này dê nhiều màu mỡ, dầu mỡ phân bố đều, thích hợp nhất làm ngươi phát minh toàn bộ tự động đồ nướng cơ." Lão sói xám móng vuốt bỗng nhiên nắm chặt. 3 năm trước đây hắn chính xác vẽ qua đồ nướng cơ bản thiết kế, việc này liền Hồng Thái Lang cũng không biết. Chẳng lẽ tiểu tử này nhìn lén qua hắn phòng thí nghiệm? Không, không có khả năng, những cái kia bản vẽ đều khóa tại. Chương 256, thành giao. Chương 256, thành giao. Còn nhớ rõ ngươi đốt nướng cơ thiết kế toàn chuyển thức cây thì là phun ra hệ thống sao? Sở Minh âm thanh hợp thời vang lên, nếu là phối hợp hiện làm thịt đùi dê thịt. Lão sói xám cái đuôi đột nhiên không bị khống chế đung đưa trái phải đứng lên. Chi tiết này để cho Sở Minh ám tự phát lời, quả nhiên dê là đột phá lang thúc tâm phòng tốt nhất vũ khí. Lão sói xám gật gật đầu, "Tốt à, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền giúp ngươi chuyện này." "Bất quá," hắn thần thần bí bí nói, "ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết, ngươi muốn cái này phân thân trang bị làm gì?" Sở Minh thở dài, nói rất dài dòng a, "Vậy ngươi liền nói ngắn gọn." Lão sói xám biểu lộ có mấy phần nghiêm túc, không biết rõ ràng tình trạng, coi như lại thèm thịt dê hắn cũng sẽ không giúp Sở Minh chế tạo phân thân. Sở Minh nghĩ nghĩ, dự định cùng lão sói xám nói thật. Hắn quang minh chính đại xuất hiện tại lão sói xám trước mắt, dự định tìm kiếm trợ giúp của hắn, dê cũng mang đến. Đây chính là thành ý hơn nữa nói cho lão sói xám một cái thế giới khác tồn tại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai thế giới vận hành. Sở Minh nghiêm trang nói, "Lang thúc, ta lần này thật không phải là tới quấy rối, nói thật cho ngươi biết ta đến từ một cái thế giới khác, nơi đó." "Chờ đã." Lão sói xám đột nhiên đánh gãy, "Một cái thế giới khác? Ngươi nói là vũ trụ song song?" "Không tệ." Sở Minh giải thích nói, "Ta tại cái kia thế giới nội ứng, cần cái phân thân tới ứng phó nhiệm vụ hàng ngày, như vậy ta liền có thể rút sạch đi xem một chút các bằng hữu." Lão sói xám móng vuốt không tự chủ gãi cái cằm, nghe giống như là phim khoa học viễn tưởng tình tiết. Lão sói xám nhìn đối với một cái thế giới khác tồn tại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vẫn luôn có suy đoán như vậy, chỉ có điều khổ vì không cách nào nghiệm chứng. Sở Minh xuất hiện chứng minh hắn phỏng đoán là đúng, cho nên hắn tâm tình bây giờ cũng không tệ lắm. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Chờ đã, ngươi nói ngươi tại nội ứng. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm?" Sở Minh tiếp lời đầu, "Cho nên mới cần trợ giúp của ngươi a, Lang thúc. Chỉ có ngươi phát minh mới có thể làm được thiên ý vô phùng." Lão sói xám cái đuôi lại bắt đầu đung đưa, "Đó là đương nhiên. Ta lão sói xám phát minh thế nhưng là thiên hạ đệ nhất." Đúng lúc này, Lang Bảo đại môn lần nữa mở ra, Hồng Thái Lang nô đầu ra, "Lão công, ngươi đang nói chuyện với người nào đâu?" Lão sói xám sợ hết hồn, liền vội vàng xoay người ngăn trở Hồng Thái Lang ánh mắt, "Không có, không có gì, ta đang lẩm bẩm lầu bầu đâu." Hồng Thái Lang nghi ngờ nhìn hắn, lẩm bẩm, "Ngươi sẽ không phải lại đang làm cái gì kỳ quái phát minh a?" "Làm sao lại thế?" Lão sói xám cười khăn nói, "Ta đang chuẩn bị đi bắt dê đâu." "Chào dê." Hồng Thái Lang ánh mắt phát sáng lên, "Có thật không?" Lão sói xám mang tại sau lưng tay nhanh chóng đung đưa, ra hiệu Sở Minh đem dê giấu đi. Sở Minh dùng tinh thần lực bao trùm dê, đem dê lại đi trong bụi cỏ ẩn giấu giấu. Hồng Thái Lang còn không có phát hiện có cái gì không thích hợp chỗ, chỉ là cùng thường ngày mỗi một ngày mở dạng, chờ mong lão sói xám bắt được dê, như vậy thì có thể ăn mỹ vị thịt dê. Lão sói xám nhìn xem Hồng Thái Lang trong mắt sáng lên cao quang, dùng sức nhẹ gật đầu, nắm đấm nói, "Yên tâm đi lão bà, hôm nay ta nhất định nhường ngươi ăn được thịt dê." Hồng Thái Lang nghĩ đến thịt dê hương vị, xúc động nước mắt không chịu thua kém chảy ra khỏi khóe miệng, "Vậy ngươi mau đi đi lão công, ta chờ ngươi." Hồng Thái Lang cẩn thận mỗi bước đi hướng về lão sói xám vẫy tay, hiếm thấy không có móc ra chảo chiên dứt khoát tiến hắn một đoạn. Lang Bảo cửa chính đóng lại sau đó lão sói xám mới thở dài một hơi. Sau đó trái phải nhìn quanh, hạ giọng nói, "Sở Minh, Sở Minh, ngươi ở đâu đâu? Mau ra đây, thành giao. Ta chờ một chút liền làm cho ngươi một cái phân thân." Lão sói xám bên cạnh nuốt nước miếng vừa nói. Sở Minh đem dê kéo ra ngoài, đến rồi, Lang thúc, dê ở chỗ này đây." Lão sói xám nhìn xem cái kia màu mỡ dê, con mắt đều nhanh bước lên lục quang, trà sát móng vuốt, hưng phấn mà nói, "Đi, đi với ta phòng thí nghiệm." Mới vừa đi hai bước, lão sói xám lại ngừng lại. "Không đúng không đúng, ta vừa mới đi ra ngoài chảo dê, làm sao có thể nhanh như vậy?" Lão sói xám nhìn về phía dê phương hướng. Hướng về phía không khí nói, "Ngươi mang theo dê ở đây chờ ta, ta đi một chút liền trở về." Sở Minh buồn bực ngán ngẩm gật đầu một cái. Tới đều tới rồi, cũng không gấp tại cái này nhất thời. Lão sói xám là ra ngoài tìm làm thịt dê tài liệu, dù sao vừa mới cùng Hồng Thái Lang nói đi bắt dê, lập tức liền mang theo dê trở về nhất định sẽ gây nên nàng hoài nghi. Chào dê nào có nhanh như vậy? Cho nên lão sói xám quyết định dứt khoát ra ngoài đi một vòng, đem làm dê gia vị chuẩn bị kỹ càng trở lại đến lúc đó thời gian vừa vặn, liền cùng Hồng Hồng nói chào dê trở về. Sở Minh nghĩ nghĩ, cũng đoán được lão sói xám ý nghĩ. Nhưng mà hắn không có cách nào tại xanh xanh thảo nguyên lưu lại lâu dài, thế là tại lão sói xám sau khi đi không bao lâu liền thối lui ra khỏi xanh xanh thảo nguyên. Cổ thần giáo hội bên này tạm thời không có gì động tĩnh, Sở Minh cách mỗi 10 phút liền vào xem một chút, cái này vừa đợi chính là hơn 1 giờ. Mang tới sống dê kéo ba trở về, cuối cùng mới là đợi đến lão sói xám. Lão sói xám mang theo bao trùm tử gia vị, vô cùng lo lắng chạy về tới, cũng không dám lớn tiếng kêu to, giống như làm tặc tại lang bảo trùng quanh gọi Sở Minh. Sở Minh dùng tinh thần lực khống chế dê từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, lão sói xám nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ Sở Minh chờ quá lâu chạy ta tới. "Dê cho ta đi, đợi lát nữa ngươi đi theo ta đi vào, đừng lên tiếng." Lão sói xám hạ giọng nói. Sở Minh gật đầu một cái, nhớ tới hắn không nhìn thấy, một lần nữa ân một tiếng. lao sói xám khiêng chói gô dê nên ngang đi vào lang bảo. Hồng Thái Lang nghe được động tĩnh, từ phòng bếp nô đầu ra, con mắt lập tức phát sáng lên, lao công, ngươi thật sự bắt được dê? Lao sói xám đắc ý ưỡn ngực, đó là đương nhiên, ta lão sói xám xuất mã, nào có bắt không được dê. Hồng Thái Lang hưng phấn mà chạy tới, vây quanh dê dạo qua một vòng, cái này con dê nhìn hào mập a. Lão sói xám đem dê thả xuống, lại từ sau lưng lấy ra một cái túi lớn, ta còn chuẩn bị làm thịt dê tài liệu, ngươi nhìn, cây thì là quả ớt, hoa tiêu. Hồng Thái Lang ánh mắt sáng lên, quá tốt rồi, ta cái này liền đi chuẩn bị đáy nổi. Lão sói xám vội vàng ngăn lại nàng, chờ đã, lão bà, hôm nay chúng ta không cần đoa, dùng cái này. Hắn nói, từ trong góc lôi ra một cái cực lớn máy móc, đây là ta phát minh mới nhất toàn bộ tự động đồ nướng cơ. Hồng Thái Lang kinh ngạc nhìn xem máy móc, đây là. Lão sói xám đắc ý giới thiệu nói, đây là toàn bộ tự động đồ nướng cơ, chỉ cần đem dê bỏ vào, nó liền sẽ tự động cắt chém, ướp gia vị, đồ nướng, còn có thể căn cứ vào khẩu vị tự động điều tiết hỏa hầu cùng gia vị. Hồng Thái Lang hưng phấn mà vỗ tay, quá tốt rồi. Lão công, ngươi thực sự là thật lợi hại. Lão sói xám gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, hắc hắc, chuyện nhỏ rồi. Hồng Thái Lang đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, lão công, ngươi là thế nào bắt được cái này con dê? Chương 257. Lão sói xám, thịt dê đương nhiên là cỏ sinh vị. Chương 257. Lão sói xám, thịt dê đương nhiên là cỏ sinh vị. Hồng Thái Lang đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, lão công, ngươi là thế nào bắt được cái này con dê? Lão sói xám sững sờ, lập tức viện cái cớ, cái này sao? Ta tại trên thảo nguyên xếp đặt cái cạm bẫy, cái này con dê không cẩn thận rơi vào. Hồng Thái Lang nghi ngờ nhìn hắn, thật sự? Lão sói xám liền vội vàng gật đầu, đương nhiên là thật sự. Hồng Thái Lang nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đột nhiên cười, tốt ta tin tưởng ngươi. Bất quá, nàng giảo hoạt chớp chớp mắt, lần sau chảo dê thời điểm, nhớ kỹ kêu lên ta a. Lão sói xám nhẹ nhàng thở ra, nhất định nhất định. Hồng Thái Lang xoay người đi chuẩn bị đồ nướng cơ, lão sói xám thừa cơ đối với Sở Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi, chúng ta đi phòng thí nghiệm. Sở Minh gật gật đầu, đi theo lão sói xám lên lầu. Lang bảo nội bộ so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, khắp nơi đều là cổ quái kỳ lạ phát minh. Sở Minh nhịn không được nhìn đông nhìn tây, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc chảo chiên treo trên tường. Đó là, Sở Minh gõ gõ chảo chiên đã tới lầu 3, là lão sói xám nghiên cứu khu vực, Hồng Thái Lang sẽ không lên tới, hắn có thể nói chuyện. Lão sói xám lập tức cảnh giác ngăn tại chảo chiên phía trước, đừng đánh chủ ý của nó. Đây chính là ta chân tàng bản. Sở Minh chê cười nói, yên tâm, ta lần này thật không phải là tới trộm đồ. Lão sói xám hừ một tiếng, tiếp tục dẫn đường. Xuyên qua mấy cái hành lang sau, bọn hắn đi tới một phiến vừa dày vừa nặng cửa kim loại phía trước. Lão sói xám điền mật mã vào, môn từ từ mở ra. Hoan nên đi tới lão sói xám phòng thí nghiệm. Lão sói xám tự hào nói, trong phòng thí nghiệm chất đầy đủ loại phát minh, có vẫn còn đang bốc hơi khói. Sở Minh nhìn thấy trong góc có cái người máy đang tại chỉnh lý linh kiện, tò mò hỏi, đó là Tiêu Hôi, ta trí năng trợ thủ. Lão sói xám giải thích nói, chuyên môn giúp ta chỉnh lý phòng thí nghiệm. Đúng lúc này, Tiểu Hôi đột nhiên quay đầu, máy móc mắt lập lòe hừng quang, cảnh cáo, kiểm tra đến kẻ xâm lấn. Lão sói xám vội vàng khoát tay, chớ khẩn trương, Tiểu Hôi, đây là khách nhân. Tiểu Hôi máy móc mắt lóe lên mấy lần, khách nhân, cần chuẩn bị nước trà và món điểm tâm sao? Không cần. Lão sói xám mau nói, ngươi đi giúp ngươi a. Tiểu Hôi gật gật đầu, tiếp tục chỉnh lý linh kiện. Lão sói xám nhẹ nhàng thở ra, chuyển hướng Sở Minh, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lão sói xám đi đến bàn chế tạo phía trước, bắt đầu tìm kiếm tài liệu, muốn làm một cái hoàn mỹ phân thân trang bị, chúng ta cần. Hắn vừa nói một bên từ trên giá gỡ xuống đủ loại linh kiện, đầu tiên, cần một cái năng lượng hạch tâm. Sở Minh tò mò nhìn lão sói xám trong tay tinh thể, đây là cái gì? Đây là ta từ trên mặt trăng thu thập tinh thể năng lượng. Lão sói xám đắc ý nói, có thể duy trì trang bị thời gian dài vận chuyển. Sở Minh kinh ngạc hỏi, ngươi trải qua mặt trăng? Lão sói xám khoát khoát tay, chuyện nhỏ rồi. Ta còn đi qua hỏa tinh đâu, bất quá nơi đó thịt dê không thể ăn. Sở Minh thình lình mở miệng nói, cái kia lang thúc ngươi nói một chút trên sao hỏa dê cùng xanh xanh thảo nguyên dê hương vị khác nhau ở chỗ nào? Lão sói xám bị Sở Minh vấn đề chẹn họng một chút, móng vuốt không tự chủ gãi gãi lốt hai, cái này sao? Trên sao hỏa dê đi, chất thịt tương đối tủi, hơn nữa có một cỗ ách mùi lưu hình. Đúng, chính là mùi lưu hình. Sở Minh nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giảo hoạt, a, cái kia lang thúc cảm thấy hỏa tinh dê là hầm ăn ngon vẫn là thịt kho tàu ăn ngon. Lão sói xám cái đuôi không tự chủ cứng ngắc rồi một lần, ánh mắt bắt đầu lay động, đương nhiên là hắn đột nhiên linh cơ động một cái, đương nhiên là làm thành thịt dê nướng món ngon nhất. Trên sao hỏa bụi núi lửa đặc biệt thích hợp đồ nướng, giải lên đặc biệt hương. Sở Minh cố nén ý cười, ra vẻ kinh ngạc nói, thì ra là thế. Cái kia lang thúc cảm thấy hỏa tinh dê mùi vị có nặng hay không? Mùi vị? Lão sói xám lỗ tai run lên, đó là đương nhiên. Đương nhiên không trọng. Hỏa tinh dê cũng là ăn bụi núi lửa lớn lên, chất thịt đặc biệt. Đặc biệt? Đặc biệt cái gì? Sở Minh cười híp mắt hỏi. Lão sói xám cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, đặc biệt. Đặc biệt, hắn đột nhiên vô bàn một cái, đặc biệt khó ăn. Đúng, khó ăn chết. Vẫn là xanh xanh thảo nguyên dê ăn ngon. Sở Minh cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, lang thúc, ngươi sẽ không phải cho tới bây giờ chưa ăn qua thịt dê à? Lão sói xám khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nói bậy. Ta đương nhiên ăn qua. Vậy ngươi nói một chút, thịt dê là mùi vị gì? Sở Minh cười xấu xa hỏi. Lão sói xám ấp úng nói, thịt dê đi. Chính là loại kia tươi non nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi, mang theo nhàn nhạt cỏ xanh hương. Lão sói xám càng nói càng tự tin, cảm thấy thịt dê liền hẳn là cái mùi này. Dù sao đám cừu nhỏ mỗi ngày ăn cỏ xanh, cho nên thịt đương nhiên cũng có cỏ xanh mùi thơm. Sở Minh ra vẻ kinh ngạc, "Ai nha, Lang thúc, ngươi nói cái mùi này, như thế nào cùng chúng ta kia thịt dê hoàn toàn không giống a?" Lão sói xám sững sờ, "Không giống nhau." Sở Minh gật gật đầu, "Đúng vậy à, chúng ta kia thịt dê cũng là mùi vị đặc biệt trọng, chất thịt căng đầy, dai mười phần." Lão sói xám ánh mắt phát sáng lên, "Có thật không? Vậy nhất định ăn thật ngon." Sở Minh cười híp mắt nói, "Lang thúc, ngươi không phải mới vừa nói ăn qua thịt dê sao? Như thế nào ngay cả điều này cũng không biết?" Lão sói xám chột dạ một chút, rất nhanh lại hùng hồn nói, "Ta đương nhiên biết. Chỉ có điều vũ trụ song song đi, thịt dê hương vị khẳng định có chỗ khác nhau. Chúng ta xanh xanh thảo nguyên thịt dê cùng các ngươi kia không giống nhau là phải." Nói đi, lão sói xám lại giấu đầu lòi đuôi nói bổ sung, "Chúng ta cũng có thể bắt được dê. Chẳng qua là xanh xanh thảo nguyên dê chăn ăn, muốn đổi cái khẩu vị." Sở Minh khẽ miệng đều nhanh quét đến sau tai, ỷ vào lão sói xám không nhìn thấy cười không kiêng nể gì cả. Thì ra lang thúc mạnh miệng như vậy đâu. Áo thì ra là như thế, vậy chúng ta trước tiên làm phân thân, chờ chúng ta làm tốt, thịt dê hẳn là cũng làm xong, đến lúc đó lang thúc nếm thử, xem đến cùng là chúng ta kia dê ăn ngon, vẫn là xanh xanh thảo nguyên dê ăn ngon. Sở Minh trong thanh âm đều nín cười đạo. Lão sói xám ngạo kiều hừ một tiếng, động tác trên tay lại nhanh hơn, muốn đuổi nhanh làm xong đi cùng lão bà cùng một chỗ làm thịt dê. Hắn cảm giác mình đã ngửi được mùi của thịt dê. Cần một cái ý thức truyền thâu trang bị, hắn cầm lấy một cái giống mũ giáp đồ vật, điều chỉnh phía trên nút xoay, cái này có thể phục chế tính cách cùng trí nhớ của ngươi. Sở Minh có chút bận tâm, sẽ không xảy ra vấn đề a? Lão sói xám tự tin nói, yên tâm, ta phát minh xưa nay sẽ không.